Bọn họ gặp được Lãnh Thương người sao? Vương tử tức khắc nhìn nhìn Minh Vương, lại hỏi Cửu U, nàng còn nhớ rõ Minh Vương nói Lãnh Thương có khác sở đồ, hơn nữa nên là đại sự mới đúng, nàng đang đợi Cửu U mấy người, kia Lãnh Thương cũng là chờ bọn họ. Cũng không biết hai bên có hay không gặp được. Còn không có, nhưng ngươi không tính toán đi sao? Cửu U nói, hiện tại còn không thể đi. Vương tử lại nói, vì cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu U nhướng mày hỏi, chuyển mắt nhìn nhìn từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng Minh Vương, tựa hồ đoán được cùng người này có quan hệ. Bởi vì Vương tử kỳ thật có chút do dự muốn hay không cùng Cửu U nói Minh Vương làm nàng trước đường đi, nhưng là trực giác thượng nàng không thể nói, Cửu U nhất định không thích nghe. Đang ở nàng do dự thời điểm, phòng nội hơi thở hơi hơi dao động, một trận lạnh băng hơi thở ập vào trước mặt, ngay sau đó chính là hiện ra thân hình Lãnh Thương, cả người mang theo lạnh băng khí chẳng. Nếu tới, cũng đừng đi vội vã. Lãnh Thương đạm mạc thanh âm vang lên, ngay cả nói chuyện đều giống như mang theo băng tra, không chỗ không lạnh. Chương 90 sáng thế họa. Lãnh Thương bỗng nhiên xuất hiện làm Vương tử rất là ngoài ý muốn, giống như hắn cũng đã sớm biết trước đến giống nhau. Đối với Minh Vương cùng Cửu U xuất hiện ở hắn địa bàn cũng không có ngoài ý muốn. Lúc này, mấy người rời bước tới rồi một khác chỗ đại điện, trong điện chỉ có Lãnh Thương mấy cái thân tín, Vương tử cũng coi như là gặp qua, ngày đầu tiên tới thời điểm liền gặp qua mấy người. Vương tử tới nơi này 10 ngày, hiện giờ mới xem như lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Thương, lại thấy Lãnh Thương một bộ ngân bảo thêm thân, bao vây lấy to lớn thân thể, bên ngoài còn khoác một kiện tuyết trắng áo lông chồn. Thật dài dừng ở Lãnh Thương phía sau, mềm mại tuyết trắng lông tóc ở hắn khuôn mặt nhẹ nhàng di động, trong tay nắm một ly mạo nhiệt khí trà, nhưng là tựa hồ ở hắn dị thường thấp nhiệt độ cơ thể hạ, kia trà cũng dần dần làm lạnh xuống dưới, Lãnh Thương chỉ rũ mắt nhìn trong tay. Trà, chờ hoàn toàn không có độ ấm, mới đặt ở trên bàn. Toàn thân trên dưới cũng chỉ có mặt cùng tay lộ ở bên ngoài, Vương tử ánh mắt theo Lãnh Thương động tác mà động, nhìn kia cơ hồ phiếm ánh sáng nhu hòa ngón tay cùng da thịt. Thậm chí là có chút giật mình, Lãnh Thương là tu luyện người, càng là tu vi sâu không lường được người, chính là kia có chút quái dị thân thể thực sự làm nàng không nghĩ ra. Thật sự như là một cái băng nhân, mặc kệ chung quanh bốn mùa như thế nào, hắn chung quanh giống như vĩnh viễn đều là đầy trời tuyết bay vào đông, chưa từng nghe qua Lãnh Thương còn có như vậy độc đáo thể chất ta. Càng làm cho Vương tử vô pháp hoàn hồn chính là, mới vừa rồi ngắn ngủi tầm mắt đan sen, cặp kia băng tinh giống nhau đôi mắt, trong suốt, thuần tinh bạch, lại cũng cùng tròng trắng mắt rõ ràng phân chia mở ra, như là một đôi hoàn mỹ siêu hiện thực tác phẩm nghệ thuật, mà không phải một đôi lớn lên ở nhân thân thượng đôi mắt. Mà cặp mắt kia chung hơi mang u buồn thần sắc, càng làm cho Vương tử ngoài ý muốn, tựa hồ ở nàng trong tưởng tượng, vẫn luôn đem Lãnh Thương tưởng tượng thành một cái lãnh ngạo cuồng vọng, sát khí dày đặc người, nhưng hiện thực lại làm đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Vương tử nhìn nhìn Minh Vương. Thấy Minh Vương chỉ chậm rãi chuyển động trên tay hắn màu lục đậm nhẫn, tựa hồ đối chung quanh hết thảy đều coi làm không có gì, Vương tử không khỏi tưởng, có lẽ Minh Vương tình nguyện ở chính mình kia 19 tầng địa ngục ngủ say, cũng không muốn cùng nhiều người như vậy đai ở bên nhau đi. Lại nhìn nhìn Cửu U, mà Cửu U ở Vương tử xem qua đi thời điểm giống như có phát hiện ngước mắt, cho Vương tử một cái tươi cười, Vương tử mặc mâu trung thâm sắc cũng có chút hóa khai, mang theo nhàn nhạt ý cười. Mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chờ còn chưa tới người, đều không có trước mở miệng nói chuyện, thẳng đến bên ngoài đều tiếng bước chân vang lên, Vương tử nhìn lại là đi nhanh tiến vào đào nột. Lão đại! Bọn họ tới! Đào nột lập tức đi đến điện trước, đối Lãnh Thương nói, Lãnh Thương nhẹ nhàng gật đầu, thong thả ung dung bộ dáng, đào nột cũng lui ở bên kia, cùng Hồng Anh mấy người ngồi ở một chỗ, mà đào nột thực mau nhìn về phía Vương tử, nhướng mày cười khẽ. Tựa hồ ở cùng Vương tử chào hỏi, nhưng thực biểu tình tiếc nuối lắc lắc đầu, không biết ở tiếc nuối cái gì. Vương tử lạnh lùng rời đi tầm mắt, đào ngột trướng nàng sớm hay muộn sẽ tính, đã nhìn rất nhiều thiên gương mặt kia, hiện tại tuyệt đối không nghĩ lại nhiều xem một cái, đào ngột lại là sửng sốt, sờ sờ cằm, tuy rằng là dự kiến bên trong, nhưng là thật đối mặt loại tình huống này vẫn là có chút nghẹn muốn chết. Chưa từng có bao lâu, lại một lần cảm nhận được người tới khi, Vương tử lập tức nhìn lại. Quả nhiên, lúc này đây tới người là cùng kỳ mấy người, cùng kỳ, Thanh Long, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Mộ Thiên Công, Lý Chiến 6 người đều tới rồi, 6 người đồng thời nhìn về phía Vương Tử, trừ bỏ buôn ba mấy ngày đối Vương Tử lo lắng ở ngoài, cũng không khác thường, xem ra bọn họ tiến vào thực thuận lợi, xác thật là Lãnh Thương Thiết hạ nguyên bộ dẫn mấy người đã đến. Chủ nhân của ta, ngươi không sao chứ? Cung Kỳ đi đến vương tử trước mặt nói, như vậy ba ngày hai đầu lo lắng hãi hùng, vốn nên thói quen, nhưng hắn trái tim một chút đều không có bởi vậy cường hắn lên, luôn là khống chế không được đều lo lắng. Không có việc gì, ta không có việc gì. Vương tử nói, thấy mấy người đều là tùng khẩu khí bộ dáng, ngược lại có chút lo lắng nhìn về phía Thanh Long mấy người, nơi này là Lãnh Thương địa bàn, bọn họ lại một lần đối mặt Lãnh Thượng, tâm tình hẳn là sẽ không hảo đi. Lãnh Thương ngươi đây là ý gì? Chào tiểu tử dẫn chúng ta tiến đến, ngươi hẳn là biết tiểu tử là chúng ta điểm mấu chốt, mà ngươi đụng tới chúng ta điểm mấu chốt. Vệ tử khiêm trên dưới nhìn nhìn vương tử, thấy vương tử bình yên vô sự, yên tâm đồng thời lại ngăn không được tức giận bốc lên, xoay người đối mặt Lãnh Thương nói, kia ôn nhuận trên mặt nhiều vài phần sương lạnh, mỗi gian màu lục đậm đường cong ẩn ẩn di động, làm hắn cả người khí thế đều biến nhức người. Kia không dính bụi trần bạch đi lúc này phụ trợ vốn dĩ ưu nhã vệ tử khiêm lúc này nhiều vài phần vô tình. Không trách vệ tử khiêm như thế sinh khí, Lãnh Thương đầu tiên là cùng Túc Vũ chi gian có lớn lao cừu hận, sau là liên tiếp khó xử với vương tử, bọn họ vẫn luôn ở nhẫn, tưởng chờ vương tử có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình thời điểm lại ra tay, chính là ở gió êm sóng lặng là lúc Lãnh Thương lại xuất kỳ bất ý bắt đi vương tử, làm hắn như thế nào có thể lại nhẫn. Ở biết được vương tử là bị Lãnh Thương mang đi sau, vệ tử khiêm trong lòng vẫn luôn ở lo lắng, so bất luận cái gì thời điểm đều lo lắng, Lãnh Thương đông nhiên nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nồi, nếu hắn thật sự dám đối với vương tử làm gì đó lời nói, kia sẽ là đối bọn họ đối hoàn toàn đánh nhau đánh, giống vệ tử khiêm nói, vương tử là mấy người bọn họ điểm mấu chốt, hắn cho rằng Lãnh Thương sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi quang minh chính đại tới, lại ngàn phòng vạn phòng đều có cẩn thận mấy cũng có. Sai sót thời điểm, 3.000 vạn năm, hay là thật sự có thể làm một người biến như thế xấu xa? Thanh Long cũng nói, đối với Thanh Long, vệ tử khiêm, mộ thiên công, Lý Chiến tới nói, đối mặt Lãnh Thương có lẽ vốn là vô pháp bình tĩnh, rốt cuộc hắn từng là một tay phá hủy Túc Vũ trong đó một người, hơn nữa vương tử hiện giờ này vừa ra, bọn họ càng thêm không có lý do gì đạm nhiên đối mặt. Mộ thiên công câu môi cười lạnh, Lý Chiến hơi thở cũng co không tốt. Khi cách 3.000 vạn năm, hôm nay rốt cuộc lại lần nữa gặp mặt, quá trình nhấp nhô chỉ có Thanh Long bốn người chính mình biết, bọn họ đau lòng vương tử vì thế vẫn luôn sở làm chuẩn bị, đau lòng nàng ở máu tươi cùng giáo huấn trung trưởng thành, đau lòng nàng đem theo chân bọn họ sóng vai đối mặt hết thảy, hiện giờ lại không thể kéo đi xuống, đó là làm kết thúc thời điểm. Bên trong đại điện không khí trong lúc nhất thời biến động lại, Lãnh Phong càng sâu, vương tử ngồi ngay ngắn. Nàng hiểu biết vệ tử khiêm bốn người bởi vì đối nàng lo lắng mà diễn biến thành đối Lãnh Thương càng nhiều oán hận, tuy rằng biết Lãnh Thương hôm nay có khác căn bài, đều không phải là muốn động thủ, nhưng là nàng cũng không có khuyên can vệ tử khiêm bốn người. Bọn họ chi gian ân oán sớm hay muộn muốn giải quyết, nàng cũng không có ôm sẽ giải hòa ý tưởng, bằng không nàng phía trước sở làm chuẩn bị nên như thế nào giải thích. Nàng đã sớm chuẩn bị tốt có một chút đoạn bính gặp nhau. Liên tính lần này cùng Lãnh Thương tiếp xúc khi từng có ngắn ngủi hảo cảm, nàng hướng về cũng nhất định sẽ là nhà mình nam nhân. Ha ha, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, lâu như vậy không thấy hà tất vừa thấy mặt liền đỏ mắt sao. Lão đại tuy rằng đem các ngươi tâm can bảo bối mang đến nơi này, nhưng là cũng ăn ngon hảo còn có chuyên gia hầu hạ à, tuyệt không phải các ngươi trong tưởng tượng đại hình hầu hạ sao, tới đâu hay tới đó, 3.000 vạn năm đều đi qua. Chúng ta ngồi xuống tục tục cũ tình chẳng phải càng tốt. Hồng Anh cười đứng dậy, đi đến vệ tử khiêm bốn người trước mặt, ngự khí mang theo lại thấy, tuy rằng vệ tử khiêm bốn người trên người mang theo địch ý, nhưng Hồng Anh tựa hồ thật sự không có để ở trong lòng, tinh tế đánh giá bốn người vài lần, phát hiện bốn người cùng trong trí nhớ bộ dáng thật là rất có bất đồng. Không nói bộ dạng có chút biến hóa, khí chất cũng có vi diệu sai biệt, so với quá khứ. Bọn họ bốn người giống như càng nhiều vài phần sinh động, kia cảm giác rất kỳ quái, nàng cũng nói không rõ, nhưng nhìn luôn luôn hỉ nộ không hiện với sắc Bạch Hổ cũng có như vậy lạnh lùng thời điểm, nghĩ đến bốn người đều là bởi vì vương tử mà giận, không khỏi đem nguyên nhân quy kết vì, tình yêu thật là cái thần kỳ đồ vật. Ngươi nói lời này chính mình đều sẽ không cười sao, ở 3.000 vạn năm trước thoải mái lục giới hôn chiến lúc sau, chúng ta chi gian còn có cũ tình sao. Mộ thiên công môi mỏng câu cười, mang theo chút mỏng lạnh độ cung, mắt phượng nhìn về phía Hồng Anh nói. Chu Tước hà tất như thế vo đoán, cho dù có quá chiến hỏa, cũng không thấy đến thật sự thiêu sạch sẽ chúng ta chi gian cũ tình a. Nơi này khúc chiết, ngươi lại có thể bảo đảm ngươi đều thấy rõ ràng sao? Hồng Anh lấy tay che miệng khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, như vậy hình như là ở khoan dung Mộ Thiên Công trắng ra cùng không hiểu giống nhau. Mộ Thiên Công chỉ cười xem nàng, giống như cũng đang xem diễn giống nhau, xem Hồng Anh còn có thể nói ra cái gì mạnh miệng. Muốn nói cũ tình, vẫn là tỉnh tỉnh đi, cái này thật không cần phải, nhưng thật ra có thể nói các ngươi dùng tiểu chủ nhân dẫn chúng ta tới ý đồ, như vậy mất công, là vì Tần Quân nhập ung vẫn là đơn thuần uống trà, nói thật, ta cũng không thích nơi này, muốn điều kiện vẫn là muốn đánh, không bằng trực tiếp điểm. Thanh Long cười lạnh một tiếng, lá mặt lá trái tâm tình đều không có, lướt qua Hồng Anh nhìn về phía ngồi Lãnh Thương. Ngồi xuống nói đi. Lãnh Thương rốt cuộc ngẩng đầu, nhất nhất nhìn Thanh Long bốn người, cặp kia băng tinh giống nhau tuyết trắng đồng tử bình tĩnh như họa, cặp kia trương tốt đẹp gương mặt điểm xuyết vài phần như có như không u buồn, vẫn chưa đáp lại mấy người tức giận, ngược lại bình tĩnh tương đối. Thử Khiêm, thả nghe hắn muốn nói gì. Vương Tử đứng lên, tiến lên giữ chặt vệ Tử Khiêm tay. Nàng biết mấy người là bởi vì lo lắng vô pháp bình ổn tức giận, nhưng là nàng cũng muốn nghe xem Lãnh Thương rốt cuộc muốn nói gì, càng không nghĩ nhìn đến ở Lãnh Thương địa bàn thượng vệ Tử Khiêm bốn người có hại, liền tự mình tới nói, người khác bậc thang vệ Tử Khiêm sẽ không muốn, nhưng Vương Tử hắn nhất định sẽ thuận theo. Tiểu tử. Vệ Tử Khiêm du mắt nhìn Vương Tử, hơi thở có chút yếu bớt, hắn vô pháp dùng như vậy cường thịnh hơi thở đối mặt Vương Tử. E sợ cho Vương Tử sẽ cảm thấy hắn xa lạ, giữa mày màu lục đậm đường cong cũng phai nhạt một chút, giống như hắn tức giận ở dần dần biến đạm giống nhau. Hồi nắm lấy Vương Tử tay, nhẹ nhàng gật đầu, đây là hắn đáp ứng Vương Tử, không phải nghe xong Lãnh Thương nói. Lãnh Thương, ngươi đại nhưng nói thẳng dẫn chúng ta tiến đến mục đích. Mấy người đều ngồi xuống, Hồng Anh cười cười cũng về tới chỗ ngồi, Vương Tử mở miệng hỏi Lãnh Thương, tình huống hiện tại, từ nàng ra mặt hỏi chuyện nhất thích hợp. Nói ra thì rất dài, các ngươi nhưng làm tốt nghe chuẩn bị. Lãnh Thương ngẩng đầu, thân thể dựa hướng ghế dựa, nhìn Vương Tử nói. Đương nhiên, hy vọng là đáng giá vừa nghe. Vương Tử gật đầu, cũng nhìn cặp kia hiếm thấy tuyết trắng đồng tử, nói thẳng nói. Các ngươi, vẫn luôn đem ta làm như địch nhân, 3000 năm, các ngươi nhưng hoài nghi quá ta, Túc Vũ, Lãnh Thương ba người chi gian đại chiến chân thật tính. Lãnh Thương gom lại áo lông chồn. Đem tay bỏ vào ống tay áo bên trong, mở miệng nói. Hoài nghi cái gì? Sở hữu hết thể đều là tận mắt nhìn thấy, có yêu cầu hoài nghi địa phương sao? Thanh Long cười lạnh nói. Hà tất như thế quả quyết. Hôm nay sở hữu đánh sự tình chúng ta đều phải nói rõ ràng, 3000 năm đúng sai cũng nhất định phải sửa đúng lại đây. Thanh Long, ta trong trí nhớ ngươi có thể không phải như vậy không bình tĩnh người, hiện tại mới bắt đầu ngươi liền như thế chống cự. Nếu là đã biết toàn bộ chân tướng, ta không dám bảo đảm ngươi còn có thể hay không bình thường a. Đao Ngột nói, tuy rằng biết là mấy người không nói một lời là miễn cưỡng chút, nhưng là cũng không muốn nhìn đến mấy người một mặt tức giận. Kia muốn xem các ngươi có thể thổi tới trình độ nào. Thanh Long lại là nói, như thế nào có thể nói là thổi đâu. Ngươi nếu là đã biết toàn bộ, lại đến bình phán đi, ngươi nói 3000 năm trước sự tình đều là tận mắt nhìn thấy. Nhưng tận mắt nhìn thấy lại như thế nào, nếu có người cố ý giấu ngươi, liền tính là đôi mắt của ngươi, cũng nhìn không tới chân tướng. Nếu năm đó là lão đại, Túc Vũ, Hàn Tị chi gian tranh đấu, nếu chúng ta muốn ngăn cản các ngươi Đông Sơn tái khởi, kia vì cái gì chúng ta chậm chạp không có đại động tác, vì cái gì Hàn Tị vẫn luôn đều không có xuất hiện, các ngươi không có hoài nghi quá sao. Đao Ngột nói xong nhìn về phía mấy người. Ngươi nhưng thật ra nói, ta chăm chú lắng nghe. Thanh Long nhướng mày, này đó hắn sao có thể không có nghĩ tới, ở không có đến ra kết luận dưới tình huống, hắn đảo muốn nghe xem Đào Ngột cách nói là cái gì. Vậy ngươi liền nghe hảo, bởi vì chúng ta căn bản là không có ngăn cản các ngươi, ngược lại vẫn luôn đang âm thầm trợ giúp các ngươi, mà Hàn Tị, năm đó vì ngăn cản Túc Vũ, Hàn Tị hồn phách bị trấn ra bên ngoài cơ thể, đến bây giờ cũng không biết hắn sinh tử như thế nào, Túc Vũ đem hắn thân tín toàn bộ phân phát. Kế hoạch thất bại lúc sau chính mình cũng biến mất, buồn cười 3000 năm trước sau, các ngươi vẫn luôn cho rằng Túc Vũ mới là bị bắt làm hại kẻ đáng thương, mà Lao Đại cùng Hàn Tị mới là Đao Phủ. Đao Ngột nói tiếp, nói đến này đó khi kia trương ngày thường bất cần đời trên mặt cũng nhiều vài phần trào phúng, rốt cuộc bị khấu thượng vai ác mũ nhiều năm như vậy, tuy rằng bị thế nhân lên án đối bọn họ cũng không ảnh hưởng, nhưng là chân chính nói đến khi, đối Túc Vũ làm miêu tả biểu hiện giả dối như cũ khó có thể tiêu tan. Ngươi là nói Hàn Tị đã chết? Thanh Long nhíu mày hỏi. Như thế nào ngăn cản Túc Vũ? Năm đó rõ ràng là Lãnh Thương cùng Hàn Tị bỗng nhiên đối Túc Vũ làm khó dễ, ngươi muốn lật đổ này đó, mới là thật sự buồn cười đi. Mộ Thiên Công cũng nói, trên mặt không tin, trong lòng lại là nhảy dựng, cùng Vệ Tử Khiêm lẫn nhau xem một cái, ẩn ẩn có chút bất an. Hàn Tị sớm đã nhảy ra lục đạo luân hồi, thân sau khi chết hồn phách không có khả năng nhập luân hồi, nhưng là hồn phách của hắn cũng vẫn luôn không có rơi xuống. Hiện giờ ảnh tộc làm lục giới như lâm đại địch, chính là các ngươi có biết ảnh tộc cũng không phải cái thứ nhất muốn hủy diệt lục giới người, Túc Vũ mới là cái thứ nhất. Đao Ngột nói, ở mấy người nhìn chăm chú hạ đọc từng chữ rõ ràng nói ra này đó, tựa hồ còn chuyển nhóm để lại cho mấy người phản ứng thời gian. Đao Ngột, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, tùy tiện bịa đặt như vậy đại xoay ngược lại, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin sao? Mộ Thiên Công thanh âm biến lạnh lùng, nắm ghế rửa tay vịn ngón tay gắt gao khâu ở bên nhau, Túc Vũ làm người bọn họ vẫn là rõ ràng, hắn sẽ làm ra hủy diệt lục giới sự tình. Quả thực là buồn cười. Hắn nói không sai, Túc Vũ mới là cái thứ nhất đem ánh mắt đặt ở lục giới người. Đào Ngột cũng cười lạnh, lại không nói cái gì nữa, Lãnh Thương cường điệu giống nhau khẳng định Đào Ngột nói, đứng dậy đi xuống bậc thang, vẫn luôn hướng cửa đại điện đi đến, đôi tay dao nắm ở áo lông trồn nội. Màu trắng áo lông trồn áo choàng thật dài dừng ở phía sau, như là rơi xuống tầng một trắng tinh không tì vết tuyết, ở hắn đi qua quanh thân đều nhiễm lạnh băng hơi thở, không đi một bước đều như là hội nghị, kia nhàn nhạt hơi thở cũng mạc danh mang theo tin phục, làm người mặc kệ có lại. Nhiều không tin đều nỗ lực tĩnh hạ tâm tới nghe hắn nói xong. Túc Vũ là một thiên tài, là một cái ánh mắt cực kỳ lâu dài thiên tài, ta cùng với Túc Vũ, Hàn Tị kết bạn, toàn bởi vì sáng thế chủ danh hiệu. Lĩnh hàm lục giới đại năng chi sĩ, bị mang lên như thế trọng vòng nguyệt quế, nhưng ai có thể chân chính sáng thế. Từ xưa không có người, muốn trách thì trách này ba chữ, tùy thời hư vô, Túc Vũ lại càng không tin, phải làm này sáng thế đệ nhất nhân. Lãnh Thương đứng ở cửa đại điện, hơi hơi ngửa đầu nhìn không trung, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, hơi hơi tạm dừng sau tiếp tục nói. Túc Vũ biên soạn thú vương quyết, có thể trưởng vạn vật chi linh. Hắn cùng thượng cổ tứ đại thần thú khế ước cũng làm hắn như hổ thêm cánh, hỗn độn thạch càng cho hắn quá nhiều không kiêng nể gì lý do, nhưng là Túc Vũ cầu học tư tiến chi tâm cực đốc, ta ba người cũng bởi vì cùng thăm dò mà quan hệ cực mật, ta với Hàn Tị rõ ràng Túc Vũ vĩnh viễn chưa từng đạm bạc xương bá chi tâm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ dùng như vậy cực đoan nhưng biện pháp. Túc Vũ phóng nhãn lục giới dã tâm ở thiên linh không gian luyện thành lúc sau cũng đã có, nhưng Túc Vũ che giấu quá sâu. Ta cùng Hàn Tị căn bản không có phát hiện, thẳng đến hắn vong đã bốn phía mở ra, ta cùng Hàn Tị mới tỉnh ngộ hắn muốn làm cái gì. Ảnh tộc hiện giờ sẽ tái hiện lục giới trong vòng, đều không phải là ảnh tộc chính mình mở ra giao diện lốc xoáy, mà là có Túc Vũ trợ giúp, là Túc Vũ đã thông giao diện lốc xoáy, làm ảnh tộc có thể tiến vào. Hắn cùng lục giới không thù không oán, cũng không phải muốn lục giới hủy diệt, nhưng hắn cuối cùng mục đích là trọng tố lục giới. Mà vì mục đích này đi trước hủy diệt với hắn mà nói cũng không có gì. Ở hắn mở ra giao diện lốc xoáy lúc sau, hắn hết thể chuẩn bị liền giấu không được, ta cùng Hàn Tị từng chất vấn quá hắn vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng Túc Vũ cũng không cảm thấy hắn có sai, hắn chính là như vậy cuồng ngạo, thật là ta cùng Hàn Tị trước đối hắn ra tay, Túc Vũ có lẽ vẫn chưa nghĩ tới đối chúng ta thế nào, bởi vì ở hắn trong mắt, ta cùng với Hàn Tị rốt cuộc vẫn là bằng hữu, hắn sẽ không động. Lục giới cùng hắn tới nói ngược lại bé nhỏ không đáng kể. Hắn có thể cái gì đều không màng, nhưng ta cùng với Hàn Tị vô pháp nhìn hắn làm ra như thế đại sai sự, sáng thế cùng diệt thế đều phải thuận theo thiên đạo, nếu là vì bản thân tư dục, sáng thế liền không có tên tuổi, cũng sẽ không thành công. Ta cùng với Hàn Tị một lòng tưởng ngăn cản hắn, nhưng ngăn cản kết quả là, hoàn toàn đứng ở đối địch vị trí. Lãnh Thương mang theo áp suất thấp thanh âm chậm rãi nói, tựa hồ là bởi vì này đó không quá tốt đẹp ký ức, Lãnh Thương ngự khi biến càng thêm trầm thấp, lời nói gian ẩn ẩn hỗn loạn chút thở dài, hắn nói có lẽ là không bình tĩnh, nghe người càng là không bình tĩnh. Như thế đại xoay ngược lại, đừng nói là Vệ Tử Khiêm bốn người, chính là Vương Tử cũng khó mà tin được a. Vương Tử sau khi nghe được đầu tiên truy cứu không phải sự tình chân thật tính, mà là nhìn về phía Vệ Tử Khiêm bốn người, có chút lo lắng, quả nhiên. bốn người so nàng càng thêm kích động, Thanh Long cọ đứng lên, lắc mình tới rồi Lãnh Thương bên cạnh. Ngươi nói Túc Vũ mở ra giao diện lốc xoáy, còn nói hắn cố ý hủy diệt lục giới, chúng ta lúc ấy đều còn ở, vì sao chỉ có ngươi biết? Thanh Long lạnh giọng hỏi, Lãnh Thương tốt nhất lấy ra cũng đủ chứng cứ, bằng không trò đùa này nhưng một chút đều không buồn cười. Các ngươi cùng Lãnh Thương quan hệ là hảo, nhưng là hảo tới rồi vì hắn hủy diệt lục giới nông nỗi sao? Túc Vũ sẽ đem này đó nói cho các ngươi sao? Hắn tưởng ở hết thể đã thành kết cục đã định thời điểm lại đem này đó báo cho các ngươi, hắn quá vô đoán, cho rằng hắn làm được vì mọi người suy xét, nếu các ngươi sẽ phản đối, hắn căn bản liền âm thầm đi làm. Ảnh tộc người lục tục tiến vào lục giới, trên đời này còn có mấy cái có thể mở ra giao diện lốc xoáy người. Ta cùng với Hàn Tị đi thăm dò Túc Vũ là lúc, hắn dứt khoát thừa nhận, lại cũng không có trên đường đỉnh chỉ tính toán, Túc Vũ cá tính, hoặc là làm bằng hữu, hoặc là làm địch nhân, các ngươi, không hiểu biết sao. Lãnh Thương nghiêng đầu, nửa bên mặt cũng chưa ở kia xóa tung áo lông chồn cổ áo dưới, cặp kia băng tinh giống nhau tuyết trắng đồng tử nhìn Thanh Long, đạm nhiên lại hưu lực nói. Ngươi vì cái gì ở năm đó ngươi ngậm miệng không nói, Túc Vũ mấy người muốn thắng, vì sao phải đem chúng ta mấy người điều khỏi? Nếu là chúng ta lưu lại, hắn phần thắng chẳng phải là lớn hơn nữa. Thanh Long đôi mắt nửa mị, Lãnh Thương nói toàn bộ đều có đạo lý, tuy rằng hắn lý trí thượng thực hoài nghi, nhưng là trực giác thượng vẫn luôn ở hướng Lãnh Thương đại cách nói khuynh đảo, nghĩ đến năm đó đại chiến đêm trước, Túc Vũ cả ngày mưu hoa, còn có Túc Vũ, Lãnh Thương, Hàn Tị chi gian càng ngày càng ít giao lưu, Túc Vũ đích sắc cố ý che giấu rất nhiều, chỉ là hắn vẫn luôn cảm thấy, bọn họ chi gian tín nhiệm có thể xem nhẹ này đó nhỏ bé chi tiết. Năm đó chiến tranh bỗng nhiên chi gian bùng nổ, chiến đấu bên trong, ngươi sẽ nghe ta nói. Túc Vũ sẽ cho ngươi tin tưởng cơ hội. Đến nỗi Túc Vũ vì cái gì muốn điều khỏi các ngươi, ngươi là thật sự không thể tưởng được, vẫn là nghĩ tới lại không muốn tin tưởng. Lãnh Thương băng tinh giống nhau hai tròng mắt bình tĩnh nhìn Thanh Long, tựa hồ muốn nhìn đến hắn trong mắt dao động, vài giây sau mới hiểu do nói. Ngươi nếu nói, không bằng cùng nhau cho ta giải thích nghi hoặc. Thanh Long trên mặt cũng không biến hóa, trong lòng lại đột nhiên nhanh hơn mấy chục, không muốn đi tìm tòi nghiên cứu trong lòng ẩn ẩn có manh mối, tựa như không muốn đối mặt vẫn luôn tồn tại tín nhiệm xuất hiện vết rách, quả thực như Lãnh Thương theo như lời không muốn tin tưởng sao. Hắn tình nguyện sở hữu chân tướng, đều là Lãnh Thương vạch trần. Chính là bởi vì muốn thắng, hắn mới có thể điều khỏi các ngươi, sau lại sự tình các ngươi xác thật không biết, Túc Vũ dùng cửu trọng túng vân trưởng đối ta cùng Hàn Tị, cửu trọng túng vân trưởng là thiên cực đồ nội nhất cương manh chiêu thức, một trọng càng so một trọng cường, nếu là hắn thắng, thuận lợi đạt tới mục đích của hắn, nếu là hắn thua, có không biết tình hình thực tế các ngươi còn ở, hắn còn có trọng sinh ngày, cũng sẽ không thua, không phải sao? Đáng tiếc, hắn tính thiên y gì vô phùng, lại không tính đến kế thừa này hết thể vương tử, là mệnh định biên số. Chương 91 cùng qua đi làm kết thúc. Cựu trọng. Túng vân trưởng. Lãnh Thương nói thành công đem mấy người đều định ở tại chỗ. Vương tử ẩn ẩn cảm thấy có chút phía trước không nghĩ ra tình hình thực tế cũng có chút trong sáng lên. Chỉ là suy nghĩ quá nhiều nhất thời vô pháp sửa sang lại rõ ràng. Trong miệng vô ý thức nỉ non nói, cựu trọng túng vân trưởng. Còn không phải là nàng vừa mới học được trưởng pháp sao? Thanh Long bước chân không song lui về phía sau rời bước, ánh mắt nhìn Lãnh Thương, lại có loại vô pháp đối mặt cảm giác, Lãnh Thương nói trực tiếp mà vô tình, lật đổ hắn cho tới nay nhận chi, Thanh Long không nốc, ngược lại thực thông minh, đã không cần Lãnh Thương nói lại rõ ràng, Túc Vũ sở làm hết thảy, chỉ cần Lãnh Thương một cái mở đầu, hắn cũng đã có thể nghĩ đến toàn bộ, chính là vì cái gì sẽ là như thế này? Vệ tử khiêm cũng có chút suy sụp, một mình tư bụng một lát sau, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía vương tử, cặp kia ôn nhuận trong mắt lúc này tràn đầy phức tạp, có không thể tin tưởng, có thất vọng, cũng có tàng đều tàng không được tự trách. Lý Chiến nắm chặt song quyền, nhìn ra được hắn nội tâm không bình tĩnh, mỹ tâm hỏa hồng đường còn có chút di động, như là muốn bốc cháy lên giống nhau. Mộ Thiên Công khỏe miệng câu cười, yêu dã rất nhiều lại càng có rất nhiều lạnh lùng, còn có trào phúng, 3.000 vạn năm. Thời gian này cũng thật đủ lâu, bọn họ cứ như vậy bị lừa gạt 3.000 vạn năm, nếu dựa theo Túc Vũ kế hoạch một bộ không tồi tiến triển đi xuống, bọn họ không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là như thế nào đáng sợ, liên quan đến vương tử hết thảy, lúc này đều không thể chịu đựng lên, liền như Lãnh Thương theo như lời, Túc Vũ tính tận thiên cơ, 3.000 vạn năm không thua bố cục, nhưng bị kế. Thưa ngươi là vương tử, chú định là biến số vương tử. Vương tử vốn đang ở tự hỏi chính mình, lại bỗng nhiên cảm nhận được mấy sảng phức tạp khó phân biệt tầm mắt dừng lại ở trên người nàng, nhưng không thể nhận sai chính là những cái đó trong tầm mắt tự trách cùng ẩn ẩn sợ hãi. Vương tử trong lòng cả kinh, tức khắc cũng bất chấp ý nghĩ của chính mình. Này không liên quan các ngươi sự, các ngươi không có thương tổn qua ta, ta còn là hảo hảo a, mệnh trung chú định chúng ta hội ngộ thấy, sẽ yêu nhau, không phải túc vũ an bài, các ngươi không cần như vậy tưởng. Vương tử có chút sốt ruột nói, đi xem vệ tử khiêm, còn có mộ thiên công, ly chiến, thanh long, nói thật nàng thực sợ hãi nhìn đến mấy người như vậy đau kịch liệt ánh mắt, giống như bởi vì lanh thương một phen lời nói nháy mắt phủ định chính mình, cho rằng chính mình dĩ vãng làm hết thảy đều thật sự thân thủ biên chế một chương mang theo gai ngược lưới đánh cá, nếu là dựa theo túc vũ kế hoạch đi xuống, nàng liền nhất định sẽ bị thương thể ra song ra giống nhau. Trong lúc nhất thời an ủi đều có chút an ủi bất quá tới, bởi vì bọn họ giống như căn bản nghe không vào, nhận chuẩn chính mình là máu tươi thương tổn nàng giống nhau. Vương tử có thể lý giải mấy người hiện tại tâm tình, bọn họ đối nàng đối ái như vậy thâm trầm. Cuộc đời này sợ nhất đều chỉ sợ cũng là vương tử có cái gì không hay xảy ra, có thể làm biết chính mình vẫn luôn ở lấy ái vì danh làm thương tổn vương tử sự tình khi, cái loại này tình nguyện đem chính mình thiên đao vạn quả đều không. Nghĩ muốn loại kết quả này tâm tình là người khác vô pháp thể hội. Mấy người chi gian không khí biến thành như vậy, lãnh thương bên kia bảng quan người vốn là ôm xem diễn tâm tình, nhưng cũng bị mấy người chi gian đau kịch liệt cảm tình sở cảm nhiễm. Bọn họ cũng đang chờ chân tướng vạch trần ngày này, trích đi cho tới nay đại vai ác mũ, nhưng rốt cuộc là không nghĩ tới, bốn cái không sợ trời không sợ đất thượng cổ tứ đại thần thú, thế nhưng sẽ bởi vì suýt nữa đúc thành đại sai mà như thế cực kỳ bi ai. Hơn nữa vương tử không tránh người khác an ủi, nhìn ra được nàng xuất ruột, xem nàng bộ dáng, người khác không khỏi tưởng, nếu là thanh long mấy người thật sự trong lúc vô tình đem sự tình đẩy hướng về phía không thể vãn hồi nông nỗi, liền tính vương tử thật sự bỏ mạng ở túc vũ an bài dưới, vương tử cũng sẽ không bỏ được trách tội thanh long bốn người. Vương tử sốt ruột, thanh long bốn người bi thương, xem ở người ngoài trong mắt cũng bỗng nhiên hụt hẫng lên, đây là ai đi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, bọn họ nhất vướng bận vĩnh viễn là đối phương. Ở vương tử nói ra kia một phen lời nói sau, Minh Vương bỗng nhiên ngước mắt nhìn nhìn vương tử, màu lục đậm đồng tử nhợt nhạt dao động, như là hắn tâm hồ giống nhau, bởi vì nào đó đặc thù chữ mà nổi lên nhợt nhạt sóng gợn. Cửu U mắt đỏ ám ám, ẩn ẩn lộ ra chút tấm lãnh, hắn hiện tại càng quan tâm chính là, hắn tiểu công chúa thế nhưng thật lâu trước kia đã bị túc vũ bày một đạo, còn hảo tiểu công chúa không có việc gì, bằng không nghĩ đến ngày đó nàng đống nhiên biến mất trên thế giới này. Cửu U thật sâu nặng nề thở ra một hơi, hắn nhất định sẽ điên, đã không có tiểu công chúa, hắn không thể tưởng được hắn sẽ làm ra sự tình gì. Hắn không thể tưởng được hắn còn có hay không sống lâu một giây kiên nhẫn. Cung kỳ cũng cười rất nguy hiểm, nghĩ đến hắn chủ nhân thế nhưng vẫn luôn ở vì giúp túc vũ báo thù mà chuẩn bị như vậy nhiều liền vô pháp bình tĩnh. Cung kỳ này dài dòng cả đời cũng chỉ có hắn tính kế người khác, không có người khác tính kế hắn thời điểm. Hiện tại khét ngược, hắn để ở trong lòng bảo bối bị người nhớ thương lâu như vậy. Cảm giác này thật là không xong cực kỳ, cái gì túc vũ, cái gì sáng thế chủ. Nếu là hắn hiện tại dám xuất hiện, hắn nhất định làm hắn lúc này đầy chết sạch sẽ. Vệ tử sở nghe có chút như lọt vào trong sương mù, mấy người tựa hồ đều hiểu rõ cái gì cơ mật giống nhau, chính là hắn nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra tới đây là có chuyện gì à, hắn chỉ biết túc vũ nhất định làm chuyện xấu, lại không thể tưởng được càng nhiều, chỉ là thấy vương tử cùng vệ tử khiêm mấy người không khí không tốt bộ dáng, cũng âm thầm lo lắng. Các ngươi không cần như vậy. Ta không được các ngươi tự trách, như vậy cũng khá tốt ta, các ngươi không bao giờ dùng tự trách năm đó túc vũ xả thân cứu các ngươi, không bao giờ dùng lo lắng vô pháp hồi báo hắn, không bao giờ dùng con những cái đó tay mải, túc vũ kế hoạch này hết thảy, nhưng là cuối cùng là vì ta làm áo cưới, bồi cho ta phu quân lại chết như vậy nhiều bà bối, hiện tại chúng ta hẳn là cao hứng mới là a. Vương tử nhíu mày, duỗi tay đi nắm vệ tử khiêm tay, một tay kia nắm lý chiến tay. Nàng chưa bao giờ từng như thế không thêm cô kỵ biểu đạt chính mình tình yêu, huống chi bây giờ còn có hứa người ngoài ở đây, nhưng là lúc này nàng hoàn toàn cố không được như vậy nhiều, thế nhưng đi khai nổi lên vui đùa, chỉ là không có người có cái kia tâm tình cười là được. Tiểu tử, ngươi có biết, ta như vậy hái ngươi, lại suýt nữa. giết ngươi, ta dùng hết tâm tư tưởng bảo hộ ngươi, lại không biết Túc Vũ vốn dĩ chính là phái ta tới giết ngươi, tiểu tử, ta vô pháp tha thứ chính mình, càng vô pháp tha thứ Túc Vũ. Vệ tử khiêm tay vô lực đặt ở vương tử trong tay, sẽ nhớ tới dị vãng đi qua lộ, hiện tại lại có loại bộ bộ kinh tâm cảm giác, nghĩ mà sợ cảm giác toàn bộ hướng hắn vọt tới, hắn căn bản vô pháp đoán trước Túc Vũ sẽ ở đâu cái phân đoạn xuống tay, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, một khi Túc Vũ xuống tay, mặc dù hắn có xoay chuyển trời đất chi thuật cũng không có cứu trở về vương tử khả năng. Vệ tử khiêm vô pháp tha thứ như vậy chính mình, đặc biệt là ở vừa mới biết chân tướng thời điểm, nghĩ đến hắn đối Túc Vũ tín nhiệm, đối vương tử vô tâm chung đối thương tổn, song trọng đả kích làm hắn trong lúc nhất thời căn bản vô pháp bình tĩnh lại. Có như vậy ý tưởng làm sao ngăn vệ tử khiêm một người, Thanh Long, Mộ Thiên Công, Lý Chiến đều là như thế. Lãnh Thương, ngươi biết Túc Vũ ở nơi nào? Thấy bốn người cái gì đều nghe không vào đều bộ dáng, vương tử càng thêm sốt ruột, lúc này lại nghe Lý Chiến trầm thấp thanh âm vang lên, không biết áp lực cái gì cảm xúc, nhưng là có lẽ, hắn hiện tại nhất tưởng chính là giáp mặt chất vấn Túc Vũ, hoặc là hoàn toàn phá hủy Túc Vũ kế hoạch, làm hắn rốt cuộc uy hiếp không đến vương tử, mặc dù là bởi vậy vung tay đánh nhau, hắn cũng không tiếc. Lý Chiến ngẩng đầu, tuy là đang hỏi, nhưng là ngữ khí khẳng định, tựa hồ khẳng định Lãnh Thương liền nhất định sẽ biết Túc Vũ rơi xuống giống nhau, mắt ương trung kiên nghị cùng quả quyết làm Lãnh Thương ghé mắt, không hổ là bạch hổ, vì giữ gìn nhận định đồ vật, khi nào đều là nhất quả cả người, phân tích vấn đề nhất châm kiến huyết, đây là hắn sớm tại 3.000 vạn năm trước liền biết đến. Lãnh Thương nhìn Lý Chiến, theo sau ánh mắt chuyển hướng về phía vương tử tay trái, mấy người theo Lãnh Thương tầm mắt nhìn lại, Lý Chiến mắt ương nhíu lại, từ vương tử trong tay rút ra tay. Đặt ở vương tử tay trái cổ tay nội sườn ngọn lửa ấn ký thượng. Tiểu tử, cái này có thể bắt lấy tới sao? Lý Chiến vuốt ve cái kia ngọn lửa hình ấn ký, mở miệng hỏi. Trầm thấp thanh âm mang theo chút thấp thỏm, tựa hồ thực lo lắng vương tử trả lời là phủ định. Có thể. Vương tử lập tức gật đầu, không nghi ngờ có hắn, tay phải bao trùm ở cái kia ngọn lửa hình ấn ký thượng. Vài giây lúc sau, một cái hỏa hồng sắc bao cổ tay xuất hiện ở vương tử trong tay. Vương tử hai xuống đặt ở Lý Chiến trên tay, một chút cũng chưa cô kỵ hiện tại xích linh đối nàng tầm quan trọng cũng là không thể đo lường. Mà ở bắt được cái kia xích linh lúc sau, mấy người đều có chút rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Túc Vũ hiện tại vô pháp khống chế tiểu tử tử, chuyển cơ hẳn là hỗn độn thạch đi. Trước mắt hồng mắt phượng xẹt qua lạnh thấu xương, thấp thấp thanh âm nói. Là Lãnh Thương xoay người đối mặt mấy người, gật gật đầu nói tiếp. Lúc trước xích linh ra đời là ta là tận mắt nhìn thấy đến, Túc Vũ đem hỗn độn thạch cùng thiên linh không gian buộc chặt ở bên nhau, mới đầu ta chỉ cho là làm hai người lẫn nhau cấp lẫn nhau thượng một cái bảo hiểm, lại không nghĩ rằng Túc Vũ chân chính thâm ý ở chỗ, vì tương lai làm tính toán. Hỗn độn thạch có thể bảo hồn phách bất tử bất diệt, nhưng là không có hỏa tinh hỗn độn thạch cũng đều không phải là hoàn mỹ, nếu là Túc Vũ tao ngộ bất chắc, hỗn độn thạch cũng không thể làm hắn sống lại. Nhiều nhất có thể đem hồn phách của hắn thu dụng không tiêu tan, Túc Vũ làm thiên linh không gian cùng hỗn độn thạch kết thành buộc chặt, hai dạng bảo vật cần thiết đồng thời tề tiểu mới có thể đánh thức, đây cũng là để ngừa hỗn độn thạch cùng thiên linh không gian rơi vào người khác tay. Nhưng hỗn độn thạch cùng thiên linh không gian bản chất vẫn là ở vào Túc Vũ thao tác dưới, vương tử một chút đánh thức hỗn độn thạch cùng thiên linh không gian lực lượng, vương tử lực lượng của chính mình cũng ở nhanh chóng tăng lên, tương ứng. Túc Vũ cũng ở dần dần bị đánh thức. Túc Vũ chờ chính là ngày này, linh hồn của hắn hoàn toàn thức tỉnh, vương tử lực lượng đạt tới đỉnh, Túc Vũ liền có thể thông qua hỗn độn thạch cùng thiên linh không gian đối vương tử khống chế, lấy về đồ vật của hắn, cùng nhau đem vương tử lực lượng lấy đi, nói trắng ra là, hắn chính là ở bồi dưỡng một cái lô đỉnh. Lãnh Thương nói làm mấy người cảm xúc càng thêm căng chặt, tuy rằng mấy người đều nghĩ tới đại khái, nhưng là bị Lãnh Thương như thế trực tiếp nói ra vẫn là có loại đau kịch liệt đả kích. Túc Vũ muốn chính là một cái giúp hắn sống lại lô đỉnh, mà bọn họ chính là ôn dưỡng cái này lô đỉnh người. Một khi Túc Vũ cầm đi vương tử hết thảy, kia vương tử liền thật sự không còn có sống lại khả năng. Ta chỉ muốn biết, Túc Vũ hiện tại ở nơi nào. Cửu U thanh âm cơ hồ hỗn loạn mùi máu tươi, nghĩ đến phóng một cái bom hẹn giờ ở vương tử bên người, mà bọn họ vẫn luôn cũng không biết hắn tồn tại. Trong lòng giống như bỗng nhiên thả một cây đầu quả tim thứ, nếu không hiện tại rút ra, hắn là không có khả năng yên tâm. Túc Vũ, hắn như thế nào có thể chịu đựng một người như thế trăm phương ngàn kế tinh kế cùng thương tổn hắn tiểu công chúa? Hỗn độn thạch hiện tại đã dung hợp hỏa tinh huyết, thế cho nên hỗn độn thạch cùng thiên linh không gian chia lìa, Túc Vũ tính toán hẳn là cũng thất bại, ta không biết hắn ở nơi nào, nhưng nhất định còn ở mỗ dạng đồ vật trung phong ấn. Lãnh Thương nói đến, cung kinh giống nhau tuyết trắng ánh mắt nhìn về phía vương tử, tựa hồ là đem vấn đề này giao cho vương tử, này một phen lời nói đều là hắn suy đoán, nhất rõ ràng người hẳn là vương tử mới đúng. Làm ta ngẫm lại, ngươi lại như thế nào biết Túc Vũ còn sống? Thấy mọi người hơi mang vội vàng tầm mắt đều ngừng ở nàng trên người, vương tử giữa mày khẽ nhúc nhích, tuy rằng phản xạ có điều kiện động nghĩ tới phía chân trời đồ nội cái kia màu xanh lá bóng người, nhưng là lại cũng lập tức nghĩ đến này còn không thể nói, phía chân trời đồ mở ra cũng không từ nàng khống chế, cho nên mặc dù là xác định nơi đó mặt phong ấn hồn phách thật là Túc Vũ, nàng cũng làm không được cái gì, ngược lại sẽ làm mấy người càng thêm lo lắng, nghĩ không gian nên nói như thế nào. Nàng lại vô pháp nói hoảng, linh cơ vừa động, không giấu vết rời đi đề tài. Túc Vũ lúc trước là ở cửu trọng túng vân trưởng thứ 9 trưởng bị Hàn Tị ngăn lại, hai người đồng quy vu tận, ta dùng pháp thuật phong ấn hai người từng người một sợi hồn tuyến. Túc Vũ hồn tuyến ở không lâu trước đây dần dần xuất hiện ánh sáng, là sống lại chi tượng, đáng tiếc, Hàn Tị hồn tuyến đến nay vẫn cứ không có động tĩnh. Lãnh Thương nói, một tay từ kia thật dày áo lông trồn áo choàng trung chui ra tới, bàn tay bình quán. Lại thấy kia cơ hồ phiếm ánh sáng nhu hòa bàn tay phía trên xuất hiện hai căn dây thừng giống nhau tuyến, hồn tuyến là rút ra một người hồn phách chung một tia thật nhỏ hơi thở, lại dùng cao cấp pháp thuật phong ấn lên, hồn tuyến có thể cảm ứng một người hồn phách sinh tử, mặc kệ là luân hồi vẫn là tái sinh, chỉ cần là hồn phách không tiêu tan, hồn tuyến đều sẽ đi theo làm ra phản ứng. Lãnh Thương trong tay thuộc về Túc Vũ hồn tuyến ẩn ẩn phía mỏng manh quang, mà Hàn Tị hồn tuyến lại ảm đạm không ánh sáng. Tiểu tử ngươi nghĩ lại, sinh linh chung có hay không khả nghi phong ấn? Vệ tử khiêm tử Lãnh Thương trên tay thu hồi tầm mắt, không yên tâm lại hỏi, hiện giờ đã biết Túc Vũ khả năng còn ở vương tử bên người địa phương nào cất giấu, một ngày không đem Túc Vũ bước ra tới hắn liền một ngày vô pháp an tâm. Tiểu công chúa, ngươi nói thật. Ở vương tử nghĩ muốn nói như thế nào thời điểm, cửu cặp kia thâm trầm mắt đỏ đông nhiên tỏa định vương tử, thấp thấp nói, mang theo chút không cao hứng. Tựa hồ biết vương tử giấu giếm cái gì giống nhau, kia hiểu rõ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, giống như vương tử tùy tiện một chút tâm lý hoạt động đều trốn bất quá hắn tầm mắt giống nhau. Ta hoài nghi hắn bị phong ấn tại thiên cực đồ nội, thanh long ngay lúc đó hồn phách chính là bị phong ấn tại thiên cực đồ tầng thứ nhất, sau lại vẫn luôn là một người dạy ta thiên cực đồ chiêu thức, nhưng ta vẫn luôn cho rằng đó là thiên cực đồ chiêu thức tự hành diễn biến, thẳng đến. Mấy ngày hôm trước học cửu trọng túng vân trưởng thời điểm, người nọ dò hỏi ta có phải hay không muốn học, ta mới hoài nghi, hắn cũng là bị phong ấn đi vào, ngoại lai hồn phách. Vương tử đôi mắt lóe lóe, từ bỏ giống nhau thành thành thật thật nói, cửu u rõ ràng biết nàng là đang nói dối, nếu là ngày thường cũng liền thôi, hắn coi như mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại, hắn là nhất định phải tìm ra Túc Vũ, mà vương tử ngự khí một cái tạm dừng đều khả năng làm cửu u nhìn ra manh mối. Đành phải đem chính mình suy đoán nói ra. Túc Vũ cũng ở thiên cực đồ nội. Thanh Long kinh ngạc nói, nếu là thiên cực đồ, vậy có chút khó giải quyết, thiên cực đồ huyền diệu không phải người bình thường có thể hiểu thấu đáo, hiện tại lại chỉ có vương tử có thể tiếp xúc thiên cực đồ, nói trắng ra là chính là, bọn họ cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể dương mắt nhìn, vẫn là sốt ruột. Rất có khả năng, thiên cực đồ có thể truyền thừa đến nay, nó bản thân chính là một cái thế giới. Đem hồn phách phong ấn đi vào không phải không có khả năng, ta đối thiên cực đồ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng cùng Túc Vũ hóa giải so chiêu thức, mỗi người đối ra chiêu khi đều có chính mình một ít riêng thói quen, mà ngày ấy ta thấy ngươi dùng cửu trọng túng vân trưởng. Rất nhiều chi tiết cùng Túc Vũ không như mà hợp, này chỉ có thể thuyết minh, ngươi chiêu thức căn bản liền khi Túc Vũ truyền thụ cho ngươi. Lãnh Thương nhìn về phía vương tử, lại là nói, nói như vậy ngày đó vương tử cùng ảnh tộc thánh tử so chiêu khi Lãnh Thương cũng đã xuất hiện ở Phật Đỉnh Sơn, hơn nữa đã sớm đã bắt đầu hoài nghi, thẳng đến nghe được vương tử nói ra nàng phỏng đoán, mới nói ra ý nghĩ của chính mình, nhưng không thể nghi ngờ là khẳng định vương tử suy đoán. Có thể giải trừ cùng thiên cực đồ chi gian huyết khế sao? Cửu U trầm giọng hỏi, nếu không thể lập tức bắt được Túc Vũ, cũng muốn làm vương tử rời xa hắn. Không thể. Nhưng là thiên cực đồ hiện giờ là ta đồ vật, Túc Vũ chỉ là bị phong ấn tại bên trong, hắn vô pháp thông qua thiên cực đồ đối ta làm cái gì, ngược lại, trên thế giới này chỉ có ta có năng lực phóng xuất ra Túc Vũ. Vương tử lắc đầu, lại rất mau nói, hiện giờ thiên cực đồ cùng nàng xem như có chủ tớ quan hệ, thiên cực đồ không thể làm ra thí chủ sự tình, đến nỗi ở thiên cực đồ nội nhất định sẽ gặp được Túc Vũ. Thiên cực đồ quy củ là học xong chiêu thức liền có thể ra tới, Túc Vũ tất nhiên muốn dựa theo thiên cực đồ quy củ tới, nàng không tin nàng có học không được chiêu thức. Còn nữa, nếu là Túc Vũ thật sự tưởng trọng Hoạch Tân Sinh, liền không thể đối nàng làm cái gì, nếu không chính là cự tuyệt duy nhất một cái khả năng phóng thích người của hắn. Vậy không có cách nào sao? Thanh Long có chút trầm trọng nói, nói đến cùng vẫn là muốn cho vương tử một người đi mà sao? Hắn hiện tại nói không rõ đối Túc Vũ là cảm giác như thế nào, hắn lợi dụng bọn họ chi gian tín nhiệm, làm như vậy nhiều nguy hiểm hoàn hầu ở vương tử chung quanh. Mặc dù Túc Vũ không có dự đoán được kế thừa hắn hết thể vương tử sẽ là bọn họ tình cảm chân thành nữ tử, cũng không thể tha thứ, lúc này trong lòng đủ loại cảm xúc hỗn loạn ở bên nhau, biến thành lo âu, nhưng cái gì đều không thể làm khốn cảnh lại làm hắn lần cảm thất bại. Thanh Long, Tử Khiêm, Lý Chiến, Thiên Công, ta lặp lại lần nữa, này đó cùng các ngươi không quan hệ, Túc Vũ cũng không làm ra vô pháp vãn hồi sự tình. Có lẽ hắn ở biết hắn sở làm hết thể sẽ làm các ngươi cừu hận thời điểm, hắn cũng đã ở thu tay lại, thiên cực đồ tầng thứ 2 Túc Vũ hồn phách cũng đã sống lại, nhưng là vẫn luôn chờ cho tới hôm nay hắn đều cái gì cũng chưa làm. Ta không sợ hắn làm cái gì, dù sao cũng là hắn làm ta đi lên tu luyện lộ, làm ta gặp được các ngươi, mặc dù mục đích của hắn không thuần, thậm chí là hiểm ác, nhưng ta gặp các ngươi, hiện tại hắn cũng thương tổn không được ta, này liền đủ rồi. Chúng ta còn có thể tưởng rất nhiều biện pháp. Một ngày kia Túc Vũ đứng ở các ngươi trước mặt, các ngươi có thể chất vấn có thể vùng tay đánh nhau, nhưng là duy độc không thể hiện tại ấy nấy tự trách, Túc Vũ đem hắn hết thể đều chắp tay tặng cho ta, hắn lấy không quay về, nếu nói ta trước kia cảm thấy cầm người khác đồ vật chịu chi hổ thẹn, hiện tại lại lấy yên tâm thoải mái. Bởi vì các ngươi hiện tại cũng là của ta, cùng Túc Vũ không quan hệ, cùng qua đi làm kết thúc đi. Không cần cái dạng này, đừng làm ta lo lắng, hảo sao? Vương tử trong lòng có chút đau, vì Thanh Long bốn người mà đau, nàng lý giải bị tín nhiệm người phản bội là cái dạng gì cảm thụ, bọn họ có thể thấp mỹ, nhưng tuyệt đối không thể tự mình phủ định, bởi vì từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nàng lớn nhất thu hoạch chính là được đến vài người không rời không bỏ, điểm này nàng chưa từng có dao động quá, đây là nàng sinh mệnh thứ quan trọng nhất, không gì sánh nổi. Nàng nhiều hy vọng bọn họ cũng có thể đủ minh bạch. Thanh Long bốn người đều là sửng sốt, vương tử nói thật mạnh dừng ở đáy lòng, thật sâu cắm dễ, chậm rãi khai ra một mảnh phồn hoa cửa cẩm, mang theo vương tử lo lắng cùng tình yêu cùng nhau truyền đạt đến bọn họ trong lòng, nói năng có khí phách nói cho bọn họ, nàng chỉ cần có bọn họ, là đủ rồi. Tiểu tử, vệ tử khiêm thấp thấp đều, khô khốc trong mắt xẹt qua một mạt tước ác, bị hắn chớp chớp mắt không giấu vết giấu đi. Vương tử nhất định phải làm hắn nếm hết trên đời sở hữu cảm động sao, lúc này xưa nay chưa từng có an tâm, trước mắt nữ tử, chính là hắn kiếp này nhận định người, hắn chủ nhân, hắn nữ nhân. Tiểu tử tử, ngươi làm cho nhiều người như vậy mặt cùng chúng ta thổ lộ, thiên công trong lòng kích động, không có gì báo đáp, liền đêm nay thị tẩm như thế nào. Mộ thiên công nửa người trên trước huynh, tới gần vương tử bên hai, dùng lặng lẽ lời nói thanh âm nói, vương tử vốn dĩ nghe thực nghiêm túc. Lại không nghĩ rằng nghe được như vậy một câu, mặt tối sầm, tức khắc cảm giác mới vừa rồi lo lắng đều uổng phí, lãng phí nàng như vậy nhiều nao tế bào, mộ thiên công thẳng nhãi này căn bản không hướng chính sự thượng tưởng. Khu khu, khu khu khu, mộ thiên công tuy là đang nói lặng lẽ lời nói, nhưng là ở ngồi người tùy tiện một chút gió thổi cỏ lay đều nghe rành mạch, điểm này thanh âm tính cái gì, vốn dĩ cũng ở cảm động với vương tử đối bốn người lời nói. Từng người đối vương tử nhận thức đều có rất lớn đều đổi mới, lại thình lình nghe được mộ thiên công như vậy phá hư không khí nói, tức khắc hết đợt này đến đợt khác ho khăn lên, đảo loạn một phòng nặng nề không khí. Chương 92 chỉ cần ngươi tưởng. Lãnh thương cũng xoay người, che giấu trụ trong nháy mắt mất tự nhiên, vốn là thực nghiêm túc một việc, lại ngạnh sinh sinh bị mấy người dẫn tới một cái khác phương hướng, hắn trước đó làm tốt rất xấu tính toán, ở hắn trong tưởng tượng. Làm mấy người tin tưởng hơn nữa tiếp thu vốn không phải kiện chuyện dễ dàng, nhưng sự thật chứng minh, chỉ cần có vương tử ở, sự tình tổng hội có ngoài dự đoán phát triển. Ai, nơi này ở không nổi nữa, hiện giờ sự tình đều rõ ràng, lao đại ta có phải hay không cũng có thể xin phép. Thế giới vô biên, ta cũng đến tìm xem nguyện ý cho ta thị tẩm người ở đâu a. Hồng Anh cười đứng lên nói, nghe nàng như vậy vừa nói, những người khác ý cười càng thêm rõ ràng, Vương Tử lại là mới có chút mất tự nhiên, trắng non gương mặt phiêu hồng, duỗi tay đẩy ra Mộ Thiên Công đầu, ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, sớm biết rằng thằng nhãi này như vậy nàng liền không lãng phí cảm tình. Mộ Thiên Công lại thấp thấp cười, thuận tay chảo quá Vương Tử tay đặt ở bên môi thật mạnh rơi xuống một hôn, chọc Vương Tử trên mặt càng hồng, hốc mắt chung cũng mang theo chút ngượng ngùng. Mộ Thiên Công buông tay, mãn nhãn thưởng thức nhìn Vương Tử, không dám tiếp tục đùa giỡn Vương Tử, hắn biết Vương Tử luôn là như vậy, tình thế cấp bách là lúc mới nói ra ngày thường sẽ không nói, hôm nay này vừa ra đúng là ngoài ý muốn, thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng là thật sự cảm động, hắn vô pháp cùng Vương Tử tình chàng ý thiếp kể ra hắn cảm động, hắn càng hy vọng dùng hắn nhất quán phương thức làm Vương Tử yên tâm, trên mặt cười, trong lòng lại chậm rãi chạy qua dòng nước ấm, hắn tưởng, hắn là thật sự ái Vương Tử. Ái đến mau không biết như thế nào biểu đạt, ái đến hận không thể đem chính mình sở hữu quỳ phủng ở Vương Tử trước mặt. Này đó, tiểu tử tử, ngươi biết không? Đi thôi. Bên kia Lanh Thương nhìn Hồng Anh, chấp thuận nói, Hồng Anh quay đầu lại nhìn Vương Tử đoàn người, lắc đầu, tính, này liền đi thôi, ngay sau đó xoay người ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền hóa thành một con thật lớn hỏa phượng hoàng bay về phía không trung. Kỳ thật Hồng Anh những người này vây quanh Vương Tử xoay thật lâu, chỉ là Vương Tử bọn họ cũng không biết mà thôi. Lúc trước ba cái sáng thế chủ cũng chỉ dư lại Lanh Thương một người, vì ngăn cản Túc Vũ lại lần nữa xuất hiện. Liên hợp ảnh tộc làm ra càng nhiều vô pháp vãn hồi sự tình, bọn họ thật sự chuẩn bị thật lâu. Ai bên ngoài có cái gì tốt? Đều là chút tham sống sợ chết rúng điểu, ngươi uổng phí cái gì kính nhi a? Hồng Anh mới vừa đi, Truy Phong không được tự nhiên giật. Vẫn là nhịn không được lên chiều càng lúc càng xa Hồng Anh hô. Hừ, còn không có tìm như thế nào biết. Hồng Anh nói truyền gọi tới, nói xong tốc độ càng mau bay đi. Lão đại ta cũng xin nghỉ, Hồng Anh lộ si ta liền hy sinh ta cá nhân thời gian đi nhìn nàng đi. Truy Phong thấy Hồng Anh nhanh như chớp nhi không ảnh, tức khắc có chút sốt ruột, xoay người vội vàng cùng Lanh Thương nói, cũng không đợi Lanh Thương đồng ý liền thân hình chợt lóe bay vào không trung. Hóa thành một con bốn cánh côn bằng bay nhanh đuổi theo. Lanh Thương ngước mắt nhìn thiên, thấy một mặt màu nâu cùng hỏa hồng sắc dần dần dây dưa ở bên nhau. Một chút đi xa, vốn là một đôi chim liền cánh, lại thiên làm sống hoang ra, cặp kia băng tinh giống nhau trong mắt xẹt qua nhợt nhạt ý cười. Đồng nhiên trong lòng cũng có chút như chút được gánh nặng cảm giác, 3.000 năm, lâu như thế xa thời gian, vẫn là đi qua. Túc Vũ kết cục đã không phải hắn có thể bài bố được. Hàn Tị rơi xuống không rõ, hắn đem này đó chân tướng đưa tới hiện tại, chỉ là, Túc Vũ đem ảnh tộc để vào lục giới, cái này kết xù giấy tờ, chỉ sợ muốn Vương Tử tới thanh toán. Đây là ta địa phương, các ngươi có thể ở chỗ này trú hạ, lại thương lượng chuyện sau đó. Lanh Thương xoay người lại nói, kế tiếp không hắn sự tình gì. Lanh Thương, Hàn Tị vẫn luôn đều không có tin tức sao? Thanh Long hỏi, không có. Lanh Thương lắc đầu. Điểm này cũng là hắn thực nhớ, rốt cuộc Hàn Tị lúc trước là cùng nhau vì hắn chặn lại Túc Vũ cửu trọng Túng Vân Trường, nếu nói hắn còn có cái gì vướng bận, chính là còn không có tìm được Hàn Tị. Chúng ta ở chỗ này quấy rầy mấy ngày, thương định kế tiếp hành trình liền rời đi. Vương Tử đứng lên nói, vốn là bị bắt tới, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy đại chuyển biến, nàng tưởng bọn họ hiện tại đều yêu cầu sửa sang lại một chút, chủ yếu là Thanh Long bốn người. Tuy rằng bốn người không nghĩ làm nàng lo lắng, nhưng là trong lòng khẳng định có tưởng biết rõ ràng, bọn họ cùng Lanh Thương là cũ thức, đã không có phía trước hiểu lầm, có lẽ bọn họ còn có càng nghĩ nhiều hỏi, tạm thời đại ở chỗ này tốt nhất bất quá. Lanh Thương chỉ gật gật đầu, một bộ tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu bộ dáng, lại đối Đào Ngột nói, ngươi đi an bài. Ân. Đào Ngột gật đầu, nhìn nửa ngày diễn, nghe được Lanh Thương phân phó mới đứng dậy. Đi đến Vương Tử mấy người trước mặt làm cái này thỉnh thủ thế. Lanh Thương. Cảm tạ. Ra cửa khi, Thanh Long dừng ở cuối cùng, nhìn Lanh Thương, không thể tưởng được sẽ là Lanh Thương vượt qua 3.000 vạn năm đem chân tướng báo cho bọn họ, nghĩ đến trước kia đủ loại, luôn có loại cảnh còn người mất cảm giác, Túc Vũ sự tình đè ở trong lòng, nhưng Lanh Thương âm thầm giúp Vương Tử rất nhiều, này cũng đủ hắn cảm kích trong lòng. Lanh Thương nhẹ nhàng cười cười. Kia trương lược hiện tái nhợt môi cong lên, kia hơi mang u buồn trên mặt cũng bằng thêm vài phần trong sáng, cái gì cũng chưa nói cũng xoay người đi rồi, này thanh cảm ơn hắn nhận lấy, nhưng cũng không cần nói cái gì, thanh long cảm ơn là vì vương tử, vì hắn đem túc vũ lửa gạt vạch trần, nhưng với hắn tới nói, này cũng không phải kiện vui vẻ sự. Hắn thế giới vẫn cứ bất biến, chỉ là thiếu hai cái đem rượu ngôn hoan huynh đệ, lại nói tiếp, mặc dù là 3.000 vạn năm, có chút đau đớn cũng vô pháp chân chính hoa khai. Túc vũ thật sự làm được nhìn kia lãnh thương dần dần đi xa, kia thật dài áo lông trồn áo choàng lưu xẹt qua hành lang, lạnh băng không khí truy đuổi lãnh thương mà đi, tấm lưng kia, mặc danh cô tịch, vệ tử khiêm nghỉ chân, ánh mắt phức tạp nói. Hắn đã làm. Thanh long quay đầu lại, cười khổ một tiếng, vỗ vỗ vệ tử khiêm bả vai. Đào ngột vẫn luôn đem vương tử mấy người đưa tới một cái tứ hợp viện nội, mười mấy phòng, mọi người cũng không cần tách ra, cửa người nhìn, đi vào sân khi, lại thấy có người đã ở. Trong viện có một cái không lớn vườn hoa bên cạnh một viên hình dạng rất là đẹp thụ, cũng không biết là cái gì chủng loại, trên cây kết màu trắng tiểu hoa, ở một chi so thô nhánh cây thượng đảo treo một cái bàn đu dây. Bàn đu dây cách đó không xa là một cái bàn đá, còn có mấy cái ghế đá, vương tử nhìn lại, lại thấy tà đồng thực nhàn nhã tiểu chân bắt chéo ngồi ở ghế đá thượng, hoặc xoa eo đứng ở bên người nàng, trên mặt biểu tình có chút vặn vẹo, một bộ bị khó thở bộ dáng. Mà Tây Quyết chính dựa lưng vào cây đại thụ kia đứng, đôi tay ôm cánh tay, hơi hơi cúi đầu, toái phát che khuất đôi mắt, tồn tại cảm luôn là rất thấp. Nam Khuyết càng thích ý, ngồi ở bàn đu dây thượng nhẹ nhàng phe phẩy, đổi về hắn kia thân màu hồng phấn quần áo, bàn đu dây đong đưa rằng kia trắng bóng chân dài cũng như ẩn như hiện, mặc phát lay động, mắt đào hoa mỉm cười, chính nhìn hoặc cùng tà đồng đấu võ mồm, lúc này thấy vương tử mấy người vào cửa, đôi mắt vừa chuyển nhìn lại đây. Nét mặt biểu lộ đại đại cười, từ bàn đu dây trên dưới tới. Ai ta nói ngươi như thế nào sẽ không nhớ rõ ta là ai, chúng ta rõ ràng gặp qua. Hoặc hít vào một hơi nói, nhìn qua một bộ nín thở bộ dáng, hoặc luôn luôn tiêu sái tự tại, trừ bỏ nghe theo kiểu ưu mệnh lệnh chạy ngược chạy xuôi, còn lại dưới tình huống đều là một cái vô câu vô thúc người, điển hình gẳng dược tộc tộc nhân, tình nguyện cùng rừng cây giao tiếp cũng không muốn cùng người giao tiếp, rất ít chủ động tiếp cận nhân loại. Hợp đi theo kiểu ru là hắn phục kiểu ru, đối vương tử tôn kính là cũng là vì bởi vì kiểu ru, mà đối người khác, lần đầu tiên như vậy chủ động còn như vậy. An mệt người, cũng chỉ có tà đồng một người. Ngượng ngùng, ta đã thấy người quá nhiều, nhưng ta chỉ nhớ rõ mỹ nhân, ngươi mặt khả năng thật sự không đủ để ở ta nơi này lưu lại ấn tượng. Tà đồng lười nhắc nói, hoảng chân một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Ngươi thẩm mỹ thật sự bình thường sao, bản công tử như vậy xoái. Ngươi hẳn là đã gặp qua là không quên được mới là. Ừ, cũng là, giống ngươi loại này liếc mắt một cái nhìn qua cũng không biết là nam hay nữ người, thẩm mỹ bình thường liền quái. Hoặc bị khí cười, hắn lần đầu tiên chủ động phản ứng người thế nhưng còn bị triệt triệt để làm lơ. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Hoặc hiện tại khí gan đau, nhưng là nhân ra chỉ là không nhớ rõ ngươi, lại nói người vẫn là nữ nhân. Hắn tuy không phải thân sĩ nhưng cũng sẽ không động thủ đánh nữ nhân A, nhưng nữ nhân này thái độ thật là làm người muốn động thủ A. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là ngẫm lại, ta đồng lại là thật sự động thủ, ở hộp nói âm vừa ra, ta đồng một đá chân, bay thẳng đến hộp mặt đá vào, hộp cầm vừa thu lại, thân thể ngửa ra sau, đồng thời nhanh chóng ra tay bắt được ta đồng mắt cá chân, đồng nhiên liền cười bí bí, cảm ta đồng tức giận làm hắn cảm giác rốt cuộc hòa nhau một thành A. Như thế nào? Không thể bởi vì ta nói lời nói thật ngươi liền thẹn quá thành giận đi. Hợp cười nói. Ha ha, chỉ là thử xem ngươi thân thủ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta đồng lại là cười, không thấy tức giận thần sắc, kia trương không lắm xuất sắc trên mặt cũng bởi vì này tươi cười trở nên dị thường mị hoặc lên, nói nhẹ nhàng, có thể di động khởi tay tới nhất chiêu so y đi theo tàn nhẫn. Vương thượng Nam Khuyết đã đi tới, cười gọi một tiếng. Từ trên xuống dưới nhìn kỹ xem vương tử, lúc này người nhiều cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là nhiều như vậy thiên không thấy vương tử, thật sự rất muốn nàng a. Hai người bọn họ. Vương tử nhìn càng đánh càng nghiêm túc hoặc cùng tà đồng hai người, có chút không xác định nói, đống nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau đi xem Minh Vương. Minh Vương cai trị luôn luôn thực vô tình, tà đồng như vậy cùng hoặc vung tay đánh nhau Minh Vương sẽ không cao hứng đi. Không xem con hảo. Vừa chuyển đầu lại phát hiện Minh Vương ánh mắt liền ngừng ở trên người nàng, kia tầm mắt thực nhẹ, nhẹ làm nàng không cảm giác được, nhưng cặp kia màu lục đậm đồng tử đích xác tập trung vào nàng, cặp mắt kia cực kỳ giống tốt nhất phỉ thúy, liền như vậy nhìn nàng, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, hoặc là cái gì cũng chưa tưởng. Trong lúc nhất thời vương tử nói có chút đổ, bởi vì Minh Vương cái này làm cho nàng quái dị nhìn chăm chú, nàng không biết nên dùng cái dạng gì phản ứng đối mặt hắn. Ta mặc kệ. Lại là Minh Vương nói chuyện, bởi vì vương tử nhắc nhở mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua đánh càng ngày càng cấp hai người, lại đối vương tử nói, không quan hệ U Minh địa ngục cùng ta quân thân phận sự tình, hắn đều sẽ không quản. Nô. Vương tử sửng sốt, sau đó gật đầu, Minh Vương đây là ở biểu đạt thái độ của hắn A, nói cách khác ta đồng sự tình hắn sẽ không quản, đồng nhiên cũng cảm thấy chính mình có điểm suy nghĩ nhiều. Xào thật lâu, hiện tại mới đánh lên tới, phỏng trừng ấp ủ đã nửa ngày. Nam Khuyết cười nói, vương tử mấy người ở xuống dưới, lãnh thương cho bọn hắn tuyệt đối tự do, này phiến vị diện rất lớn, sinh hoạt ở chỗ này nhân loại rất ít, đại đa số đều là linh thú. Hơn nữa đều là lãnh thương thủ hạ, vị diện này là lúc trước đại chiến lúc sau lãnh thương tìm được một chỗ địa phương, một lần nữa ở chỗ này kiến vương của Hàn Quốc, mà vị diện này cũng bị gọi là cây cảnh thiên đại lục. Mấy ngày kế tiếp cũng không có nhìn thấy lãnh thương, tựa hồ cũng không có gì tất yếu lý do đi gặp, nàng cho thanh long bốn người cũng đủ không gian, thanh long bốn người nhưng thật ra tổng đi tìm lãnh thương, Minh Vương ra ngoài nàng dự kiến cũng giữ lại, đây là thật sự làm vương tử thực ngoài ý muốn. Minh Vương tựa hồ không thói quen tại như vậy nhiều người trường hợp, cũng sẽ không theo người nào nói chuyện, lưu lại cũng chỉ là đãi ở hắn phòng. Ngủ. Duy nhất sẽ động thời điểm chính là chọn vương tử bên người không ai thời điểm đống nhiên xuất hiện, sau đó cũng hoàn toàn không nói nhiều, nhiều nhất chính là giúp vương tử giải quyết một ít tu luyện thượng hoặc là lục giới nội không vì thường nhân biết vấn đề, giống như chỉ cần vương tử hỏi ra tới, hắn phải trả lời đi lên giống nhau. Thấy Minh Vương luôn là khốn đốn bộ dáng, vương tử tuy rằng đã có chút thói quen cùng Minh Vương ở chung phương thức, nhưng là tổng cảm giác hắn vẫn là sẽ cùng ngoại giới không hợp nhau, giống như hắn kia rời xa trần thế 19 tầng địa ngục mới là nhất thích hợp hắn địa phương giống nhau. Mỗi khi nghĩ như vậy thời điểm vương tử đều có chút cảm thấy thực xin lỗi Minh Vương, có lẽ hắn chính là bởi vì có nàng cái này bằng hữu mới lưu lại, nàng lại luôn muốn làm hắn trở về, bởi vậy cũng chưa. Bao giờ hỏi quá vì cái gì Minh Vương không quay về. Kỳ thật Minh Vương mới là cùng sở hữu sự tình không có nửa điểm quan hệ người, hắn hoàn toàn có thể xoay người chạy lấy người, nhưng hắn lại không có đi. Minh Vương thân phận lấy ra tới ở nơi nào đều là khó lường, nhưng là giống như ở chỗ này hắn chỉ là lấy vương tử bằng hữu thân phận xuất hiện, cũng không có trưng dương, cũng là nương vương tử giữ lại, lãnh thương bất quá hỏi, toàn cho là giao tử vương tử xử lý. Minh Vương để lại, Tà đồng tự nhiên cũng không đi, vương tử nhưng thật ra vui tà đồng lưu lại, tuy rằng tà đồng 3 ngày 2 đầu sẽ dùng các loại kỳ tư diệu tưởng độc hại nàng tư tưởng, nhưng cũng không ngại ngại vương tử đối tà đồng thích, chỉ là hợp rõ ràng thành thật lớn bóng đèn, ngoài miệng kêu thấy đều không nghĩ nhìn thấy tà đồng, trên thực tế mỗi ngày liền kém ngủ đều thủ tà đồng, đương nhiên hai người chi gian ở chung phương thức cũng không hữu hảo, thượng một giây còn ở dùng mình. Giây tiếp theo liền động thủ. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hai người lăng là ở lãnh thương cung đình khai triển không dưới mấy mươi lần phi chính thức luận bàn luận võ, tuần tra hộ vệ đã tập mãi thành thói quen, đến bây giờ đều có thể đủ bình tĩnh mở đánh cuộc mua thắng thua. Lần trước thắng chính là ta, ngươi cho rằng ta rất muốn cùng ngươi động thủ sao. Một nữ nhân, cả ngày một hai phải cùng cái nam nhân giống nhau kêu đánh kêu giết, ngươi như vậy ta rất khó đem ngươi làm như một nữ nhân đối đãi. Trong viện truyền đến hộp khiêu khích thanh âm. Vương tử lắc lắc đầu, buông xuống bút lông, nhìn nhìn vừa rồi họa tốt trận đồ, cuốn lên tới để vào một bên giá vẽ thượng. Ngươi trận pháp tiến bộ rất nhiều. Vương tử vừa mới vòng ra cái bàn liền nghe được Minh Vương trầm thấp thanh âm, cũng không có ngoài ý muốn, phải nói là thói quen Minh Vương xuất quỷ nhập thần, đi vào buồng trong liền nhìn đến Minh Vương thích trí nằm ở nàng trên giường. Ta gần nhất vẫn luôn ở ôn tập trước kia luyện trận pháp. Vương tử ở ghế trên ngồi xuống. Chính mình đổ ly trà, từ bắt được tử cực trận lúc sau nàng vẫn luôn ở ôn tập trận pháp, hy vọng có thể dựa trước kia đến tri thức ở trận pháp thượng có điều đột phá, do đó mau chóng mở ra tử cực trận, tuy rằng không biết có hiệu quả hay không, nhưng là nàng hiện tại cũng không có khắc càng tốt đại chủ ý. Trận pháp áo nghĩa liền ở chỗ biến, càng là quen thuộc trận pháp biến hóa ở trận pháp thượng ưu thế lại càng lớn, nàng cũng có thể cảm giác được nàng tiến bộ, chỉ là Minh Vương giống như chưa thấy qua vài lần nàng diễn trận đi. Thế nhưng cũng sẽ chú ý tới nàng tiến bộ. Ngươi có thể cho ta giúp ngươi. Minh Vương lại nói. Trận pháp sao? Vương tử uống ngụm trà, ngẩng đầu đi xem Minh Vương, thấy Minh Vương nhắm mắt dưỡng thần, có điểm tò mò hắn trước nay đôi mắt đều lười đến mở, là như thế nào biết như vậy nhiều chuyện tình, từ Minh Vương lưu lại sau, ngạnh sinh sinh cho nàng gia tăng rồi một cái thói quen, đó chính là mỗi ngày ngủ ở trên giường hoặc là tu luyện thời điểm đều phải cẩn thận cẩn thận. Nếu là dính lên một chút dơ hoặc là khác hương vị, Minh Vương sẽ không nói cái gì, nhưng là sẽ không nói một lời đem nàng chọn bộ giường phẩm đều đổi đi. Lần đầu tiên như vậy thời điểm bị Cửu U nhìn đến nàng thay đổi khăn trải giường, rất là quái dị nhìn nàng đã lâu, thế cho nên sau lại nàng đã tự giác làm kia trương giường bảo trì sạch sẽ liền kém bờ lỉnh loe trạng thái, chỉ cần Minh Vương ở, kia trương giường chính là hắn, ghế dựa mới là nàng quy túc. Ân. Minh Vương nhàn nhạt đáp lại. Kia đương nhiên hảo. Vương tử hoan hồn, lập tức nói. Có người bồi nàng diễn trận đương nhiên so nàng chính mình bảy trận chính mình hóa giải linh hoạt rồi rất nhiều, huống hồ người này vẫn là biết rõ trận pháp Minh Vương, đương nhiên không thể càng tốt. Vì cái gì, ngươi không chủ động hỏi ta? Minh Vương lại bỗng nhiên quay đầu tới, cặp kia màu lục đậm đôi mắt mở, lẳng lặng nhìn Vương tử, vấn đề này hắn tưởng thật lâu. Ngậy! Bởi vì cảm thấy ngươi khả năng không có thời gian a. Vương tử sửng sốt, làm cho bị hỏi đến nghẹn họng. Minh Vương hỏi như vậy, kỳ thật nàng cũng ở tự hỏi, vì cái gì? Kỳ thật nàng là nghĩ tới, nhưng là mới vừa có ý tưởng thời điểm đã bị chính mình không thể hiểu được bóc tát, lúc này cũng không biết nên nói như thế nào, không biết như thế nào liền như vậy trả lời, phản ứng lại đây chính mình nói gì đó tay chính mình đều có chút xấu hổ, nhưng nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, thu không trở lại, không có thời gian. Như vậy trả lời nàng là như thế nào nghĩ đến? Minh Vương rõ ràng nhàn cũng chỉ dư lại thời gian. Có. Minh Vương màu lục đậm đôi mắt ở Vương tử trên người ngừng sau một lúc lâu, mới ném ra một chữ, hắn tưởng nói chỉ cần là chuyện của nàng, hắn đều có thời gian, chỉ là không có nói ra. Nếu có một ngày ta đồng tưởng rời đi U Minh địa ngục, ngươi có thể hay không làm nàng rời đi? Vương tử từ cửa sổ nhìn ra đi, nhìn đến hoặc cùng ta đồng cấp ồn ào nhôn nháo, nhưng cũng không có thật sự chán ghét đối phương. Vương tử biết tà đồng là một cái đáy lòng thực lãnh người, ngoại giới độ ấm rất khó tới nàng trong lòng. Mấy ngày này vương tử cũng có thể nhìn ra hoặc là thích tà đồng, nhưng là hoặc nếu là không có đủ kiên nhẫn, cũng chỉ sẽ là thất vọng mà về. Tà đồng là nàng bằng hữu, nàng hy vọng tà đồng quá nàng muốn sinh hoạt, nàng không biết có phải hay không U Minh địa ngục làm tà đồng biến thành hiện giờ như vậy lãnh tình. Nhưng nàng tưởng, nếu tà đồng ngày nào đó tưởng rời đi U Minh địa ngục, Minh Vương có thể làm nàng rời đi. Vì nam nhân kia. Minh Vương lại không có trả lời, mà lại như suy tư gì nhìn nhìn họng. Không nhất định, có lẽ nàng sẽ gặp được một cái thực thích người, cũng thực thích nàng người, vì thế nàng có lẽ sẽ lựa chọn rời đi U Minh địa ngục. Vương tử nói. Sẽ sao? Minh Vương nói, ở Vương tử đống nhiên xâm nhập U Minh địa ngục phía trước, hắn chưa từng có hiểu biết quá chính mình thuộc hạ, hết thảy đều là việc công xử theo phép công. U Minh địa ngục sứ quân sẽ không có tư tình, không phải hắn không được, là bọn họ sẽ không. Ta đồng có thể đem vương tử đặt ở trong lòng đã là ngoài ý muốn, muốn gặp được một cái làm nàng nguyện ý rời đi U Minh địa ngục người, hắn cũng không cho rằng có người này. Có lẽ sẽ. Vương tử nghĩ nghĩ, khẳng định gật đầu, chuyện tình cảm là nói chuẩn đâu. Nếu ngươi cũng tưởng, ta liền phóng nàng đi. Minh Vương thu hồi tầm mắt, tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là cho hứa hẹn. Chỉ cần là nàng hy vọng, có cái gì không thể. Vậy nói như vậy định rồi. Vương tử một đốn, nàng nói chính là ta đồng, cùng nàng có quan hệ gì à, Minh Vương trọng điểm có phải hay không chạy trượt. Trong lòng làm hỏng một tia quái dị, có chút cứng đờ nói, uống ngụm trà che giấu chính mình mất tự nhiên. Một cái hồn phách, không có chuyển thế, cũng không có ở lục giới nội, càng không có chết, hắn sẽ đi nơi nào. Sau một lúc lâu, hai người chi gian lặng im. Lại là vương tử đánh vỡ trầm mặc, chuyển chén trà hỏi, nơi này cũng chỉ có nàng cùng Minh Vương, lời này cũng đương nhiên là hỏi Minh Vương. Ngươi suy nghĩ Hàn Thị. Minh Vương trực tiếp chỉ ra nói. Ân, Hàn Thị nếu còn sống, hắn không nên không xuất hiện a. Vương tử nói, Lãnh Thương muốn tìm Hàn Thị, Thanh Long bốn người càng muốn, nàng nhàn hạ khi cũng nghĩ tới, có chút suy nghĩ, lại không dám khẳng định. Ngươi nên biết đến. Minh Vương lại nói. Kia nhàn nhạt trước sau như một ngữ điệu, thật giống như một cái cùng sở hữu sự tình đều đứng ngoài cuộc người ngoài cuộc, lại sáng tỏ cục nội bất luận cái gì sự, không vội không táo, mặc kệ đối với người khác cỡ nào tin tức trọng yếu ở hắn nơi này đều chỉ là một cái râu ria sự tình mà thôi. Vương tử kinh ngạc ngẩng đầu đi xem Minh Vương, thật là nàng tưởng như vậy sao? Thất đạo! Phảng phất là ở khẳng định nàng phỏng đoán, theo sau Minh Vương liền nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Chương 93 thói quen tưởng nàng, trao đổi hồn tuyến. Ngăn không được kinh ngạc, Minh Vương khẳng định giống nhau nói cho hắn Hàn Tị chính là ở thất đạo, Vương tử có chút không bình tĩnh, Hàn Tị nếu thật là ở thất đạo, kia còn có khả năng trở về sao? Nghiệp mãn mà trở về lục đạo hồn phách, thật sự tồn tại sao? Kia Hàn Tị hiện tại còn giữ lại trước kia ý thức sao? Thất đạo nội hồn phách có khả năng một lần nữa trở lại lục đạo trong vòng sao? Nghĩ đến này, Vương tử nhịn không được hỏi ra tới. Có. Minh Vương nói. Nhưng kia chỉ có thể chờ thời gian đi nghiệm chứng sao? Vương tử nói, ở nàng xem ra, tiến vào thất đạo liền tương đương với tiến vào một cái vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi ám lao. Tuy rằng lý luận thượng những cái đó hồn phách là có thể tránh thoát, nhưng nếu là thành lập ở dài lâu vô cùng thời gian phía trên, nàng cũng không cho rằng thất đạo nội hồn phách có thể chờ đợi lâu như vậy thời gian. Tựa như nàng triệu hồi ra rất nhiều hồn phách, mặc dù bọn họ hồn phách vẫn duy trì sinh thời tu vi hơn nữa máy móc tu luyện, chính là đa số đã đánh mất một người bình thường hoặc là cao giai linh thú tự hỏi, chỉ còn lại có bản năng. Như vậy linh hồn, mặc dù nghiệp mãn trở về lục đạo, làm hại thương sinh khả năng tính cũng so thành thành thật thật sống qua khả năng tính lớn hơn rất nhiều a. Chỉ cần là thế gian có linh chi vật, đều khó có thể kháng cự thời gian đối vạn vật mài giũa, huống chi là ở cơ hồ không có đường ra thất đạo trong vòng. Ngươi tưởng cứu Hàn Tị ra tới. Minh Vương lười biếng xoay người ngồi dậy, so với càng nhiều suy đoán, hắn càng thích kết quả, như vậy hỏi Vương Tử, cũng không biết có phải hay không hắn có biện pháp, chỉ xuống giường đi đến bên cửa sổ, ngồi ở Vương Tử đối diện, thực tự nhiên cầm lấy Vương Tử trước mặt phong chén trà, để ở bên miệng suýt một ngụm. Vương Tử sửng sốt. Bị Minh Vương như vậy không thấy ngoại hành động làm cho trong đầu chỗ trống một cái trước mắt, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Minh Vương nghĩ đến chỉ làm chính mình muốn làm, không có gì nguyên nhân nhưng giảng, liền cũng không nhiều lắm suy nghĩ, chính mình lại đi chén trà rót trà. Ngươi có phải hay không có biện pháp? Nếu có thể nói, ta đương nhiên hy vọng Hàn Tị có thể sống lại, nhưng là thất đạo mờ ảo vô nhai, ai cũng không biết đó là một cái dạng gì địa phương. Biển rộng tìm kim đều so ở thất đạo nội tìm được Hàn Tị thực tế, ta là có thể triệu hoán thất đạo nội hồn phách, nhưng tổng không đến mức đem thất đạo triệu hoán không đi. Nói vậy, có lẽ ta đời này cái gì đều không làm mỗi ngày triệu hoán, còn có một tia khả năng từ nơi đó mặt tìm được Hàn Tị một thân. Vương tử nhíu mày, tuy rằng đã biết Hàn Tị rơi xuống, nhưng là còn không bằng không biết, làm nàng biết Hàn Tị ở thất đạo trong vòng, cơ hồ không có khả năng tìm được. Như vậy tin tức nàng có thể nói cho Thanh Long bọn họ sao, này không được làm cho bọn họ càng sốt ruột sao. Lúc này Vương tử mới có chút cảm thấy Túc Vũ lúc trước ngon độc, nếu là tình như thủ Túc huynh đệ, vì cái gì muốn hạ như vậy trọng tay, thế cho nên làm Hàn Tị hồn phi phách tán quy về thất đạo, mở ra giao diện lốc xoay phóng ảnh tộc tiến vào, làm cho hôm nay cục diện, nhưng hắn được đến cái gì sao. Không thể tưởng này đó, Vương tử âm thầm khuyên chính mình dừng lại. Tưởng này đó cũng không có kết quả, ngược lại sẽ làm nàng sinh khí, thế cho nên rời đi tầm mắt mất đi bình tĩnh, nàng quản không được lúc trước Túc Vũ làm cái gì, nhưng là hiện giờ cục diện nhất định phải khống chế ở lòng bàn tay mới là. Nghĩ đến này liền ngẩng đầu đi xem Minh Vương, muốn nhìn một chút Minh Vương có thể hay không cấp ra một ít cùng có giá trị kiến nghị, ngẩng đầu lại thấy Minh Vương tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, cặp kia màu lục đậm đôi mắt cực kỳ giống tốt nhất phỉ thúy. Mỗi khi hắn chuyên chú nhìn nàng thời điểm, kia màu lục đậm trong mắt nhợt nhạt ảnh ngược thân ảnh của nàng, giống như thế giới kia chỉ có nàng một người mà thôi. Vương tử tim đập đống nhiên nhảy lỡ một nhịp, mặc mâu lóe lóe rời đi tầm mắt, làm bộ lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, kỳ thật trong lòng lại hỗn loạn một mảnh, đãi bình tĩnh chút sau buồn bực hỏi chính mình, vì cái gì muốn né tránh? Bởi vì đây là bọn họ muốn làm, cho nên ngươi mới muốn đi làm. Minh Vương thanh âm truyền tiến Vương tử lỗ tai. Vương tử không có nhìn đến cặp kia màu lục đậm trong mắt có chút như suy tư gì. Ân. Vương tử gật đầu, thực mau ý thức đến Minh Vương nói bọn họ chỉ chính là Thanh Long mấy người. Ta có thể giúp ngươi tìm được Hàn Tị. Minh Vương tạm dừng một lát, đống nhiên nói. Cái gì? Vương tử đống nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn Minh Vương, có điểm không thể tin được nàng nghe được, hắn nói hắn có thể tìm được Hàn Tị. ở nàng cho rằng này căn bản thời gian không có khả năng sự tình thời điểm, Minh Vương nói hắn có thể làm được. Nàng một chút đều không nghi ngờ Minh Vương theo như lời chân thật tính, ở nàng ý thức chung, giống như Minh Vương nói được xuất khẩu, liền nhất định làm được đến. Nếu ngươi tưởng, ta liền giúp ngươi tìm. Minh Vương nhìn Vương Tử, một chút cũng chưa để ý Vương Tử kinh ngạc, cặp kia màu lục đậm đồng tử như cũ yên lặng nhìn Vương Tử, trước sau như một đạm nhiên, nhưng là đây là ở ngắn ngủn nói chuyện chung Vương Tử lần thứ hai nghe được Minh Vương nói như vậy, nếu là nàng tưởng. Vương Tử tìm Hàn Tị là bởi vì Thanh Long mấy người, Minh Vương nguyện ý tìm Hàn Tị là bởi vì Vương Tử. Người muốn như thế nào tìm? Đó là thất đạo A. Vương Tử ngơ ngác, vì cái gì là bởi vì nàng? Loại này bị coi trọng cảm giác làm Vương Tử ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, nhưng là lại theo bản năng không có hướng thâm tưởng. Ta đều có biện pháp. Ngươi tưởng giúp ta nói, liền cùng Lanh Thương đem Hàn Tị hồn tuyến mua tới. Minh Vương nói. Hảo. Vương Tử thấy Minh Vương định liệu trước bộ dáng, liền cũng không hề hỏi nhiều, chỉ gật đầu, trong lòng đã ở tính toán muốn như thế nào cùng Lanh Thương mở miệng. Lại là sau một lúc lâu không nói gì. Minh Vương uống xong rồi nước trà liền thực tự nhiên duỗi tay lại đây, Vương Tử hiểu rõ cho hắn châm trà, chờ một hồ nước trà đều mau thấy đáy thời điểm, Minh Vương mới buông xuống chén trà, đột nhiên hỏi nói, này trà hảo uống sao? Ngậy! Ta không hiểu phẩm trà, nhưng là này trà tính tốt. Vương Tử không rõ Minh Vương như thế nào sẽ nghiêm trang hỏi cái này, nhưng là cũng theo nói thật nói, từ tiếp xúc linh trà bắt đầu, nàng vẫn luôn cũng chưa học được phẩm trà. Này có lẽ là chân chính phong nhã nhân tài có thể hiểu, nàng cũng chỉ có thể nếm ra hương vị tốt xấu mà thôi. Nói trà đạo, giống như Hạ Ôn Trúc nhất lành nghề, xem hắn pha trà bản thân chính là một kiện nghệ thuật. So sánh với Hạ Ôn Trúc nước chảy mây trôi có thể nói hưởng thụ pha trà, nàng uống trà tuy nói không thượng như uống, nhưng cũng kêu nàng lãng phí không ít hảo trà. Đồng nhiên nghĩ đến Hạ Ôn Trúc, Vương Tử rũ mắt che giấu trụ lo lắng, Hạ Ôn Trúc chỉ chừa thư một phong liền rời đi. Đến bây giờ nàng đều không có Hạ Ôn Trúc rơi xuống, cái kia huynh trưởng giống nhau ấm áp nam tử, nàng vô pháp không nhớ. Đó chính là không hảo uống, vì cái gì còn muốn uống. Minh Vương tắc nói, mà hắn nói tức khắc cũng làm Vương Tử phiêu xa suy nghĩ thu trở về, khoe miệng không khỏi lộ ra chút tươi cười, buồn cười nhìn Minh Vương, bởi vì Vương Tử bỗng nhiên nghĩ đến, Minh Vương cũng là một tuyến tư duy người đi, không biết là lười đến nghiên cứu quá trình. Vẫn là căn bản không có nghe phong ngắm trăng, miêu sơn vẽ tuyết nhàn hạ thoải mái, mặc kệ này trà chung có phải hay không có chuyện xưa, hắn chỉ biết này trà không hảo uống. Nếu là làm tiên giới những người đó nghe xong lời này, nghe là muốn chê cười thậm chí là khinh thường, nhưng là Vương Tử nghe lại pha giác thân thiết, điểm này Minh Vương cùng nàng rất giống, đều phẩm không đến trà hương, chỉ là Minh Vương so nàng còn muốn kháng cự một ít. Ta không thể tưởng được thoát ly rất nhiều thói quen lúc sau. Sinh hoạt sẽ biến như thế nào đơn điệu, trà không hảo uống, nhưng là ta muốn cái này thói quen. Vương Tử thực tự nhiên nhưng giải thích nói, lần đầu tiên cùng người nhắc tới này đó, đối với tu luyện rất nhiều ngẫu nhiên mê võng, dài dòng thời gian tổng hội khảo nghiệm người nhẫn mại, đương từ trước bình phàm người thói quen càng ngày càng ít thời điểm, tu luyện liền hiện càng ngày càng cô độc, có chút thói quen nàng cố tình vẫn duy trì, tựa như này trà, tuy rằng không hảo uống, nhưng tóm lại là một loại sắc thái. Minh Vương cặp kia thâm trầm lục trong mắt ảnh ngược Vương Tử thân ảnh, kia một mạt nhàn nhạt tươi cười cùng nhau ánh vào hắn đáy lòng, hắn không thể tưởng được một cái vô cùng đơn giản đến tươi cười cho hắn mang đi ảnh hưởng, Vương Tử chỉ là một cái tự nhiên mà vậy biến hóa, lại làm hắn trong lòng nhanh chóng phát sinh nào đó hắn còn không biết đổ vỡ. Thói quen. Minh Vương chuyển động chén trà, theo bản năng suy nghĩ chính mình thói quen, giống như không có. Bất quá, tự Vương Tử xâm nhập U Minh địa ngục bắt đầu. Từ hắn lần đó từ ngủ say trung tỉnh lại, liền mỗi khi nghĩ đến nàng, tưởng nàng thân ở nơi nào, tưởng nàng làm cái gì, tưởng nàng hay không việc gì. Nếu nói hắn phía trước sinh mệnh đều là đơn điệu nói, Vương Tử xuất hiện có tính không cho hắn tăng thêm một phần sắc thái. Tưởng nàng, có tính không là một cái thói quen. Một cái tân thói quen, lại cũng là về sau bất biến thói quen. Lại quá hai ngày, Thanh Long bốn người tựa hồ cuối cùng thanh nhàn chút. Cũng không luôn là hướng Lanh Thương chạy đi đâu, qua như vậy vài ngày sau mấy người cũng bình tĩnh rất nhiều, ít nhất cho mấy người giảm sóc cùng tiếp thu thời gian, về túc vũ sự tình, mấy người hiện tại cuối cùng có thể bình tĩnh nhắc tới. Ta tưởng túc vũ hẳn là vô pháp tránh thoát thiên cực đồ phong ấn, ta từng thử qua chính mình đột phá thiên cực độ tầng một phong ấn, nhưng là kia căn bản là không có khả năng sự tình, ta dám nói, liền tính là Túc Vũ, cũng không có cách nào một mình tránh thoát ra tới. Thanh Long nói, hôm nay mấy người đang ngồi ở trong viện, mặt trời lặn ánh chiều tà rối tung ở trong viện, buổi tối gió lạnh phơ phất, khó được hôm nay mọi người đều tụ ở bên nhau, liền nói lên như thế nào xử trí Túc Vũ sự tình, chỉ cần Túc Vũ hiện tại không có năng lực uy hiếp đến vương tử, bọn họ liền có thể chân chính yên tâm. Ân, ta đồng ý, thiên cực đồ bản thân phong ấn liền rất cường đại, đi vào đi không thấy được có thể ra tới. Vương tử tiếp theo Thanh Long nói, đây là khẳng định, cho nên nàng cũng không có nhiều ít lo lắng, cũng hy vọng những người khác đừng vì thế phiền não. Ta nhưng thật ra hy vọng hắn có thể nhanh lên ra tới. Vệ tử khiêm nói, đôi mắt nửa rũ, cặp kia ôn nhuận trong mắt giờ phút này cũng không biết là cái gì cảm xúc, mấy người tức khắc hiểu rõ, cũng là, ai sẽ hy vọng cái này nguy hiểm nhân vật vẫn luôn tránh ở thiên cực đồ nội, ai biết có thể hay không nghĩ ra cái gì ác liệt biện pháp. Hiện giờ cũng không biết Túc Vũ là cái gì ý tưởng, này so trực diện Túc Vũ khó giải quyết nhiều. Không cần tưởng cái này, các ngươi phải tin tưởng ta là nhất định sẽ không có việc gì, không bằng hiện tại ngẫm lại như thế nào đi trừ các ngươi bốn người lực lượng phong ấn đi, hiện tại cũng không cần phải áp chế. Vương tử nói, đương nhiên chỉ chính là Thanh Long, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm cùng Mộ Thiên Công bốn người, lúc trước Túc Vũ đem mấy người linh hồn cùng thân thể tách ra là lúc, cũng cùng nhau phong ấn bốn người lực lượng, tuy rằng hiện tại bốn người bản thể cùng hồn phách hợp hai là một, nhưng là Túc Vũ phong ấn vẫn cứ ở, nếu muốn toàn bộ cởi bỏ, còn cần phí chút công phu. Cởi bỏ phong ấn sự tình cũng không khó, vậy ở chỗ này tiếp tục trụ chút thời gian, chúng ta tu luyện mấy ngày phá vỡ phong ấn lại đi. Thanh Long nói, bọn họ có thể chính mình phá vỡ phong ấn, hiện tại xác thật không cần thiết cất giấu nghẹn chứ. Hảo! Vương tử gật đầu. Như vậy không còn gì tốt hơn. Sau lại vương tử đem có thể tìm được Hàn Tị sự tình nói cho mấy người, nhưng là cũng không có nói là Minh Vương đi tìm. Minh Vương không có báo cho nàng như thế nào tìm, nàng tin tưởng Minh Vương, nhưng là đem loại này một mặt tín nhiệm làm như bảo đảm nói cho mấy người tựa hồ không tốt lắm. Rốt cuộc trừ bỏ nàng ở ngoài, những người khác cùng Minh Vương tiếp xúc cơ hồ không có, đối hắn hiểu biết cũng ít đáng thương. Vương tử chỉ nói là chính mình có thể triệu hoán thất đạo nội hồn phách, có lẽ ở nàng chiến vu cấp bậc tăng lên lúc sau có thể căn cứ hồn tuyến triệu hồi ra Hàn Tị hồn phách đâu. Tuy rằng nói dối, nhưng là vì sự tình có thể thuận lợi cũng bất chấp như vậy nhiều, mấy người nghe xong nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn. Ít nhất biết Hàn Tị rơi xuống đã là một cái trọng đại đột phá, mấy người thật cao hứng, nếu có thể thông qua triệu hoán phương thức làm Hàn Tị trở về, kia cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Được mấy người tán thành, vương tử ngày hôm sau liền tự mình đi tìm Lãnh Thương, nàng muốn từ Lãnh Thương trong tay lấy Hàn Tị hồn tuyến, tất nhiên muốn đích thân đi, đi ở trên đường vương tử còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Lãnh Thương mở miệng, Lãnh Thương nhất định thực để ý Hàn Tị rơi xuống, hiện tại hắn hy vọng cũng chỉ có kia một cây hồn tuyến, có thể hay không nguyện ý giao cho nàng còn muốn hai nói a. Tấm tắc, khó được a, ta cho rằng người kia nhất bang nam nhân tới lúc sau ngươi cũng không rảnh lo khác đâu. Như thế nào hôm nay có tâm tình ra tới đi dạo? Một cái mang cười thanh âm trống rông vang lên, vương tử bước chân không ngừng tiếp tục đi, cũng không có phản ứng người nọ tính toán. Như thế nào không để ý tới người? Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ cùng ta chơi tiểu tính tình? Ta liền kỳ quái, rõ ràng ngươi đều biết hiểu lầm ta, làm gì một bộ nhận định ta là người xấu biểu tình a? Như vậy ta thực quan hảo sao? Không cần phải nói này bằng miệng người chính là đào ngột không thể nghi ngờ. Đào ngột đi ở trên mặt đất, vương tử đi ở cao hơn mặt đất 1 mét nhiều hành lang chung, đào ngột nâng đầu nói, rõ ràng là ở hắn địa bàn đi, nhưng ăn nói khép nép vì cái gì vẫn là hắn. Mấy ngày thấy không người, nghĩ thầm vương tử hiện tại không đến mức còn muốn giết hắn giải hận đi, nhưng hiện tại thấy, vương tử xác thật sẽ không giết hắn, nhưng cũng không tính toán phản ứng hắn, giống như hắn người này không tồn tại giống nhau. Cảm giác này làm theo không thế nào mà a. Còn không bằng nhìn nàng cùng hắn nộ mục tương đối đâu, như vậy sinh động nhiều, cũng có thể gái nhiều. Hành lang cuối, vương tử không nói một lời nhiều xoay phương hướng, cũng không muốn nghe đến đào ngột nói chuyện, phía trước rất nhiều chuyện xác thật có thể xóa bỏ toàn bộ, nhưng là kia mấy ngày bị phong ấn tĩnh mạch thời điểm, đào ngột biến đổi biện pháp chọc giận nàng đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, cũng đừng tưởng rằng nàng liền sẽ không mang thù, không thu sau tính sổ đã là cho hắn, cũng cấp lãnh thương mặt mũi. Nếu ngươi là tìm lao đại nói, đi nhầm phương hướng rồi, bên này mới là. Đào Ngột lắc mình nhảy lên hành lang, ôm hai tay nói, mắt thấy vương tử dừng bước chân, thực mau phản thân trở về, không tự giác cười. Đại vương tử đi tới lúc sau tiếp tục đuổi kịp vương tử nện bước, vừa đi vừa nói, nếu là những cái đó thiên mạo phạm nói, ngươi có thể đem ta bó lên nhậm ngươi xử trí sao, có cái gì khí ngươi cứ việc hướng ta giải hảo đi. Chứ bỏ ngày đó giúp ngươi tắm gội ta cái gì cũng chưa làm, hơn nữa tắm gội cũng chỉ là thực thuần khiết tắm gội, hà tất như thế để ý sao, nếu chưa hết giận, ngươi có thể cho ta tắm gội, tùy tiện bao nhiêu lần đều có thể ta không ngại. Ta cho rằng lão đại cho ta sẽ là cái gì hảo sai sự đâu, sớm biết rằng làm ngươi như thế ghi hận, ta khiến cho Hồng Anh đi làm. Cho nên ta cũng coi như là phụng mệnh hành sự a. Đào Ngột ở vương tử bên người nói, còn ân cần cấp vương tử dẫn đường, nhưng vương tử lăng là một câu không nói, Đào Ngột trong lòng cũng có chút thất bại. Lúc trước phong ấn vương tử ngôn ngữ khi nàng không thể nói chuyện là bị bắt, hiện giờ có thể nói càng năng động, khá vậy một câu không muốn nói với hắn. Thẳng đến đi vào lãnh thương cung điện, Đào Ngột ngừng ở bên ngoài không có đi vào, nhìn vương tử biến mất ở trong phòng thân ảnh nhăn chặt mày, dựa vào gỗ đỏ tường trụ thượng hơi có chút sầu, chẳng lẽ là ngay từ đầu gặp mặt phương thức không đúng. Này tiểu nha đầu cũng quá mang thủ. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt khi thao thiết đối vương tử giữ gìn, tức khắc cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, rõ ràng biết trước mắt người không thể thật đánh chỉ có thể bức, mắt thấy nha đầu này đối hắn hận ý càng ngày càng thâm. Cho tới bây giờ, hận là không hận, khá vậy không cho hòa bình ở chung cơ hội. A, Đào Ngột không tự giác cười một tiếng, có chút tự dễ ước, cười chính mình bị một tiểu nha đầu vòng đi vào, nói đến chuyện này cũng cùng thao thiết thoát không khai căn hệ, một cái đường đường đệ tứ đại thao thiết lại đối một tiểu nha đầu như vậy để bụng, hắn còn buồn bực đã lâu, hiện tại hảo, không cần tò mò thao thiết, quang tưởng chính hắn là đủ rồi. Thượng cổ tứ đại duỗi tay toàn khuynh tâm với một người, thao thiết, cùng kỳ cũng ôm được mỹ nhân về, đây là tình huống như thế nào. Về điểm này nhi hắn không muốn thừa nhận lại thật là tồn tại hâm mộ là chuyện như thế nào. Hắn có phải hay không cũng nên xin phép, vạn nhất tìm được có thể làm chính mình này lung tung rối loạn tâm vững vàng xuống dưới người đâu. Đào Ngột đứng thẳng thân thể, xoay người hướng bên trong cánh cửa nhìn nhìn, lắc lư rời đi. Lại nói vương tử vào lãnh thương phòng, chỉ có một loại cảm giác, kia đó là lãnh. Người bình thường sẽ không trụ như vậy phòng, lạnh băng giống như đầy trời tuyết bay trời đông giá rét, nếu là có chút tuyết trắng hợp với tình hình liền càng chuẩn xác. Vương tử một đường đi vào lãnh thương tẩm cung chỗ sâu trong, thực mau liền gặp được lãnh thương. Lãnh thương phòng. Quả thực bất đồng, lọt vào trong tầm mắt đều là màu trắng, trên mặt đất phô thật dày mao nhung thảm, đạp lên mặt trên đều có loại không chỗ gắng sức cảm giác, kia trương đại đại trên giường cũng phô thật dày áo lông trồn dệt liền chăn. Kia tựa như sống sờ sờ bạch hồ giống nhau ra lông, vốn cũng là thập phần hy hữu linh thú, hơn nữa hình thể đại bạch hồ càng thiếu, ở lãnh thương nơi này lại không hiếm thấy. Mà lãnh thương còn lại là nửa dựa vào một bên giường nệm thượng, trên người vẫn là phê kia kiện màu trắng áo lông trồn áo choàng, túi đầu khi nửa bên mặt đều ẩn ở kia lông mềm hơi hơi đong đưa áo lông trồn bên trong, nhắm mắt dưỡng thần lãnh thương cơ hồ vẽ trong tranh, mà ở vương tử xuất hiện ở cửa lúc sau, lãnh thương giật giật. Mở mắt. Ngồi đi. Lãnh thương ngẩng đầu nói, lúc này mới lộ ra kia trương thanh tuyển lại hơi mang u buồn mặt, cặp kia băng tinh giống nhau đôi mắt cực kỳ giống dưới ánh mặt trời bông tuyết, rực rỡ lại yếu ớt, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, lại lần nữa nhìn thấy lãnh thương vương tử vẫn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái này thế nhân trong miệng không gì làm không được sáng thế chủ vì sao là như thế hình tượng, cùng nàng trong tưởng tượng bộ dáng tương đi khá xa. Vương tử đôi mắt đảo qua, chỉ có giường nệm nơi đó có thể ngồi, liền tiến lên ngồi xuống, càng tới gần lãnh thương, kia cổ lạnh băng hơi thở càng thêm nồng hậu, tuy rằng có rất nhiều biện pháp có thể kháng hàn, nhưng là giờ phút này nhìn đến kia thật dày áo lông trồn, đồng nhiên cũng cảm thấy hợp với tình hình lên. Lãnh nói khoác, lãnh thương đồng nhiên từ bên người lấy một kiện áo lông trồn chế tiểu thảm, đưa cho vương tử dừng một chút, tuy rằng không lạnh, nhưng cũng nhận lấy. Triển khai phô ở trên đùi, áo lông trồn lông tóc sờ lên mềm mại thích hợp, rất là thoải mái. Tìm ta chuyện gì? Lãnh thương lúc này mới hỏi. Ta tưởng cùng ngươi muốn hàn tị hồn tuyến. Vương tử nói thẳng nói, vốn di chuyện này cũng nguyện chuyển không được, này hồn tuyến cũng chỉ này một tây, chỉ cần là vương tử mở miệng liền khách khí không được, đơn giản nói thẳng. ngươi biết Hàn Tị ở nơi đó. Lãnh Thương dừng một chút, túi đầu, ánh mắt không biết dừng ở nơi nào, chỉ là trong nháy mắt Vương Tử có thể cảm nhận được hắn hơi thở đến phập phồng. Sau một lúc lâu ngước mắt, cặp kia tuyết trắng đồng tử nhìn nàng hỏi. Hồn phách của hắn ở thất đạo nội. Vương Tử nói, ngươi có biện pháp làm hắn ra tới. Lãnh Thương hỏi, tựa hồ Hàn Tị ở thất đạo nội tin tức này cũng không ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn phía trước cũng là có suy đoán, huống hồ lấy Lãnh Thương học thức, biết thất đạo tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Chiến Vu có thể triệu hoán thất đạo nội hồn phách, ta hiện tại còn làm không được, nhưng ta sẽ làm được. Vương Tử nói, tận lực biểu đạt nàng nghiêm túc. Ngươi cầm hồn tuyến là có thể tìm được Hàn Tị sao? Thất đạo nội hồn phách nghiệp mãn mới có thể rời đi thất đạo, ngươi muốn triệu hoán Hàn Tị vì ngươi mà chiến. Lãnh Thương ngay sau đó hỏi, tuy rằng hắn nói đến toàn bộ là thực tế tồn tại đến vấn đề, cũng chỉ là đưa ra chính mình nghi ngờ mà lấy, nhưng là Vương Tử luôn có loại hắn cũng không phải thực tin tưởng nàng cảm giác, cũng là, chuyện như vậy giao cho nàng xác thật có chút mạo hiểm. Ta sẽ tìm được hắn, liền tính là vì Thanh Long bốn người ta cũng nhất định sẽ làm được, ta có thể tiếp xúc thất đạo. Chỉ cần có thể đem Hàn Tị mang ra tới, dùng biện pháp gì quan trọng sao? Vương Tử dừng một chút, mặc mâu châm trước nhìn Lãnh Thương, nàng muốn biết Lãnh Thương có thể cho nàng nhiều ít tín nhiệm, trong miệng bình tĩnh nói. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Lãnh Thương lại hỏi, kỳ thật Vương Tử có một câu nói đúng, nàng có thể tiếp xúc thất đạo, đây là sự thật, đến bây giờ mới thôi, hắn cũng chỉ biết Vương Tử một người mà thôi, hắn là sáng thế chủ, nhưng tu luyện vẫn cứ là lục đạo nội pháp thuật. Muốn đem bàn tay hướng thất đạo, vẫn là lòng có dư mà lực không đủ, đây cũng là hắn sớm có suy đoán nhưng vẫn chưa từng nghiệm chứng nguyên nhân. Mười thành. Vương Tử trong lòng vui sướng, Lãnh Thương này đó là có đồng ý ý tứ, ngay sau đó nói, này không phải nàng nói mạnh miệng, gần nhất nàng tin tưởng Minh Vương có thể làm được, thứ hai nàng nếu quyết định tìm Hàn Tị, liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm được, cho nên tìm được khả năng cần thiết là mười thành. Lãnh Thương lại không có lập tức đáp lời. Đôi mắt hơi rũ, tay vẫn luôn đặt ở áo lông trồn áo choàng dưới, không biết là ở tự hỏi vẫn là căn bản không đồng ý. Đợi sau một lúc lâu không thấy Lãnh Thương có phản ứng, Vương Tử nhìn Lãnh Thương, xác thật, nếu người này là đối với nàng rất quan trọng một người, mà tìm được hắn manh mối cũng chỉ có kia một cây hồn tuyến, nàng cũng khó có thể đem tín nhiệm giao cho một cái cũng không phải rất quen thuộc thực nhân thủ chung. Lại thấy đôi tay bấm tay niệm thần chú, biến hóa pháp ấn. Sau một lúc lâu, bốn chỉ khép lại mang theo vô sắc năng lượng chỉ hướng giữa mày, lại thấy Vương Tử giữa mày nhanh chóng di động phát ấn, Vương Tử tay thực mau thu hồi, lại nhìn lên, lại thấy Vương Tử giữa mày năng lượng dần dần tan đi, mà nàng trong tay lại nhiều một cây màu ngân bạch đường cong, rất nhỏ, như là vài sợi tóc ti ninh ở bên nhau cảm giác, nhưng kia không phải là hồn tuyến sao, là Vương Tử hồn tuyến. Đây là ta hồn tuyến, có thể tạm thời giao cho ngươi bảo quản. Chờ ta tìm được Hàn Tị, lại cùng ngươi đòi lại. Vương Tử thân thể cương một lát, từ linh hồn trung rút ra một sợi hồn tuyến tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng dù sao cũng là từ linh hồn trung tách ra tới, có nháy mắt không thoải mái, đãi choáng váng sau khi đi qua, Vương Tử đem tay để hướng Lãnh Thương, đồng thời nói. Lãnh Thương ngước mắt, cặp kia tuyết trắng trong mắt có rõ ràng ngoài ý muốn, Vương Tử hành động tuyệt đối ra ngoài hắn dự kiến, hắn không phải không tin Vương Tử, chỉ là không dám đánh cuộc. Tìm được Hàn Tị rơi xuống cũng chỉ có này một sợi hồn tuyến có thể khởi đến tác dụng, nếu là không cẩn thận làm này mà hồn tuyến tiêu tán, hắn có lẽ rốt cuộc vô pháp tìm được Hàn Tị. Vương Tử chỉ là ở hỗ trợ, nàng vì chính là muốn cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn người an tâm, cũng là vì còn hắn một cái ân tình, này đó liền tính nàng không nói hắn cũng đoán được, nhưng là hiện tại Vương Tử cũng dám đem chính mình hồn tuyến giao cho hắn. Hồn tuyến tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu là hắn dùng này hồn tuyến làm nguy hại Vương Tử sự tình, kia sẽ là nàng khó lòng phòng bị, Vương Tử vì làm hắn tin tưởng cũng dám làm như vậy bảo đảm. Đây là thật sự đem tìm Hàn Tị trở thành nàng chính mình sự tình, hắn cũng tựa hồ mới hiểu được Vương Tử mới vừa rồi theo như lời mười thành là có ý tứ gì, nàng cho chính mình mục tiêu, đó là nhất định phải tìm được, bằng không cũng sẽ không làm như vậy bảo đảm. Lãnh Thương tay chậm rãi từ áo lông trồn áo choàng trung vươn tới, mảnh dài ngón tay nắm lấy kia căn tinh tế hồn tuyến, Vương Tử mặc mâu hiện lên chút yên tâm, Lãnh Thương chịu nhận lấy nàng hồn tuyến có phải hay không cũng đại biểu cho nguyện ý trao đổi Hàn Tị hồn tuyến. Lãnh Thương băng tinh giống nhau đồng tử tập trung vào trong tay hồn tuyến, một tay kia giật giật, thực mau xuất hiện ở lãnh thương trong tay, kia một mặt ảm đạm không ánh sáng hồn tuyến, nhưng còn không phải là Hàn Tị sao. Mà lãnh thương lại lần nữa ngước mắt khi, chỉ không nói một lời đem Hàn Tị hồn tuyến đưa cho vương tử. Vương tử chạy nhanh tiếp theo, mặc mâu trung lộ ra chút ý cười, lúc này mới rốt cuộc yên tâm, này hành vi chính là muốn Hàn Tị hồn tuyến, này liền đạt tới mục đích. Chương 94 kỳ phùng địch thủ, người như Mỹ Ngọc. Vương tử từ lãnh thương tẩm cung rời khỏi sau vẫn luôn là tương đối nhẹ nhàng trạng thái, dù sao cũng là lại trong lòng một chuyện lớn a. Trở lại chính mình sân sau liền thẳng đến Minh Vương phòng, Thanh Long mấy người đang ngồi ở trong viện, thấy vương tử tiến vào tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng liền thẳng đến Minh Vương chỗ đó, mấy người cho nhau nhìn vài lần, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến quái dị cùng cảnh giác. Vương tử khi nào như vậy xuất thần quá? Tưởng cái gì đâu liền bọn họ cũng chưa nhìn đến, Minh Vương không thể hiểu được xuất hiện ở vương tử bên người đã đủ mấy người buồn bực, sớm biết rằng Minh Vương đối vương tử mưu đồ gây rối. Nhưng là vương tử khi nào cũng đem tên kia xem đối như vậy trọng. Như vậy nghĩ trong lòng tức khắc liền không cân bằng, cùng Minh Vương đối nghịch bọn họ còn không đến mức, phóng một cái Minh Vương ở vương tử bên người cũng tương đương với một cái miễn phí bảo tiêu, chính là mấy người hiện tại không có sai biệt thất sủng cảm giác là chuyện như thế nào. Vương tử này xem như có tân hoan sao. Cùng kỳ buông trong tay thưởng thức xin tre, lắc mình tới rồi vương tử bên người, mới lười biếng cùng vương tử đồng hành. Chủ nhân của ta, người muốn đi đâu? Cung kỳ biết rõ cố hỏi. Đi tìm Minh Vương, cung kỳ ngươi làm sao vậy? Vương tử cùng tự nhiên nói, nhìn cung kỳ liếc mắt một cái, lại thấy kia trương mỹ mạo tuyệt luân trên mặt mang theo chút ý vị không rõ cười, cười không ngừng nàng trong lòng thấm hoảng. Vương tử bước chân chậm một ít, không xác định hỏi cung kỳ, kinh nghiệm nói cho nàng, cung kỳ này phúc biểu tình thời điểm nhất định phải biết rõ ràng, bằng không nhậm này phát triển có hại nhất định là nàng. Tìm hắn làm gì? Cung kỳ nhướng mày, bị vương tử thản nhiên biểu tình làm cho có chút không xác định, chẳng lẽ chính mình hoài nghi sai rồi? Kia cảm giác thật giống như hắn là chuẩn bị tới bắt gian, kết quả nhân ra chỉ là thuần khiết nam nữ quan hệ, bất quá này ý niệm chợt lóe đã bị hắn phủ định. Vương tử thần kinh trì độn thực, hắn có thể tin tưởng vương tử, nhưng là tuyệt đối không thể tin tưởng Minh Vương, kia tư nếu là tâm tư đơn thuần mới có quỷ. Sống càng lâu người hành sự càng ổn. Làm hắn xem, Minh Vương nguy hiểm hệ số tất nhiên là 5 viên tinh. Cung Cửu U không phân cao thấp, mắt thấy vương tử cùng Minh Vương đi càng ngày càng gần, tín nhiệm cũng càng ngày càng nhiều, trong lòng đổ nhưng không ngừng hắn một người. Nhưng mấu chốt là hắn cũng không thể lệnh cưỡng chế vương tử rời xa cái kia nguy hiểm nhân vật, cùng kỳ trong lòng chỉ sợ đã đối Minh Vương hận ngứa răng, chính là vương tử sao có thể hiểu hắn trong lòng loanh quanh lòng vòng, hắn nếu là nói vương tử không chừng nói hắn lòng nghi ngờ quá nặng đâu. Trên thực tế nếu có như vậy một mặt kính chiếu yêu nói, hắn thật sự rất muốn hướng Minh Vương trên người như vậy một chiếu. Làm vương tử thấy rõ ràng, cái kia cả ngày liền biết ngủ người kỳ thật là chỉ ngủ ga ngủ gật manh thú, người cái ngốc ngốc cửu còn cả ngày ở kia đầu manh thú bên người chuyển, sớm hay muộn bị phát gục an cha đều không dư thừa. Ta muốn tìm hắn cùng ta diễn trận, không được sao? Vương tử nghi hoặc nói, đông nhiên nghĩ đến chẳng lẽ là cửu lũ không thích Minh Vương. Nếu là cái dạng này lời nói liền không xong, Minh Vương sẽ không theo mấy người nói chuyện trời đất, nhưng hắn hơi chút hiểu biết một chút liền sẽ biết Minh Vương kỳ thật là cái không tồi bằng hữu. Vương tử theo bản năng hy vọng cùng kỳ không cần bài xích Minh Vương, hỏi chuyện thấy bất giác cẩn thận chút, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này. Không phải, ngươi đi đi. Cùng kỳ cúi người ở vương tử trên trán in lại một nụ hôn nói, này đó là cho đi. Nô. Vương tử gật đầu. Huy đi trong lòng nghi hoặc tiếp tục đi rồi. Ở vương tử xoay người hết sức cùng kỳ lại không cho là đúng cười cười. Diễn trận, thật là cái ba chiếm vương tử hảo lý do. Rốt cuộc nơi này có thể cùng vương tử đánh với người cũng liền Minh Vương một cái. Bằng không cũng không tới phiên hắn. Cùng kỳ xoay người trở về đi. Thấy mấy người đều cười hắn. Nhàm chán nhún vai. Hắn đi làm trinh sát binh. Vương tử vẫn là đi tìm Minh Vương. Vương tử chính là bọn họ cộng đồng thế tử. Cười hắn không phải đang cười chính bọn họ sao. Thằng đến vào Minh Vương phòng, vương tử còn như có cảm giác quay đầu lại nhìn nhìn, thấy cùng kỳ phản thân trở về mới thu hồi tầm mắt, phòng nghỉ gian bên trong đi đến, không ngoại ý muốn nhìn thấy Minh Vương dựa ở giường nệm nội nhắm mắt dưỡng thần. Ta bắt được Hàn Tị hồn tuyến. Vương tử thẳng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói lấy ra Hàn Tị hồn tuyến. Minh Vương mở to mắt, tiếp nhận vương tử trong tay hồn tuyến thu lên, cái gì cũng chưa nói. nhưng chuyện này nhất định sẽ làm thỏa đáng. Ngay sau đó lại thấy Minh Vương đứng dậy, phất tay trên mặt đất thả ra một cái trường khoan đều ước 3 mét hình vuông ngôi cao, đôi tay nhanh chóng ở kia ngôi cao thượng bố trí đồ vật, thỉnh thoảng dùng pháp thuật cô đọng một ít đồ vật. Vương tử vốn dĩ kỳ quái nhìn Minh Vương đang làm cái gì, lại không lâu sẽ biết, Minh Vương thế nhưng là ở chế tạo bảy trận hoàn cảnh, thiên địa năm hình, sơn xuyên hồ nước, như là một cái rút nhỏ thế giới, trong thế giới hiện thực có tự nhiên hoàn cảnh hắn nơi này đều có. Vương tử bất giác đứng lên, đi đến kia ngôi cao bên cạnh quan khán, lúc này nhớ tới Minh Vương là thất hệ linh căn, hơn nữa hắn đối tự nhiên vượt mức quy định hiểu được, có lẽ sáng tạo ra một cái như vậy tiểu thế giới căn bản chính là hạ bút thành văn. Mà ở bố trí thỏa đáng lúc sau, Minh Vương phất tay lấy ra một tổ trận kỳ, ở kia diễn trận trên đài khắp nơi rơi xuống, thẳng đến trong tay trận kỳ tất cả dùng hết, so A Quang hiện lên lúc sau trận pháp thành hình, Minh Vương mới ngẩng đầu lên. Tới phiên ngươi. Minh Vương nói. Ân. Vương tử gật đầu, đến phiên chính sự khi cũng không trì hoãn, huống chi đây là nàng thích trận pháp, có thể cùng Minh Vương xem đối diện diễn trận, làm nàng có chút kích động, đồng thời cũng nghĩ đến Minh Vương bị xem hắn luôn là mơ màng sắp ngủ, nhưng đối hắn nói qua sự tình một chút đều không hàm hồ, thậm chí là lôi lệ cương quyết, mà lúc này cùng Minh Vương diễn trận, đứng ở giả thuyết đối lập trận doanh. Mới bỗng nhiên cảm thấy mang theo nghiêm túc Minh Vương trên người phát ra lệ khí như thế khiếp người. Vương tử phất tay lấy ra trận kỳ, quan sát Minh Vương trận pháp lúc sau nhất nhất rơi xuống trận kỳ bảy trận, mỗi người bảy trận đều có mỗi người phong cách, sẽ ở chi tiết thượng tăng thêm chính mình biến hóa, mà thường thường này đó biến hóa chính là làm người khó có thể đột phá địa phương. Minh Vương biến hóa giả quyệt, rất nhiều thứ đều Vương tử tìm không được tung tích mà tìm lầm phá trận phương pháp. Bất quá loại này tiểu suy sụp lại chỉ có thể làm Vương tử ý chí chiến đấu càng dũng. Tựa như kỳ phùng địch thủ giống nhau, cái loại này muốn cùng đối phương ganh đua cao thấp tâm tình càng thêm bành trướng. Từ buổi sáng trở về lúc sau Vương tử cùng Minh Vương diễn trận liền không có tạm dừng quá. Minh Vương phòng các loại năng lượng thay phiên trình diễn, bên ngoài ngồi người ghé mắt nhìn lại, thật đúng là ở diễn trận. Mọi người thầm nghĩ ở sở hữu tu luyện chung, Vương tử không bắt buộc khác. Lại duy độc đối với trận pháp rất là để bụng, thậm chí có chút si mê, chỉ tiếc không ai có thể làm Vương tử hảo hảo quá đem đánh với nghiện, hiện tại nhưng hảo, làm Vương tử biết có như vậy một người, quyết định sẽ không dễ dàng dừng. Bọn họ cũng càng thêm không có lý do gì đi ngăn cản Vương tử tìm Minh Vương, mắt thấy thời gian một chút qua đi mà hai người chút nào không tạm dừng tính toán, mọi người cũng các làm các. Thẳng đến trời tối, hắc ám lan tràn ở trong phòng, Vương tử mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Thế nhưng đã qua đi một ngày, dừng lại muốn tiếp tục tâm, đống nhiên giác chính mình có điểm quá nhập thần, nhìn nhìn Minh Vương, lại thấy Minh Vương bình tĩnh như lúc ban đầu, cũng không có bị trận pháp hấp dẫn quá nhiều lực chú ý, thật giống như là hoàn toàn ở bồi nàng giống nhau, hơn nữa chỉ cần nàng không ngừng hắn liền có thể vẫn luôn phụng bồi bộ dáng. Ngày mai lại tiếp tục đi, ta cũng hảo sửa sang lại một chút người cho ta ý nghĩ. Nghĩ, Vương tử liền chủ động nói, đánh gãy ngày này phong vân tế hội. Nhạn trận trên đài phong vân dần dần biến mất, quay chung quanh ở trong phòng một ngày đánh với không khí cũng tức khắc tiêu tán, nàng kỳ thật thực cảm tạ Minh Vương như vậy bồi nàng, nhưng là nghĩ liền tính nàng nói cảm ơn Minh Vương cũng sẽ không thu, đơn giản không nói, Minh Vương cho nàng dẫn đường rất nhiều, tạm thời dừng lại cũng hảo. Ân. Minh Vương gật đầu, phần che tay triệt hồi cái kia diễn trận đài, xoay người trở lại giường nệm nửa ỉ ở gối đầu thượng, nhìn Vương tử cùng hắn cáo từ. Nhìn Vương tử xoay người ra cửa, nhìn phòng nội lại biến trở về hắn một người, đồng nhiên có loại muốn cho Vương tử đừng đi cảm giác, nhưng kia chỉ cũng chỉ là cảm giác, cũng không có nói ra khẩu làm nàng lưu lại. Như thế nào không tiếp tục? Một cái mang cười thanh âm đồng nhiên ở Vương tử bên thai vang lên, thanh âm kia thình lình chui vào Vương tử lỗ thai, thật làm nàng hoảng sợ, Vương tử còn không có vớt phẳng chính mình nhảy cái không ngừng trái tim, liền cảm giác được trên vai bò một người. Không kiêng nể gì cười, tựa hồ đối dọa đến Vương tử chuyện này rất có cảm giác thành tựu. Không thấy được trời tối sao? Vương tử bất đắc dĩ nói, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có tà đồng dám như vậy cùng nàng nói giỡn, thấy tà đồng cười căn bản dừng không được tới, Vương tử vô ngữ dừng bước chân, nhậm nàng cười cái đủ. Trời tối cũng có thể tiếp tục sao? Không cần như vậy chết cân nào đi, trời tối có trời tối chơi pháp, ngươi như vậy vẫn là như vậy không thú vị. Ta đồng dần dần ngưng cười thành, có chút ghét bỏ nói, Vương tử nhìn nàng một cái, liền biết Tà Đồng hiện tại trong đầu lại nghĩ đến cái gì không đàng hoàng sự tình. Ở Tà Đồng trên tay ăn qua như vậy nhiều lần mệt, Vương Tử hiện tại đã có thể đại khái thăm dò Tà Đồng trong lòng ai tâm tư, dù sao không đứng đắn thời điểm. Hợp như thế nào không cùng ngươi ở bên nhau? Vương Tử hỏi, thông minh rời đi đề tài, mấy ngày này hợp mỗi ngày gấp gáp nhìn chằm chằm người, Tà Đồng như thế nào có việc kiện tới trêu đùa nàng? Hắn ở nơi nào cùng ta có quan hệ gì? Tà Đồng lười nhắc nói, nghĩ đến vây ở sau núi thạch trận chung người nào đó, mặt không đỏ tâm không nhảy, dù sao là hắn tự tìm. Hắn thích người A. Vương Tử lại nói thẳng nói, nghe Tà Đồng pha trò còn không bằng cùng nàng nói thẳng. Ha ha, ngươi khiu giác khi nào như vậy nhanh nhạy qua. Chính ngươi sự tình đều lý không rõ, như vậy còn có nhàn tâm quản ta. Tà Đồng lại bỗng nhiên cười, ôm cánh tay thú vị trên dưới đánh giá Vương Tử, giống như lần đầu tiên thấy Vương Tử giống nhau. Này thực rõ ràng đi. Vương Tử bị Tà Đồng ngươi như thế nào biến thông minh ánh mắt xem càng thêm vô ngữ, nàng có như vậy không xong sao. Hoặc biểu hiện như vậy rõ ràng, lãnh thương này trong cung điện thị vệ phòng trường đều biết, nàng nhìn ra tới rất kỳ quái sao. Lại nói nàng khi nào lý không rõ chính mình sự tình. Cái này thực rõ ràng ngươi nhìn ra được tới, có càng rõ ràng ngươi vì cái gì nhìn không tới. Tà Đồng nhướng mày, đối chính mình sự tình giống như một chút đều không để bụng. Ngược lại là đối Vương Tử sự tình cảm thấy hứng thú thực, nhà nàng Minh Vương phóng U Minh địa ngục không đợi, chạy đến lãnh thương nơi này, rõ ràng chính mình không thích còn lăng là không xoay người chạy lấy người, đối Vương Tử yêu cầu hữu cầu tất ứng, như vậy rõ ràng sự tình Vương Tử vì cái gì cần nào chụp suy nghĩ không thông. Toàn thế giới cũng chỉ có Vương Tử sẽ thiên chân cho rằng Minh Vương nhàn rỗi không có việc gì làm ra tới sẽ bằng hữu đi. Ngươi đang nói cái gì? Vương Tử hỏi. Đương nhiên nghe được ra Tà Đồng đây là lời nói có ẩn ý, nhưng là nàng có bỏ lỡ sự tình gì sao? Có cái gì rõ ràng sự tình là nàng không chú ý tới sao? Vương Tử, ngươi không cần kêu Vương Tử, kêu Vương A Ngốc đi, như vậy hình tượng nhiều, A Ngốc hẹn gặp lại đi, trời tối nên trở về ai đại giác? Tà Đồng dùng hận sắc không thành thép ánh mắt nhìn Vương Tử, ngáp một cái xoay người đi rồi, Minh Vương là không hy vọng nàng lắm miệng, bằng không nàng thật muốn giống cấp Vương Tử nghe. Lấy Vương Tử e quờ, nàng thật sự thực vì nhà hắn Minh Vương bắt gốc. Ai? Vương Tử khó thở, phát hiện cùng Tà Đồng ở bên nhau thật sự có hành khí lưu thông máu công hiệu, tổng làm nàng mất đi bình tĩnh, nói một đống cuối cùng cũng không nói cho nàng là sự tình gì, làm nàng chính mình đi đoán, quay đầu thảnh thơi đi rồi. Vương Tử âm thầm làm chính mình bình tĩnh lại, không cần cùng Tà Đồng so đo, nếu không khí người đều là nàng, xoay người hồi chính mình phòng. Trên thực tế một ngày diễn trận nàng thể lực cũng tiêu hao rất lợi hại, ngược lại Minh Vương lại như là tiểu đánh tiểu nháo giống nhau, rốt cuộc vẫn là công lực thâm hậu a. Tử Khiêm. Vương Tử đi vào phòng, lại nhìn đến vệ Tử Khiêm ngồi ở bên cửa sổ, chân trời chỉ còn lại có mông lung kim sắc, phòng trong đã thức đen, vệ Tử Khiêm ngồi ở trong bóng đêm, tay chống chân dung là ngủ rồi giống nhau, như vậy tựa hồ là ở chỗ này đợi thật lâu. Vương Tử đi đến vệ Tử Khiêm trước mặt nhẹ nhàng gọi một tiếng, lại thấy vệ Tử Khiêm mở to mắt, cặp kia ôn nhuận trong mắt cũng không buồn ngủ, thấy Vương Tử mặt liền ngừng ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng cười cười. Mệt sao? Vệ Tử Khiêm nắm Vương Tử tay đi đến mép giường, làm nàng ngồi xuống nghỉ tạm, phất tay trường đèn, lại đi quan hảo cửa sổ. Không mệt. Vương Tử ngồi ở trên giường, mắt thấy vệ Tử Khiêm động tác tự nhiên đóng cửa cho kỹ cửa sổ, bày ra kết giới. Hoàn toàn ngăn cách phòng này, nếu là còn phát hiện không đến không thích hợp nói thật không thể nào nói nổi, hôm nay trở về cũng chỉ nhìn đến vệ Tử Khiêm một người, này không bình thường, dĩ vãng hoặc là mọi người đều ở, hoặc là đều không ở, cho nàng tư nhân không gian, hôm nay vừa lúc cũng chỉ có vệ Tử Khiêm một người ở, này không thích hợp cực kỳ. Kia cũng thả lỏng đi, chúng ta còn muốn chút thời gian mới có thể rời đi nơi này, thì Minh Vương diễn trận cũng không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Vương Tử nhìn vệ Tử Khiêm ở phòng đâu vào đấy bận rộn, nhìn hắn nhấc lên phòng trong sa mảnh, di động bình phong, tuy rằng nửa người chắn bình phong sau, nhưng Vương Tử cũng không khó biết hắn ở kia bình phong sau thả ra thùng gỗ, tiếng nước văng nhỏ, hỗn loạn mờ mịt sương mù lộ ra tới, lấy khăn lông đắp ở kia bình phong thượng, lúc này mới xoay người ra tới. Tử Khiêm. Vương Tử gọi một tiếng, lại có điểm không biết chính mình muốn nói cái gì. Hiện tại nàng nếu là không biết vệ Tử Khiêm ý đồ nói nàng chính là thật gờ, nhìn vệ Tử Khiêm tay ngừng ở nàng trên vạt áo, ngước mắt xem nàng, trước sau như một, cặp kia ôn nhuận trong mắt có nhàn nhạt làm người thoải mái ý cười. Hai người đều lẳng lặng nhìn lẫn nhau, vệ tử khiêm động tác dừng lại, như vậy tạm dừng hình như là đang chờ đợi vương tử cho phép giống nhau. Không có gì, ngươi chờ thật lâu sao? Vài giây sau, vương tử làm chính mình thả lỏng chút, kỳ thật cũng không có khẩn trương. Thực tự nhiên, vương tử chính mình đi duỗi tay giải quần áo của mình, vệ tử khiêm cho nàng cảm giác vĩnh viễn đều là như vậy thoải mái, ở nàng không xa không gần khoảng cách bồi. Hai người cảm tình tiến triển đến này một bước giống như cũng thuận lý thành trương. Ta tới liền hảo. Không lâu, ngươi trở về thời gian vừa lúc. Vệ tử khiêm hơi hơi mỉm cười, lấy ra vương tử tay, chính mình đi kéo vương tử quần áo, nói dơ nói, vương tử bỗng nhiên cũng có chút buồn cười. Nếu nàng không có trở về, vệ tử khiêm vẫn luôn chờ đợi có phải hay không thành phòng không gối chiếc. Vương tử quần áo là vệ tử khiêm tự mình luyện chế, tầng một bỏ đi vương tử quần áo. Đáp ở sau người cách đó không xa bình phong thượng, làn da dần dần tiếp xúc đến không khí, vương tử có chút ngượng ngùng, vệ tử khiêm lại vẫn cứ hơi thở vững vàng tiếp tục động tác, giống như ở làm một kiện đặc biệt thần thánh sự tình giống nhau. Ta vương tử bắt lấy yếm, tuy rằng cũng không có kháng cự, nhưng là như vậy bại lộ vẫn là làm nàng có chút không được tự nhiên, vệ tử khiêm lại chỉ là cười cười, khom lưng bế lên vương tử theo bản năng hoàn thượng vệ tử khiêm cổ. Trước phao trong chốc lát giải giải lao. Vệ tử khiêm nói, nhẹ nhàng đem vương tử để vào thau tắm bên trong, mới cởi xuống nàng dư lại quần áo, tuy rằng trong suốt thủy cũng ngăn không được cái gì, nhưng tổng làm nàng trong lòng lơi lòng rất nhiều. Vệ tử khiêm cầm một khối khăn lông giúp nàng lau mình, cũng sẽ giúp phát massage, kia thành thạo thủ pháp cơ hồ làm nàng đã quên loại này xấu hổ. Vệ tử khiêm luôn là như vậy, mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ đều sẽ làm người như tắm mình trong gió xuân. Vệ tử khiêm đem tay để vào trong nước, thực mau, vốn dĩ có chút lạnh thủy lần thứ hai nhiệt lên, vương tử ghé vào thau tắm bên cạnh có chút mơ màng sắp ngủ, thật sự là vệ tử khiêm hầu hạ quá thoải mái, như vậy tinh tế phục vụ nàng tựa hồ thật sự chưa từng hưởng thụ qua. Ta hảo. Vương tử tỉnh thần nói, lại qua một lát thật sợ chính mình liền ngủ rồi, giật giật thân thể, kéo thau tắm nội thủy nhẹ nhàng động tĩnh, xoay người đi xem vệ tử khiêm. Lại thấy vệ tử khiêm trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, cuốn tay áo, bạch y lìa bị làm ướt rất nhiều chỗ, trong mắt cũng không được đầy đủ là nhẹ nhàng ý cười, nhiều chút thâm trầm cùng căng chặt. Thấy vương tử bỗng nhiên xoay người lại, trước ngực cảnh đẹp nhìn không sót gì, vệ tử khiêm hô hấp cứng lại chỉ âm thầm hít sâu một hơi, đứng dậy cầm khăn lông khô lại đây, cẩn thận lau khô vương tử trên người thủy, mặc dù vương tử có ngượng ngùng, thấy vệ tử khiêm nghiêm túc bộ dáng cũng thả lỏng rất nhiều. Vệ tử khiêm ôm vương tử trở lại trên giường, đôi tay chống ở vương tử phía trên, ánh mắt thâm thúy nhìn vương tử, mờ mịn ánh nến ở vương tử non mịn trên da thịt nhảy lên, trong không khí đột nhiên nhiều rất nhiều ái muội bầu không khí, mới vừa rồi vệ tử khiêm nói làm vương tử phao tắm thả lỏng liền nhất định chỉ là làm nàng thả lỏng mà thôi, mặc dù cái kia quá trình thả lỏng chính là vương tử, căng chặt nhẫn mại người là hán. Giờ phút này mới bắt đầu chân chính thuộc về bọn họ hai người thời gian. Vương tử như cũ hoàn vệ tử khiêm cổ, ánh nến kiều diễm, người như mỹ ngọc, vệ tử khiêm nóng rực tầm mắt xem ở trên người nàng mạc danh thiêu lên, vừa rồi mơ màng sắp ngủ đầu góc cũng đông nhiên thanh tỉnh, vương tử liếm liếm môi, có chút miệng khô lưỡi khô, lại không biết này động tác làm phía trên vệ tử khiêm xem đôi mắt tối sầm lại, đông nhiên túi đầu hôn lên vương tử. Triền miên lâm ly hôn, làm hai người đều có chút động tình, vệ tử khiêm thô xuyến thiển hôn vương tử cổ, lẩm bẩm hỏi. Tiểu tử, ngươi nói cho ta đây là thật sự. Vương tử nhắm chặt đôi mắt mở, nhìn đỉnh đầu giường màn, bị vệ tử khiêm cơ hồ thật cẩn thận nói làm cho trong lòng run lên, kia ngữ khí thật giống như ở lo lắng mở mắt ra sau bỗng nhiên phát hiện đây là hoàng lương một ngộng giống nhau. Vương tử bỗng nhiên ôm chặt chút vệ tử khiêm, có chút đau lòng, vệ tử khiêm tiếp thu truyền thừa khi cửu tử nhất sinh cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, từ như vậy xa xăm thời gian bắt đầu, hắn đôi nàng tầm tư liền không có biến quá. Vệ tử khiêm trở về huyền vũ bản thể khi nàng cũng từng oán trách quá, thậm chí không muốn nhìn thấy hắn, vệ tử khiêm đau kịch liệt cùng thật cẩn thận hai mắt đến bây giờ nàng đều quên không được, đến bây giờ nhớ tới nàng đều không thể tha thứ chính mình. Huyền vũ cùng vệ tử khiêm vốn chính là một người, nhưng nàng thế nhưng như vậy cố chấp đối đãi huyền vũ, cái này làm cho cùng là một người vệ tử khiêm nên như thế nào mâu thuẫn. Nàng lúc ấy như vậy thương vệ tử khiêm, nhưng hắn trong lòng trong mắt lại chỉ nghĩ nàng hảo. Vương tử A, vệ tử khiêm rõ ràng có thể đối thiên hạ người làm như không thấy, lại nhất định phải đối nàng ngoan ngoan phục tùng, kia đều chỉ là bởi vì nàng là vương tử, là hắn ái người mà thôi. Vương tử sẽ rách vệ tử khiêm bả vai quần áo, sẽ kéo vật liệu may mặc rách nát thanh âm ở hai người chi gian có vẻ đặc biệt rõ ràng, vệ tử khiêm bị vương tử hành động làm cho một đốn, ngay sau đó lại cảm giác trên vai đau xót, hai hàng răng răng thật mạnh cắn ở trên vai hắn. Hắn có thể cảm giác được bị cắn địa phương dần dần chảy ra huyết, nhưng mà vương tử ngay sau đó nhẹ nhàng liếm láp làm thân thể hắn càng là hung hăng căng chặt. Tử khiêm, ta yêu ngươi, giống ngươi yêu ta giống nhau. Vương tử ở vệ tử khiêm bên thai mở miệng, vệ tử khiêm mặc mâu thật sâu nhìn vương tử, ở nghe được những lời này lúc sau trong mắt cơ hồ quát lên gió lốc, hắn không có nghe lầm à. Vương tử nói yêu hắn. Tiểu tử, ta chờ những lời này, chờ thật lâu. Vệ tử khiêm thở ra khí đều mang theo nóng rực độ ấm, tuy rằng hắn biết vương tử đối hắn cảm tình, nhưng là thật sự nghe được vương tử nói như vậy, vẫn là nhịn không được cảm động, giống như thật sự đợi thật lâu giống nhau, không thể không thừa nhận, nam nhân cũng là cảm quan động vật, chính thai nghe được lời như vậy, vẫn là sẽ kích động đến khó có thể tự giữ. Chương 95 nàng thất sủng. Lãnh thương đan phòng. Ngày hôm sau mặt trời lên cao vương tử mới lên. Nên đón nàng là vệ tử khiêm thần thanh khí sảng kiêm đầy mặt tươi cười mặt, vương tử mở to mắt lại nhắm lại, tuy rằng so sánh với người khác tới nói, vệ tử khiêm càng biết chiếu cố nàng cảm thụ, nhưng là kết quả rõ ràng là giống nhau. Bị lăn lộn thảm hề hề người đều là nàng, xuân phong đắc ý đều là nàng. Nam nhân, muốn ngủ nói liền tiếp theo ngủ đi, ta bồi ngươi, ngày hôm qua là ta không tốt, làm ngươi mệt muốn chết rồi, vệ tử khiêm ở vương tử bên thai nói, thu thu ôm ấp. Hắn cơ hồ không có ngủ, mỹ nhân trong ngực, hắn thừa nhận hắn hoàn toàn không có ngủ ý, nếu không phải vương tử mệt lợi hại, hắn rất muốn lại đến vài lần. Vương tử không chớp mắt, nhưng là thân thể lại là cứng đờ, vệ tử khiêm nhẹ nhàng cười cười, tuy rằng là sự thật, nhưng là vương tử ra mặt thật sự quá mỏng, này liền thẹn thùng, cũng không đùa nàng, nhậm nàng hoa ở chính mình trước ngực tiếp tục giả bộ ngủ. Không được, mau rời giường. Sau một lúc lâu đều không có động tĩnh. Đồng nhiên vương tử ngẩng đầu, nhìn nhìn ngoài cửa sổ đại lượng thiên, giống như lúc này mới ý thức được đã khuya giống nhau, cần thiết rời giường, viện này trụ nhưng không chỉ có nàng một người. Đặc biệt là nghĩ đến tà đồng nhảy ra hài hước nhìn nàng liền có điểm ra đầu tê dại, nghĩ lập tức ngồi dậy. Nhưng động tác quá lớn, tức khắc xả rơi xuống chăn đơn, chân như nhộng bại lộ ở trong không khí, trước mặt còn có vệ tử khiêm chuyên chú tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm trên người nàng loang lổ điểm điểm vết đỏ. Vương tử túi đầu vừa thấy, nhìn thấy chính mình trên người như vậy nhiều gái mội vết đỏ cũng là một trận mặt đỏ tim đập. Đồng nhiên nghĩ đến đêm qua đủ loại, trên mặt từng hồng, dưới tình thế cấp bách trực tiếp túm chăn đơn che ở vệ tử khiêm trên. Mặt. Ha ha. Vệ tử khiêm cười khẽ ra tiếng, tràn đầy sung sướng, bắt lấy trên mặt chăn đơn cũng ngồi dậy, gầy nhưng rắn chắc thượng thân không thua vương tử trắng nón. Thon dài hai mảnh con bướm cốt nhanh nhẹn muốn bay, vương tử nhìn chằm chằm kia con bướm cốt có điểm rời không ra tầm mắt, liền vừa rồi chính mình ở thẹn thùng cái gì đều đã quên. Ngày hôm qua nhìn thấy vệ tử khiêm bỏ đi quần áo bộ dáng khi đối này hai mảnh xương quai xanh liền có chút mê muội, nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ đối cái này bộ vị như vậy để ý, chỉ là cảm thấy một người nam nhân xương quai xanh cũng có thể như vậy mỹ. Chính nhìn lại thấy kia đối con bướm cốt tựa như huy động cánh giống nhau chiều nàng bay tới, vương tử chỉ ngồi không có động, vệ tử khiêm ý cười như thế nào đều ngăn không được, túi người để sát vào vương tử, lại thấy nàng tầm mắt chỉ ngừng ở hắn xương quai xanh bộ vị, thầm nghĩ hay là vương tử thực thích cái này địa phương sao. Vệ tử khiêm nắm lên vương tử đối thủ, đặt ở chính mình xương quai xanh địa phương, mang theo nàng sờ sờ, ý cười càng sâu. Khu! Vương tử bỗng nhiên cảnh giác, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, trước mặt là vệ tử khiêm phóng đại tuấn nhan, thật dài mặc phát rũ xuống, làm ngày thường ôn nhuận như vậy vệ tử khiêm cũng nhiều vài phần yêu dị, vương tử thu hồi tay, kỳ thật hơi có chút lưu luyến, khá vậy không dám tiếp tục sờ đi xuống, bằng không hôm nay cũng đừng tưởng xuống giường. Muốn mặc quần áo khi, lại nhìn đến chính mình trên người dấu hôn, mới nghĩ đến vừa rồi không cẩn thận bị vệ tử khiêm cái sắc dụ, trên tay bám vào linh lực trên da sẽ qua. Những cái đó dấu hôn thực mau liền biến mất không thấy. Ta tới. Vệ tử khiêm lại bắt lấy vương tử tay, chính mình đi cấp vương tử tiêu trừ những cái đó dấu hôn, lại cũng chỉ rửa sạch vương tử trên cổ cùng cánh tay thượng, liền cầm lấy quần áo giúp vương tử xuyên, ngoài miệng còn nói, như vậy thì tốt rồi. Thấy vệ tử khiêm lo chính mình lấy quần áo cho nàng xuyên, vương tử ngẩng đầu, coi như mắt không thấy tâm không phiền, dù sao không có lộ ra tới thì tốt rồi. Thẳng đến vệ tử khiêm cấp vương tử đem quần áo đều mặc tốt, chính mình đứng dậy xuyên quần áo xuống giường, thu thập phòng trong, mở cửa cửa sổ, vương tử liền đứng ở phía trước cửa sổ, lại thấy bên trong vườn bàn đá bên ngồi vây quanh rất nhiều người, vương tử nhìn nhìn, thế nhưng đều ở, hơn nữa ánh mắt đều như có như không hướng nơi này xem, thấy vương tử mở ra cửa sổ, nhất trí quay đầu nhìn qua. Kia chỉnh tề động tác xem vương tử sửng sốt, giống như những người này chuyên môn đợi hồi lâu giống nhau. Đi ra ngoài đi. Vệ tử khiêm đúng lúc lại đây giải cứu vương tử, nhìn nhìn nơi xa kia mấy người, nắm vương tử tay rời đi bên cửa sổ, lại ra cửa. Ra cửa sau những người đó ánh mắt nhưng thật ra thu liễm, nhưng vương tử vẫn là cảm giác quái quái, mới vừa đi gần mấy người, cửu u cánh tay dài một vớt, đem vương tử ôm vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu chính là một cái thật dài hôn, cũng không tránh mọi người, cuối cùng, vùi đầu ở vương tử cổ thật sâu hít một hơi. Nô! Vương tử vừa mới lấy lại bình tĩnh liền cảm giác trên cổ rất nhỏ đau đớn, càng có rất nhiều ngứa, lại là cửu u ở vương tử trên cổ nghiến răng, lại không có bỏ được thật hạ khẩu cắn. Tiểu công chúa, ngươi không dạy qua ta chơi cờ. Cửu u thanh âm rầu rĩ vang lên, làm vương tử cũng sờ không rõ tình huống, cửu u này không đầu không đuôi nói từ đâu mà nói lên. Như thế nào đống nhiên xả tới rồi chơi cờ thượng. Hại ta thua cửu u thanh âm càng ủy khuất, vương tử tưởng động. Muốn nhìn một chút cửu u làm sao vậy, nhưng cửu u chỉ gắt gao ôm vương tử không cho nàng động, lại là không đầu không đuôi một câu, vương tử nghe như lọt vào trong sương mù, thua cái gì? Cửu u sẽ thua sao? Cửu u rõ ràng chưa bao giờ từng thua quá. Cho nên ngươi muốn bồi thường ta, trước yếu điểm lợi tức. Cũng mặc kệ vương tử nghe không hiểu, cửu u tiếp tục nói, lúc này chính mình buông lỏng tay ra, lại đi hôn vương tử, sau một lúc lâu mới bùng ra, lại chép chép miệng. Tựa hồ chưa đã thèm bộ dáng. Chủ nhân của ta, tối hôm qua quá hảo sao. Một khắc đôi tay duỗi lại đây đem vương tử ôm rời đi cửu u ôm ấp, cùng kỳ cố ý cái hay không nói, nói cái dở, ở vương tử bên thai thấp giọng hỏi nói, hơi có chút ái muội, nhưng liền tính là thanh âm thấp lại nơi nào có thể gây trở ngại những người khác nghe được. Vệ tử khiêm chỉ cười ngồi xuống, những người khác tắc lười đến xem vệ tử khiêm xuân phong đắc ý bộ dáng, bằng không chính là tự cấp chính mình tìm được sao. Vương tử mặt tối sầm, cùng kỳ thằng ngãi này nhất định chính là cố ý, nhưng cùng kỳ thực mau lại nói, ta biết ngươi quá không tồi, nhưng ta quá một chút đều không tốt. Cùng kỳ cố ý đem kia trương hại nước hại dân mặt ghé vào vương tử trước mặt, mặc dù vương tử đối hắn nói khí ngứa răng cũng không đành lòng đối gương mặt này làm cái gì. Sao, ta cũng yêu cầu bồi thường. Cùng kỳ bỗng nhiên cười. Vương tử còn ở kinh ngạc cảm thán kia trường tà tứ mạc danh trên mặt cười rộ lên thời điểm cơ hồ làm nàng tim đập nhanh hơn, trước mắt tối sầm, nhanh như mưa rào hôn rơi xuống, chỉ đem nàng trong ngoài nếm đủ rồi mới phóng nàng tự do. Vương tử trừng mắt cùng kỳ, kia ướt át mặc mâu chung lại không có nhiều ít uy hiếp lực. Một cánh tay quấn lên vương tử eo, dễ như trở bàn tay đem vương tử ôm đi, mang theo hoa hồng ám hương quay trùng quanh tại bên người, cực nóng hô hấp chiếu vào trên mặt nàng. Vương tử ngửa đầu thừa nhận lại một vòng triền miên hôn, không cần xem đều biết nhất định là mộ thiên công. Đình! Vương tử ngữ khí có chút trọng hô, tay bắt lấy bàn đá bên cạnh, ngăn trở thanh long tới ôm nàng động tác, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Nàng đang nằm mơ sao? Bằng không vì cái gì cảm giác tất cả mọi người thay đổi một cái bộ dáng. Vương tử tránh thoát mộ thiên công ôm ấp, chính mình vòng xa một ít ngồi ở cái kia bàn đu dây thượng, cùng mấy người bảo trì khoảng cách nhất định. Mới xem, kỹ nhìn mấy người, lại thấy mấy người đều là thần sắc tự nhiên, cũng không có quái gì chỗ, nhưng là vì cái gì nàng trong lòng mau mau. Tiểu chủ nhân, ngươi như vậy trốn tránh ta ta hảo thương tâm. Thanh Long đánh vỡ trầm mặc nói, kia mang cười trên mặt rõ ràng nhìn không ra chút nào thương tâm, chỉ là đôi mắt tập trung vào vương tử hơi hơi sưng đỏ môi, thật là đáng tiếc. Các ngươi ở mưu đồ bí mật cái gì sao? Vương tử trừng mắt nhìn Thanh Long liếc mắt một cái. Sau đó nhìn trên bàn đá kia bàn còn chưa hạ xong cờ, không biết khi nào liền bắt đầu hạ, vương tử nhìn kia cờ vây, tổng giác có cái gì âm mưu ở bất chi bất giác hướng nàng tới gần. Mưu đồ bí mật. Ha ha, tiểu chủ nhân ngươi gặp qua chúng ta như vậy ban ngày ban mặt mưu đồ bí mật sao? Thanh Long không khỏi cười, nói giống như thật là như vậy hồi sự giống nhau, mặc dù thật sự ở mưu đồ bí mật cái gì cũng không thể thừa nhận đúng không? Tiểu tử tử, ngươi cả ngày bận rộn như vậy, chính chúng ta tìm điểm sự tình tống cổ thời gian tổng có thể đi, kỳ thật chúng ta càng muốn đi đánh nhau hoạt động gần cốt, chỉ là sợ ngươi lo lắng sao. Mộ Thiên Công cũng nói, lời này nói, hình như là vương tử vắng vẻ bọn họ giống nhau, rất giống một cái khuê phòng oán phụ, vương tử trong lòng đánh cái dùng mình, nghĩ đến Mộ Thiên Công hoa lệ xoay người thành khuê phòng oán phụ bộ dáng liền hung hăng ác hàn, chính là thật sự không có mưu đồ bí mật cái gì sao. Vương tử nhìn về phía Cửu U, bằng không Cửu U nói thua chỉ chính là cái gì. Lại thấy Cửu U chỉ cho nàng một cái mỉm cười, như nhau thường lui tới giống nhau, nên đón nàng đều là kia sủng nịch mỉm cười, giống như vừa rồi dầu dị oán trách người cũng không phải hắn, hết thể giống như không phát sinh giống nhau, dứt khoát trang nổi lên vô tội, dù sao hắn cái gì cũng không biết. Vương tử lại đi xem vệ tử sở nhất sẽ không nói dối, thấy vương tử nhìn lại, vệ tử sở ánh mắt hơi lóe, lại rất mau đón vương tử tầm mắt, lại còn có tức giận bất bình nói, ta đều nói đi đánh nhau, không, là đi luận bàn, chính là bọn họ đều không đồng ý, chơi cờ căn bản là không phải ta trường hạng sao, vương tử điện hạ bọn họ đều khi dễ ta. Vệ tử sở thằng nhãi này thế nhưng dứt khoát cáo thượng trạng, vương tử bất đắc dĩ, mặc kệ mấy người chi gian có hay không cái gì không thể cho ai biết bí mật, đều sẽ không nói cho nàng. Vậy các ngươi hỏi không ra chân tướng, vương tử lắc lắc đầu, mặc kệ bọn họ, đứng dậy tính toán đi ra ngoài. Tiểu tử tử muốn đi đâu? Mộ Thiên Công thấy vương tử đứng lên, thực hỏi mau nói. Ta đi theo lãnh thương muốn khối địa phương, bày trận, các ngươi đi sao? Vương tử nói. Không cần cùng lãnh thương xin, ngươi đi ra ngoài trực tiếp chính mình tìm địa phương thì tốt rồi, lãnh thương sẽ không có ý kiến. Thanh Long nói, một chút đều không thấy ngoại bộ dáng, lại nói tiếp, tiểu chủ nhân có việc liền triệu hoán chúng ta liền không quấy rầy tiểu chủ nhân bày trận, đi sớm về sớm Nga. Vương tử cơ hồ là kinh ngạc nhìn Thanh Long, dị vãng nàng nói như vậy mấy người nhất định một cái không rơi đuổi kịp, hôm nay lại là như vậy sảng khoái cự tuyệt. Những người khác đồng dạng là một bộ cười đưa nàng rời đi bộ dáng, tương phản lớn như vậy, vương tử rất là không thích ứng, lại vẫn là điều chỉnh một chút tâm tình ra cửa. Thẳng đến vương tử ra cửa, thấy mấy người một lòng một dạ nhào vào cờ vây thượng, thất sủng người rõ ràng là nàng. Vương tử lắc lắc đầu, chính mình đây là lại nghĩ đến đâu đi, có điểm khinh bỉ chính mình hiện tại tâm tình, đơn giản nhanh hơn bước chân ra cửa. Nếu yêu cầu cùng lãnh thương xin, vương tử liền lắc mình bay vào không trung. Chính mình tìm địa phương, ngày hôm qua trở về lúc sau cũng không có thời gian sửa sang lại Minh Vương giáo huấn cho nàng bảy trận ý nghĩ, hôm nay trạng thái cũng không thích hợp cùng Minh Vương diễn trận, chính mình một người bảy trận thử xem tay cũng hảo, vừa lúc lắng động lại một chút ngày hôm qua lĩnh ngộ. Hắc tử, Vĩnh An, Thanh Ly, Thiên Tâm. Vương tử kêu, hảo chút thời gian không có làm cho bọn họ ra tới, thấy sơn thấy phong cảnh tốt như vậy, vừa lúc kêu mấy người ra tới để hóng gió. Mấy người lắc mình xuất hiện, đều đối hiện tại hoàn cảnh lạ lẫm tỏ vẻ tò mò. Cục cưng ta rất nhớ ngươi a. Thiên Tâm liếm liếm vương tử gương mặt, lông xù xù cái đuôi vừa động, rất là đáng yêu, mềm mại thanh âm. Từ Thiên Tâm biết tiểu hài tử mới có thể sẽ làm người ôm thời điểm, kiên quyết không cần hóa ra hình người. Hắn nhất định phải chờ hắn hoàn toàn lớn lên thời điểm, biến thành một cái đại soái ca chính mình đi ôm vương tử. Tiểu nha đầu ta cũng tưởng ngươi. Vĩnh An ngay sau đó nói, mắt đỏ mang theo thiên chân ý cười, dù sao mặc kệ thời gian dài ngắn hắn đều sẽ tưởng, đặc biệt là ngày đó cùng vương tử phân biệt sau càng thêm thường xuyên tưởng, tổng giác vương tử trên người nhiều cái gì thần kỳ lực hấp dẫn, hắn sẽ khống chế không được suy nghĩ a. Vương tử lại là sửng sốt, trong hai nghe Vĩnh An giòn sinh tiểu nha đầu, trong lòng nghĩ đến lại là thao thiết kia bừa bãi vọng khuôn mặt tuấn tú. Đại đa số thời điểm đều sẽ mang theo dung túng cùng thỏa hiệp gọi nàng tiểu nha đầu, đồng nhiên ý thức được có chút thời gian chưa thấy được thao thiết, nàng cũng tưởng hắn a. Tiểu thất chúng ta là ở nơi nào? Hắc tử khắp nơi nhìn nhìn, hỏi, tuy rằng cũng rất muốn cùng tiểu thất làm nũng, nhưng là phụ thân nói nam nhân không thể như vậy, bằng không tiểu thất sẽ đương hắn là trường không lớn tiểu báo tử, khó mà làm được, hắn không thể làm tiểu thất như vậy tưởng, hơn nữa từ Thiên Tâm cùng Vĩnh An xuất hiện lúc sau. Hắn cũng cảm thấy tiểu hài tử nhân vật không thích hợp hắn, hắn phải làm thành thục một chút nam nhân, chính là như vậy. Tây cảnh thiên đại lục, ở lãnh thương địa phương, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian lại rời đi. Vương tử nói, đi bỗng nhiên phát hiện ở nàng nói xong lúc sau Thanh Ly bước chân dừng lại, hơi thở cũng có chút loạn, lại rất mau khôi phục tự nhiên. Vương tử nhìn lại, trong nháy mắt nhớ tới Thanh Ly đối Lãnh Thương cảm quan cũng không tốt, Thanh Ly bản thể, Ly Vương đỉnh chính là xuất từ Lãnh Thương tay, nàng nhớ rất rõ ràng, Thanh Ly đối Lãnh Thương vừa mới chế tạo ra hắn liền đem hắn ném chuyện này vẫn luôn đều không có tiêu tan, thế cho nên hiện tại đối với chủ nhân cái này xưng hô đều là như vậy bài xích. Chúng ta sẽ không nhìn thấy Lãnh Thương. Vương tử nắm Thanh Ly tay, cảm thấy chính mình có chút nói lỡ, bất quá vẫn là an ủi nói, Lãnh Thương đãi ở hắn tầm cung, bọn họ sẽ không nhìn thấy, cho nên Thanh Ly cũng không cần lo lắng điểm này. Ta không có việc gì a tiểu tử, chỉ là có điểm kinh ngạc. Thanh Ly lại cười cười, có điểm trái lại an ủi vương tử ý tứ, nói cho vương tử hắn cũng không để ý, chỉ là thình lình nghe được chế tạo người của hắn tên, không có chuẩn bị mà thôi. Nô, vậy cùng ta đi bảy trận đi, hoặc là các ngươi có thể chính mình đi chơi. Vương tử gật đầu, ngay sau đó nói. Bất quá có đôi khi có một số việc chính là như vậy xảo. Vương tử cho rằng tại đây hoang sơn dã lĩnh nhìn thấy Lãnh Thương hoàn toàn là không thể nào sự tình. Nhưng ở vương tử bố hảo trận, vừa lòng nhìn nhìn, xoay người đi tìm hắc tử bọn họ thời điểm. Kia khoác tuyết trắng áo lông chồn cùng hắc tử mấy người cùng nhau đứng ở một chỗ người không phải Lãnh Thương là ai. Vương tử bước chân một đốn, lập tức nhìn về phía Thanh Ly, lại thấy Thanh Ly lạnh mặt, vừa thấy liền cũng không vui sướng bộ dáng. Vương tử lập tức bước nhanh đi qua, nàng bày trận thời điểm không rảnh quan sát bên ngoài hoàn cảnh, cũng không biết nói Lãnh Thương là khi nào xuất hiện, nàng cố tình tuyển một chỗ hẻo lánh địa phương, lại là như vậy xảo liền gặp được Lãnh Thương. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương tử không phải không có kinh ngạc hỏi, Thanh Ly thấy vương tử lại đây liền đứng ở vương tử bên người. Ngủ giống nhau đôi mắt có chút ỉ lại, giống như đợi vương tử thật lâu giống nhau, như vậy làm vương tử mạc danh liền có điểm đau lòng, giống như nhớ tới Thanh Ly tìm nàng khế ước khi lặp lại cường điệu hai câu lời nói, không cứ gọi chủ nhân, không cần tách ra, Thanh Ly nhìn như đơn thuần trong lòng nhất định thực sợ hai vương tử cũng ném hắn. Ta đan phòng, liền ở phụ cận. Lãnh Thương băng tinh giống nhau đôi mắt ở vương tử cùng Thanh Ly chi gian nhìn nhìn, hắn đương nhiên biết Thanh Ly chính là Ly Vương Đỉnh. Đối với lúc trước luyện chế Ly Vương Đỉnh lại đem hắn ném sự tình cũng không tưởng nhiều làm giải thích, cũng không cái kia tất yếu, Thanh Ly hiện tại là Thanh Ly, đã không phải hắn sáng tạo ra Ly Vương Đỉnh. Vương tử cay chát, không lời gì để nói, nàng cố tình tuyển một cái rời xa Lãnh Thương tẩm cung địa phương, lại không nghĩ rằng vừa vặn tuyển ở Lãnh Thương đan phòng nơi địa phương, bất quá hắn đem đan phòng kiến tại như vậy xa địa phương, cũng không thể toàn quái nàng a. Muốn đi xem sao? Đúng lúc này, Lãnh Thương lại bỗng nhiên mở miệng nói, tuy rằng là hỏi, nhưng là này rõ ràng chính là mời, đan phòng là luyện đan sư cùng luyện khí thạch trong địa, người rảnh rỗi miễn tiến, người khác tò mò đều tò mò không tới địa phương, huống chi là Lãnh Thương, hắn luyện đan thuật cùng luyện khí thuật cơ hồ đều là đăng phong tạo cực trình độ, lại mời vương tử một cái thường dân đi xem hắn đan phòng, mặc kệ xuất phát từ phương diện kia nguyên nhân, vương tử đều không hảo cự tuyệt ta, nếu không chẳng phải là không cho người Lãnh Thương mặt mũi. Tưởng. Nghĩ đến này, vương tử gật đầu, tuy rằng phối hợp thành phần nhiều một chút, nhưng là nàng nhưng không giống đào ngột như vậy hậu ra mặt, nói không nên lời giống ta liền ăn mệt chút đi theo ngươi nhìn xem nói như vậy, Lãnh Thương cũng không nói nhiều, xoay người dẫn đường. Vương tử quay đầu lại nhìn nhìn vừa mới bố hảo trận pháp, trong tay bắn ra một cổ năng lượng, vừa lúc đánh vào mắt trận thượng, châm pháp bạch quang sáng ngời, bị phá. Đây là một cái lục giai xông vào trận địa, vạn nhất có người không cẩn thận vào nhầm, hậu quả cũng không phải là như vậy mỹ lệ. Thanh Ly ngươi muốn hay không cùng hát tử, Vĩnh An đi chơi. Vương tử nói, mới vừa rồi nhàm chán, Vĩnh An hiện mê thượng học tập công pháp, cho nên ở bên kia cùng hát tử lãnh giáo đâu. Thanh Ly vốn dĩ tự cấp vương tử hộ pháp, lại trên đường thấy Lãnh Thương tới, cũng không dễ đi khai. Vương tử biết Thanh Ly cũng không tưởng cùng Lãnh Thương đãi ở bên nhau, mới có nảy vừa hỏi. Hảo A, kia tiểu tử đi, có chuyện tùy thời gọi ta. Thanh Ly cười, vương tử nói chính hợp hắn ý, tuy rằng lại lần nữa nhìn thấy cái này cái gọi là chủ nhân, nhưng là cũng không có trong tưởng tượng như vậy chán ghét hắn, càng có rất nhiều không sao cả, giống như hắn cùng cái này chủ nhân cũng không quan hệ, cũng đúng, hắn tuy rằng cho hắn bản thể, nhưng là làm hắn đã trải qua như vậy nhiều trắc trở, ngàn vạn năm rèn luyện, cũng đủ đem hắn đối hắn ân tình rèn luyện không có. hiện tại ai cũng không nợ ai. Trong lòng đống nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, cười rộ lên cũng càng thêm tự nhiên, tuy rằng nghĩ thông suốt, nhưng là không đại biểu hắn nguyện ý cùng cái này khối băng giống nhau người đại ở bên nhau, hắn tình nguyện đi nhìn Hắc Tử cùng Vinh An. Vương Tử xoay người cùng Lãnh Thương rời đi, Thanh Ly đứng ở tại chỗ, thẳng đến xác định Vương Tử cùng Lãnh Thương đi địa phương nào ở rời đi tầm mắt. Lãnh Thương đan phòng kiến ở một cái nội bộ ngọn núi, tiến vào sau rực rỡ muôn màu cơ quan xem Vương Tử một trận hoa mắt, tinh vi bố cục vẫn luôn kéo dài đến rất sâu địa phương, thẳng đi rồi có mấy trăm mễ, chỗ sâu nhất mới là đan phòng, lại thấy một cái xanh tím sắc đại đỉnh huyền phù ở giữa không trung, đỉnh trên người mang theo làm người cơ hồ dừng bước uy nghiêm, đại đỉnh phía dưới liên tục không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, kia ngọn lửa lại là nhìn không tới nhan sắc. Nhưng ập vào trước mặt nướng nướng cùng chung quanh kia ngọn lửa không khí vặn vẹo biến hình, liền có thể biết được kia ngọn lửa khó lường. Vương Tử biết kia hỏa là Nam Minh Ly Hỏa, Nhạc Cửu cũng dung hợp Nam Minh Ly Hỏa, đối nàng tới nói cũng không xa lạ. Hơn nữa tuy rằng kia Nam Minh Ly Hỏa nóng dự thực, nhưng đối Vương Tử tới nói có lẽ chỉ là thích hợp độ ấm mà thôi. Hiện tại thiên hỏa đều nhận Vương Tử là chủ, có thể nghĩ Nam Minh Ly Hỏa đối với Vương Tử tới nói cũng coi như không thượng cái gì. Nơi này ở rèn một con đoàn truy, đã tới rồi hỏa hậu, ngươi vừa lúc có thể nhìn đến nó xuất thế. Lại thấy Lãnh Thương duỗi tay cởi xuống trên người áo lông trồn áo choàng đặt ở một bên ghế trên, lộ ra thon dài thân hình, xuyên một kiện tuyết trắng áo dài, phát họa ra hắn hoàn mỹ thân hình, tựa hồ tại đây cực nóng đan phòng nội, trên người hắn lạnh băng hơi thở mới bị che giấu đi. Lãnh Thương nhìn kia xanh tím sắc đại đỉnh, đỉnh nội coi ngục ngục liên tục không ngừng sôi trào thành. Lãnh Thương động tác ưu nhã quấn lên hai tay tay áo, nhìn chằm chằm kia đỉnh, tựa hồ cũng đang chờ. Vương Tử lui ra phía sau một ít, tựa hồ nàng vận khí sắc thật khá tốt, thế nhưng vừa lúc đụng tới pháp khí xuất thế, lại nói Lãnh Thương qua tay pháp khí tùy tiện lấy ra một kiện đều nhất định là hy thế chân bảo, kiến thức đương nhiên hảo. Đỉnh nội sôi trào thanh âm càng ngày càng kịch liệt, Vương Tử ngẩng đầu nhìn, lo lắng kia huyền thiết thủy bắn ra tới, nhưng hiển nhiên nàng suy nghĩ nhiều. Còn hảo này chỉ là nàng trong lòng ngẫm lại, bằng không như vậy người ngoài nghề ý tưởng làm Lãnh Thương nghe được, không biết có thể hay không chê cười nàng, luyện chế như vậy cao giai pháp khí, Lãnh Thương trước đó liền sẽ đánh hạ nhiều trọng cấm chế, căn bản sẽ không có như vậy cấp thấp ngoài ý muốn xuất hiện. Lại là sau một lúc lâu, Vương Tử cũng cảm thấy kia đại đỉnh nội đoàn truy càng ngày càng không an phận, đồng nhiên, lại thấy một cái bóng dáng bay nhanh lao ra đại đỉnh, hướng đan phòng cửa chạy trốn. Vương Tử mới tâm sinh cảnh giác, Lãnh Thương đã động tác nhanh chóng bấm tay niệm thần chú đánh ra, chảo trở về cái kia bóng dáng. Đồng thời một tay đánh ra một đạo năng lượng, kia năng lượng đụng phải đại đỉnh run lên, chỉ thấy một cái khắc bóng dáng thực mau bay vào Lãnh Thương trong tay. Vương Tử lúc này mới thấy rõ trong tay hắn hai dạng đồ vật là cái gì, lúc trước chạy ra chính là một cái nhe răng nhết miệng bóng người, một cái khác là một cái toàn thân màu ngân bạch truy thủ. Bóng người kia là trùy thủ khí linh. Vương Tử tức khắc phản ứng lại đây, thanh trùy thủ này ít nhất cũng là siêu thần khí, Lãnh Thương thế nhưng dùng lớn như vậy công phu chế tạo một phen trùy thủ ở trong chiến đấu cũng không thực dụng, như vậy pháp khí rất ít thấy, giống Lãnh Thương như vậy luyện chế một phen siêu thần khí trùy thủ, thuần túy chính là thiêu tiền. Mà Lãnh Thương động tác thành thạo đem kia khí linh đánh trở về trùy thủ trong vòng, liên tục đánh ra hai mươi mấy người phát ấn. Kia chủy thủ ở Lãnh Thương trong tay kịch liệt rung động, hình như là ở phản kháng giống nhau, nhưng không bao lâu liền hoàn toàn an phận. Vương Tử kinh ngạc nhìn, xem Lãnh Thương như vậy xử lý một phen siêu thần khí, giống như luyện khí cùng ngoạn nhi dường như, một chút khó khăn đều không có, nàng cũng từng lật xem quá rất nhiều luyện khí phương diện thư, luyện khí đặc biệt cường điệu những việc cần chú ý, nói cái gì nhất chiêu vô ý liền sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ linh tinh. Nhưng ở Lãnh Thương trên người căn bản không thấy được đinh điểm khẩn trương cảm, cái này làm cho những cái đó viết thư nhân tình dùng cái gì kham a. Trên thực tế nàng cũng biết, Lãnh Thương có thể giống như nay như vậy cao siêu lực khống chế, sở hữu trình tự đều là nước chảy mây trôi, nhất định cùng hắn vô số lần tích lũy thoát không khai căn hệ, đây là người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Bất quá nàng thực mau đã bị Lãnh Thương trong tay kia ngân quang nhấp nháy chủy thủ hấp dẫn tầm mắt, như vậy một cái chủy thủ sở hữu tài liệu đều lấy một chút, hơn nữa đều là đứng đầu huyền thiết, càng là xuất từ Lãnh Thương tay, thiêu tiền là thiêu tiền điểm, nhưng nó bản thân làm người không rời được mắt ánh sáng cũng là không thể phủ nhận a. Huống hồ Vương Tử vẫn là một cái thực yêu tha thiết truy thủ người. ngươi thích sao? Lãnh Thương xoay người, cùng nhau lấy ra luyện chế tốt chủy vỏ đem chủy thủ trang, thấy Vương Tử tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở chủy thủ thượng, lúc này mới hỏi. Trước kia thực thích dùng chủy thủ, chỉ là hiện tại dùng cơ hội thiếu. Đương nhiên thích, nhưng Vương Tử cũng biết không thể nói như thế, liền nói nàng thích nguyên nhân. Đưa ngươi đi. Lãnh Thương lại duỗi ra tay, đem kia chủy thủ đệ hướng về phía Vương Tử, một chút lưu luyến ý tứ đều không có. Không cần, thiên hạ thứ tốt nhiều như vậy, ta tổng không thể đều nắm trong tay đi. Vương Tử vây vây tay, bắt người tay đoạn, thích cũng không nhất định phải a. Cầm đi, ta luyện ngọn nhi. Lãnh Thương kia băng tinh giống nhau đồng tử lẳng lặng nhìn nhìn Vương Tử, tiến lên hai bước khăng khăng đem chủy thủ đặt ở Vương Tử trong tay, dù sao là từ bỏ, kia nói, giống như thật là tùy tiện chơi chơi giống nhau, liền tính Vương Tử không cần, nó tương lai cũng có thể chỉ là lót chân bàn chủ, liền cùng nơi này rất nhiều tùy ý đặt thần khí. Siêu thần khí giống nhau. Vương Tử sửng sốt, thấy Lãnh Thương lo chính mình buông xuống tay háo, lại nhìn nhìn trong tay dư ôn chưa lui truy thủ, nhận lấy liền nhận lấy, nàng coi như là Lãnh Thương ném cho nàng, bất quá nàng cũng thực thích là được. Chương 96 nhập môn luyện khí. Vương Tử rút ra nửa thanh truy thủ, kia xâm hàn ngân quang làm Vương Tử nhìn một trận tâm hỉ, lấy nơi tay khoa tay múa chân hai hạ, pha giác vừa lòng, như thế xưng tay bằng truy. Giống như vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau, bất chi bất giác có chút cảm khái luyện khí thần kỳ, đem nhân loại làm không được đồ vật gia tăng với pháp khí phía trên. Trên đời luyện khí người cũng không ít, nhưng là muốn gặp được một phen hợp tay, kia thật sự muốn dựa duyên phận. Trận bàn có cửu chuyển bàn long, trận kỳ có tiên thiên thập bát linh kỳ, công có trảm thiên kiếm, thủ có ly vương đỉnh. Hiện giờ gần người nhiều thành trùy thủ này, đồng nhiên cảm thấy pháp khí viên mãn, đã mất sở cầu. Thanh trùy thủ này tên gọi là gì? Vương Tử đột nhiên hỏi nói, ngữ khí còn mang theo rất nhỏ nhảy nhót. Không có tên, hiện tại nó đã là của ngươi, ngươi lấy một cái. Lãnh Thương sửng sốt, ngay sau đó nói, hắn thật đúng là không có cấp cái này đem trùy thủ chuẩn bị tên. Ta lấy. Vương Tử cũng nhìn nhìn Lãnh Thương, thấy hắn đem quyền quyết định giao cho nàng bộ dáng, liền nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu, nói, nó là ta ý nguyện chung cuối cùng một kiện pháp khí. Đã kêu phòng, đây là Lãnh Thương tặng cho ta, lấy ngươi một cái từ ít dùng, cũng hợp này trùy thủ xâm hàn nhất người, liền kêu Lãnh Phong. Nói xong Vương Tử rất là vừa lòng hơi hơi mỉm cười, thanh trùy thủ này tuy rằng hiện tại là siêu thần khí, nhưng xác thật một phen trưởng thành hình pháp khí, tương lai sẽ trưởng thành đến cái gì thành đô còn chưa cũng biết, còn nữa thanh trùy thủ này tựa hồ là ở tuyên cáo chính mình xuất từ Lãnh Thương tay, trùy thân giống như có miếng băng mỏng quấn quanh. Hàn khí trải rộng, cũng không biết là dùng cái gì hy hữu huyền thiết luyện chế, dù sao nàng là chưa từng nghe qua như vậy tài chất huyền thiết, nhưng chính là cái này lạnh lẽo tinh chất đặc biệt làm nàng phá lệ thích. Lãnh Thương nhìn Vương Tử mỉm cười bộ dáng, có thể cảm nhận được Vương Tử đối trùy thủ thích, ra ngoài hắn dự kiến thích, Lãnh Thương băng tinh giống nhau đôi mắt giật giật, đồng nhiên có chút lượng, giống như dưới ánh mặt trời chợt lóe rồi biến mất bông tuyết ánh sáng, tinh ánh dịch thấu. Lại rất mau liền bị hòa tan. Người thích liền hảo. Lãnh Thương xoay người, đối mặt kia xanh tím sắc đại đỉnh, thẳng thắn lưng mang theo chút tán không đi u buồn. Vương Tử bỗng nhiên có chút nghi hoặc, Lãnh Thương vì sao mà đến u buồn. Tựa hồ không phải nàng ảo giác ca. Lực chú ý từ kia trùy thủ rời đi, Vương Tử mới có tâm tình đi xem nơi này bày biện. Một mảnh địa phương trồng chất đều là luyện chế tốt pháp khí, một mảnh địa phương trồng chất chính là các loại huyền thiết. Còn có một cái thẳng đến đỉnh rực giá, mặt trên những cái đó chai lọ vại bình hẳn là luyện tốt đan dược, còn có một ít phong ấn linh thảo linh tinh. Vương Tử đến gần những cái đó huyền thiết nhìn nhìn, linh thảo còn hảo, Vương Tử chưa thấy qua cũng phần lớn đều từ thư tịch thượng xem qua, này đó huyền thiết lại là rất nhiều thư thượng đều chưa từng ghi lại minh mục, tinh tế xem qua đi, nàng thế nhưng liền một phần mười đều nhận không ra. Vương Tử tùy tiện cầm lấy một khối huyền thiết, lại thực sự dùng thật lớn sức lực, đừng nhìn này huyền thiết cùng cục đá khối dường như, nhưng cầm trong tay lại là vượt mức bình thường trọng, tuy rằng Vương Tử có điều chuẩn bị, nhưng vẫn là ra ngoài nàng dự kiến, dùng chút linh thể đi cắt đứt này huyền thiết, vốn dĩ cũng là thử một lần, không có thật muốn tước huyền thiết, đương nhiên ở nàng linh lực ra tay lúc sau huyền thiết vẫn cứ kia không chút sức mẻ. Này đó huyền thiết chỉ có thể dùng, không thể tước, nếu không sẽ phá hư huyền thiết kết cấu, ảnh hưởng luyện khí. Phía sau truyền đến Lãnh Thương thanh âm, như là tự cấp nàng giải thích. Mặc dù là dung, cũng có phải hay không 2-3 ngày có thể đạt tới đem. Vương tử nói, buông xuống trong tay huyền thiết. Này đó huyền thiết đương nhiên không thể trực tiếp còn tại mồi lửa rèn, muốn ở đỉnh nội dung thiết, hơn nữa hỏa hậu chú ý rất nhiều, bất đồng huyền thiết phải dùng bất đồng độ ấm, ở hòa tan đến cái gì thành đô đạt tới luyện khí quy cách, đây đều là đáng giá chú ý chỗ. Dung thiết là luyện khí bước đầu tiên, nếu có phân đoạn chú ý không đến, dung thiết không thành công, như vậy này khối huyền thiết phẩm chất sẽ rơi chậm lại một nửa, có càng hà khắc khả năng sẽ trực tiếp biến làm sắt vụn. Lãnh Thương giải thích nói, đưa lưng về phía Lãnh Thương Vương tử có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc chỉ một cái dung thiết liền có như vậy rườm ra bước đi, mà là kinh ngạc Lãnh Thương như thế nào sẽ bỗng nhiên mở ra máy hát cùng nàng nói này đó, này giải thích có phải hay không quá mức tường tận. Này đó đều là ngươi bắt được sao? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng Vương tử cũng không hỏi ra tới, nghĩ thầm có lẽ là Lãnh Thương hứng thú nơi, cho nên phá lệ nhiều nói, liền tùy tiện nhặt đề tài nói. Không phải, này đó là đào ngột hồng anh bọn họ thu thập tới, này chỉ là một bộ phận nhỏ, ngươi muốn nhìn nói, ta có thể mang ngươi đi xem khác. Lãnh Thương còn lại là nói, đừng, ta không quá hiểu biết này đó, mặc dù là nơi này huyền thiết ta nhận thức cũng rất ít. Vương tử lắc đầu, hóa ra nhân gia này chỉ là băng sơn một góc, nói như vậy nàng thật đúng là kiến thức hạn hẹp, bất quá Lãnh Thương mở miệng liền phải mang nàng xem hắn huyền thiết cất chứa, này thật sự hợp lý sao? Hắn liền không thể có một cái luyện khí sư tự giác sao, luyện khí sư không đều là coi chính mình huyền thiết trọng với tánh mạng sao? Hắn hào phóng như vậy thật sự có thể chứ? Cái này là tam tinh thạch, phía chân trời gian đến ngạnh vật chất nội nó đứng hàng thứ bảy. Thích hợp luyện chế trọng hình phòng ngự pháp khí, cái này ngoài thiên hà huyền tinh thạch, ở huyền thiết trung có đến nhẹ vật chất xếp hạng, nó đứng hàng 16, huyền phụ tại vị mặt chi gian, mang thêm tốc độ siêu cường đặc tính, thích hợp luyện chế tốc độ hình pháp khí, cái này là quân lan thiết, tính ôn hòa, loại này huyền thiết rất nhiều, nhưng là tính chất tốt cũng chỉ có không đến trăm chung. Quân lan thiết đứng hàng trước 10, cùng một thiết song song thứ 8 vị, cố tình điều mặt khác phân loại tài liệu thậm chí linh dược. Thích hợp luyện chế bên người phòng ngự quần áo hoặc là phối sức. Vương tử kinh ngạc nghe, nàng thật sự chỉ là tùy tiện nói một câu, thật là thực tùy tiện một câu, nhưng là Lãnh Thương cần thiết như vậy nghiêm túc sao, chỉ vào trên mặt đất huyền thiết cùng khác tài liệu nhất nhất cho nàng giải thích, từ này đó tài liệu nơi phát ra đến tính chất đặc biệt, lại đến có thể luyện chế cái dạng gì pháp khí, nhất nhất nói rành mạch. Mặc dù là vương tử trí nhớ siêu phàm, đối này đó máu lạnh tài liệu cũng không có gì dễ dàng ký ức điểm, tuy rằng những cái đó hoa hòe loẹ loẹ tác dụng cùng tinh chất đặc biệt nghe tới làm nàng rất là kinh ngạc cảm thán, vương tử không khỏi hơi hơi ngẩng đầu đi xem Lãnh Thương, đi gặp Lãnh Thương một tay phụ ở sau người, một tay chỉ vào những cái đó huyền thiết, lược hiện tái nhợt môi không ngừng khép mở, tựa hồ ở thực nghiêm túc cho nàng giải thích. Ngươi không muốn nghe sao? Tựa hồ là vương tử tầm mắt quá mãnh liệt, Lãnh Thương dừng giải thích. Rũ mắt nhìn vương tử hỏi, ngữ khí nhàn nhạt không có khi dễ, nhưng vương tử tổng cảm thấy hắn là không muốn nghe được vương tử nói không. Ngươi vì cái gì cho ta giải thích này đó? Vương tử còn lại là nghi hoặc hỏi, nếu là tự cấp nàng phổ cập khoa học nói, này phổ cập khoa học lão sư có phải hay không có điểm quá khoa trương? Ngươi muốn học luyện khí sao? Lãnh Thương nhìn chằm chằm vương tử nhìn 2 giây, đột nhiên hỏi nói, lời này nói không đầu không đuôi. Thực sự làm vương tử sửng sốt hảo một đoạn thời gian. Vì cái gì hỏi cái này? Ta tạm thời còn không có nghĩ tới. Sau một lúc lâu, vương tử phản ứng lại đây mở miệng, thấy Lãnh Thương trong mắt thần sắc nhàn nhạt, giống hắn người như vậy, tưởng thông qua hắn không quan hệ tới phân biệt hắn cảm xúc, kia cơ bản là không có khả năng sự tình. Vương tử là thật là kỳ quái, vốn dĩ Lãnh Thương sẽ chủ động mở miệng mang nàng tham quan hắn đan phòng cũng đã thực ngoài ý muốn, đưa nàng truy thủ. Còn có gì thường tưởng tận giải thích, chẳng lẽ Lãnh Thương làm những cái đó trải chăn chính là muốn hỏi cái này. Vì cái gì không nghĩ, ngươi thu phục thiên hỏa, chỉ tính toán nhìn chơi sao. Lãnh Thương lại nhìn thẳng vương tử, không biết là chất vấn vẫn là dụ dỗ nói, xác thật, đây là đối đại lý do, thiên hỏa chính là tạo vật chi hỏa, tựa hồ thu phục thiên hỏa liền không lý do không đi luyện khí, vương tử cũng từng nghĩ tới, chỉ là vẫn luôn đem lúc này gác lại mà thôi. Nguyên nhân có rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới nhắc lại chuyện này người là Lãnh Thương mà thôi. Ngươi hôm nay kỳ thật chính là tưởng cùng ta nói cái này. Vương tử hỏi, nghĩ đến Lãnh Thương cũng không có khả năng làm chuyện nhàm chán, lại nói tiếp thu phục thiên hỏa cũng có Lãnh Thương âm thầm thúc đẩy cùng trợ giúp, trên đời này trừ bỏ Cửu U mấy cái người một nhà, biết nàng thu phục thiên hỏa người có lẽ cũng chỉ có Lãnh Thương cùng Đào Nột. Ngươi làm hỏa tinh nhận chủ, liền tính hiện tại không có người biết, nhưng ngươi cũng không có khả năng vẫn luôn cất giấu đi, một ngày nào đó thiên hạ đều biết, mà này lục giới rất lớn, vũ trụ lớn hơn nữa, dám muốn thiên hỏa người vô số kể, ngươi nếu không cần, liền thủ không được. Lãnh Thương nói tiếp, vương tử chỉ trong lòng thất kinh, Lãnh Thương xác thật nói đến nàng lo lắng âm thầm, phía trước không cho Vịnh An lấy thiên hỏa kỳ người cũng là xuất phát từ ý nghĩ như vậy, vương tử khẽ nhíu mày, Lãnh Thương rõ ràng là sớm có chuẩn bị, tuy rằng hắn nói những câu có lý, nhưng là Lãnh Thương đối nàng có chút thật tốt quá, hảo đến nàng có chút hoài nghi có phải hay không muốn nhận lấy hắn hảo ý. Nếu là ta luyện khí, ngươi nguyện ý làm lao sư của ta. Vương tử nói, tuy là đang hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định, Lãnh Thương nói nhiều như vậy, rõ ràng là có tự mình giáo nàng ý tứ, nếu là như thế này, cái này ân tình nhưng lớn, lục giới trong vòng nếu bàn về luyện khí, đỉnh nhân vật Mạc Trúc Lãnh Thương, Túc Vũ, nếu nàng luyện khí chi thuật là Lãnh Thương chỉ đạo, kia thật sự là trong thiên hạ cầu đều cầu không được. Ân. Lãnh Thương cũng không cùng phủ nhận, nếu nói khai, chỉ cần vương tử luyện khí, có phải hay không dụ dỗ đều không có quan hệ. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Vương tử nhìn Lãnh Thương, vẫn là nhịn không được hỏi, hắn hẳn là biết nàng hỏi chính là cái gì. Lãnh Thương phía trước sở làm, dùng năm đó ba cái sáng thế chủ chi gian giao tình giải thích đã là miễn cưỡng, hiện giờ thế nhưng làm ra muốn giúp nàng đi lên luyện khí chi lộ sự tình. Rất nhiều chuyện chính hắn cũng có thể làm, vì cái gì lại lựa chọn trợ giúp nàng. Như vậy gần như với ở bồi dưỡng nàng hành động, như thế nào có thể làm nàng không kỳ quái? Bởi vì là ngươi. Lãnh Thương đông nhiên nói, thấy vương tử càng thêm khó hiểu sắc mặt, nhàn nhạt bổ sung, vừa lúc là ngươi, nhất thích hợp. Ta không có như vậy nhiều thời gian. Vương tử thu hồi tầm mắt, chính mình nghĩ, đi theo Lãnh Thương học tập luyện khí cũng không phải không thể, chỉ thân phận của hắn là đủ rồi, chính là nàng sắc thật không có như vậy nhiều thời gian. Đây cũng là nàng gác lại luyện khí này hạng nhất quan trọng nhất nguyên nhân. Không cần như vậy nhiều thời gian, ngươi chỉ cần đồng ý liền có thể. Lãnh Thương lại nói, hắn để ý, giống như cũng chỉ có vương tử có học hay không này hạng nhất. Ta muốn nhận ngươi làm sư phụ sao? Vương tử nhìn về phía Lãnh Thương hỏi, đã có cơ hội như vậy, liền không đi nghĩ nhiều khác, không bằng trước học lại nói, chỉ là nghĩ đến chính mình đã có Tuệ Viễn một cái sư phụ. Nghĩ đến muốn nhận Lãnh Thương vì sư phó liền có chút quái quái, nào có như thế tuổi trẻ sư phó, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rõ ràng là Lãnh Thương so Tuệ Viễn sư phụ không biết lớn nhiều ít, nàng cũng không biết khi nào cũng sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Tùy ngươi, ta không thu đồ, cũng có thể giáo ngươi. Lãnh Thương lại rất tùy ý nói, tựa hồ chỉ cần vương tử nguyện ý luyện khí, khác liền đều không phải hắn quan tâm, vương tử cũng bỗng nhiên phát hiện. Lãnh Thương ở đại đa số sự tình thượng thật là một cái thực tùy ý người, thấy hắn không lắm để ý biểu tình, nàng tựa hồ cũng không cần thiết chấp nhất, chỉ là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng liền như vậy vào luyện khí môn, tuy nói không thượng qua loa, nhưng cũng là nàng ngoài ý liệu. Chương 97 thế nhưng đột phá. Luyện khí người cần có chính mình hỏa cùng đỉnh lo, như vậy mới có thể tất cả phân đoạn nghe ngươi điều hành. Trên đời này có thể ở thiên hỏa hạ bình yên vô sự đỉnh cũng chỉ có Ly Vương đỉnh, ngươi thả trước đêm này đó chuẩn bị thỏa đáng. Lại thấy Lãnh Thương về phía trước vài bước, quét sạch xanh tím đại đỉnh phía bên phải vị trí, làm vương tử giá đỉnh. Ân, Thanh Ly. Vương tử gật đầu, ở thần thức chung gọi Thanh Ly lại đây, Thanh Ly xuất hiện ở đàn phòng trong vòng, chính không làm thanh trạng hướng là lúc, vương tử nhỏ giọng cùng hắn nói phải dùng hắn bản thể luyện khí sự tình. Thanh Ly bản thể tuy là Ly Vương Đỉnh, nhưng là còn từ chân chính ý nghĩa thượng đã làm đồ đựng. Tuy rằng Thanh Ly thực thích ở thiên hỏa nội ôn dưỡng, nhưng ngoan ngoãn làm luyện khí đồ đựng thật là xưa nay chưa từng có. Tiểu tử muốn luyện khí sao? Thanh Ly chỉ là hơi hơi ngây người liền hỏi nói, cũng không nhiều xem Lãnh Thương, chỉ là cảm thấy vương tử bỗng nhiên có cái này ý tưởng có chút kinh ngạc mà thôi. Ân. Vương tử gật đầu. Sở dĩ trước cùng Thanh Ly nói chính là muốn hỏi một chút hắn ý kiến, tuy rằng trực giác thượng Thanh Ly là sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu là Thanh Ly thật không muốn làm khí đỉnh nói nàng cũng chỉ có thể lại nghĩ cách, rốt cuộc Thanh Ly với nàng tới nói càng có rất nhiều thực quý trọng đồng bọn mà không phải Ly Vương Đỉnh. Đương nhiên có thể, ta thực nguyện ý à, tiểu tử ngươi không cần lo lắng, luyện khí rất đơn giản, có ta ở đây đâu. Được đến vương tử khẳng định, Thanh Ly trên mặt đống nhiên cười, thế nhưng có chút vui vẻ, vương tử học tập luyện khí hắn đương nhiên vui vẻ, nói như vậy bọn họ sẽ có cộng đồng yêu thích, hơn nữa hắn thật cao hưng có thể làm vương tử khí đỉnh A, vương tử sơ học luyện khí, có hắn ở, tất nhiên không cần lo lắng đỉnh nội phân đoạn sẽ làm lỗi, thậm chí chỉ cần không phải đặc thù yêu cầu, vương tử chế tác hảo mô hình dư lại đều có thể từ hắn tiếp nhận hoàn thành. Kia, hợp tác vui sướng. Vương tử cũng là sửng sốt, ngay sau đó lập tức liền minh bạch Thanh Ly nói chính là cái gì, nếu bàn về đỉnh lò cùng luyện khí sư an ý trình độ, trên đời này còn có thể cùng Ly Vương đỉnh sánh vai sao. Kể từ đó, nàng thật sự có thể nhẹ nhàng rất nhiều, đôi mắt hơi dạng, lộ ra chút ý cười, khó được có chút nghịch ngậm vỗ vỗ Thanh Ly ngược nói. Hảo! Thanh Ly tươi cười lớn hơn nữa, thủy giống nhau trong mắt ba quang lấp lánh, có vẻ rất là hồn nhiên. Hơi hơi quay đầu xem ra xem Lãnh Thương liền huyền thân biến đổi vẽ ra bản thể, huyền phù ở Lãnh Thương cố ý không ra tới địa phương, vốn dĩ rất tưởng công đạo vương tử một ít chú ý công việc, nhưng là nghĩ đến Lãnh Thương nếu sẽ nói phục vương tử luyện khí liền nhất định sẽ suy xét chu toàn, liền nhịn xuống chưa nói, chờ phối hợp vương tử. Hỏa! Lãnh Thương nhẹ nhàng mở miệng, vương tử hiểu ý, phất tay đem thiên hỏa ngọn lửa để vào Ly Vương đình hạ, lại thấy thiên hỏa vừa xuất hiện liền đang bốc cháy lên. Nhanh chóng bò tới rồi Ly Vương đỉnh phía trên, mà một bên vẫn luôn thiêu Nam Minh Ly hỏa lại khí thế tạm nghỉ, ngọn lửa bỗng nhiên thu nhỏ lại, thế nhưng sắp rời đi kia xanh tím sắc đại đỉnh, như là sợ hãi cực kỳ cái kia hàng xóm mới giống nhau, nơi nào còn có vừa rồi khí thế. Lãnh Thương sắc mặt bất biến thu hồi Ly Vương đỉnh, tự nhiên gian cấp bậc áp bách là uy nghiêm, tuyệt đối, Nam Minh Ly hỏa chính là thiên hỏa diễn sinh dị hỏa, hiện giờ nhìn thấy chính chủ. Đương nhiên cùng nhìn thấy thân mụ giống nhau không dám lại làm cản. Huyền thiết phẩm chất tím, kim vị nhất, ô thiết nhất thứ, dựa theo nhan sắc khu vực phân chia, cùng sắc hệ trung, thâm sắc phẩm chất vì giai, đây là một khối huyền hải băng phách, độ cứng thuộc về trung thượng đẳng, vì đột khí, bài xích tính rất mạnh, không thể nhu hòa cái khác nguyên tố tài liệu hỗn hợp luyện khí, thích hợp làm cương mãnh một ít công kích pháp khí, tỉ như chủ y, dịu, trọng kiếm, nó tài chất ước thúc nó thành phẩm. Luyện tốt pháp khí nhiều nhất là một cái thần khí. Huyền thiết chủng loại phôn đa, phi nhất thời nửa khắc có thể tất cả giáo cùng ngươi biết được, ngươi liền dùng này huyền hải băng phách luyện tập, làm một phen kiếm thử xem, trước thử xem vận may, sau khi rời khỏi đây đến ta thư phòng, lại báo cho ngươi khác. Thấy khí đỉnh đã giá lên, Lãnh Thương đi đến kia một đống huyền thiết trước mặt, trực tiếp lấy ra một khối màu nâu bên trong hỗn loạn nhẹ nhẹ màu bạc huyền thiết. Tuy rằng vương tử là từ Lãnh Thương trong miệng biết được này huyền thiết tên là huyền hải băng phách, nhưng nàng trước đó cũng hiểu nhan sắc không thuần huyền thiết muốn xem phối hợp chính là gì sắc hệ, giống Lãnh Thương cái kia xanh tím sắc đại đỉnh, màu sắc trình thâm trầm màu tím, màu xanh lá là bám vào ở mặt trên ánh sáng, đây là hiếm thấy huyền thiết phía trên mang theo nguyên tố, là đứng đầu huyền thiết. Mà này huyền hải băng phách, vốn là không xuất sắc, có thể nhiên cơ hồ là một chỉnh khối màu nâu huyền thiết giá trị con người tăng gấp bội, cũng chính là mặt trên kia ít ỏi vài đạo màu bạc, luyện khí chính là muốn tại đây màu bạc nguyên tố chung làm văn. Thấy Lãnh Thương trực tiếp thiết vào chính đề, vương tử cũng tập trung lực chú ý nghe Lãnh Thương giải thích, nàng đối với luyện khí chỉ là liền chỉ ngăn cùng có thể sử dụng tơ tằm luyện chế quần áo mà thôi, đối khắc một mực không biết, tuy rằng cảm thấy Lãnh Thương vừa ra tay khiến cho nàng nếm thử luyện chế trọng kiếm có chút không ổn. Bởi vì nàng hiện tại căn bản liền luyện kiếm trình tự đều không rõ ràng lắm, nhưng xuất phát từ đối Lãnh Thương tín nhiệm cùng tôn trọng cũng không có mở. Miệng. Ngươi không cần từ cơ sở học khởi, cơ sở đồ vật ta chỉ nói với ngươi nghe, ngươi muốn kể hết ghi tạc trong lòng. Ở Lãnh Thương nói những lời này lúc sau vương tử càng thêm nghi hoặc, đây là nàng lần đầu tiên nghe nói luyện khí có thể không từ cơ sở học khởi. Rõ ràng ở rực rỡ muôn màu rất nhiều thư tịch chung đều không hẹn mà cùng sẽ cường điệu cơ sở đối với luyện khí là cỡ nào quan trọng, có người tiến luyện khí chi trước cửa làm 3 năm đạo đồng đều là thiếu, ở đan phòng nội trường kỳ đánh tạp chính là vì ân cần dạy bảo, cơ sở đối với luyện khí là cỡ nào quan trọng. Nhưng Lãnh Thương cũng hiểu được nói cho nàng không cần để ý cơ sở, Lãnh Thương cũng chân tướng tin nàng, đem danh mục phồn đa những việc cần chú ý nhất nhất khẩu thuật với nàng. Vương tử đành phải chuyên chú đi nhớ, đôi môi không ngừng nhẹ khởi, tựa ở lặp lại ký ức. Không luyện cơ sở liền không luyện cơ sở, thế nhân đều muốn một bước lên trời lối tắt, nhảy qua rườm rà cơ sở tuy rằng không phải một bước lên trời, nhưng cũng ở cửu trọng thiên trung qua một trọng, nàng tự nhiên vui, huống hồ Lãnh Thương hiện tại là nàng sư phụ, nếu lựa chọn tin tưởng Lãnh Thương liền không cần hoài nghi này đó. Trước Dung Thiết, tuy có Ly Vương Đỉnh giúp ngươi chấn cửa ải, nhưng hiện tại mỗi một bước đều cần ngươi tự mình tham dự, nhìn chằm chằm Dung Thiết trình độ, tạp chí lắng động lại sau đưa ra tinh túy, sai một ly đi nghìn dặm, không thể bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ, huyền hải băng phách không thể xoa hợp khác tài trước, bởi vậy đi hôn hợp tài liệu hạng nhất, đã đến giờ lúc sau dẫn vào kiếm mô, kiếm thành hình sau đó là mấu chốt nhất một bộ phận. Lãnh Thương từng câu từng chữ cấp Vương Tử giải thích bước đi, nay phỏng chừng là nhất thanh nhàn sư phó đi, Vương Tử trong đầu dần dần xuất hiện một bức nối liền hình ảnh, đó là đồ đúc quá trình, theo Lãnh Thương tạm dừng, Vương Tử cũng rõ ràng biết hắn này dừng lại đốn là thật sự ngừng ở quan trọng nhất địa phương. Lại thấy Lãnh Thương đi tới một cái tảng đá lớn đôn bên, cầm lấy kia thạch đôn thượng một cái không lớn không nhỏ cây búa. Lúc ban đầu Vương Tử nhìn đến cái này thời điểm còn ở nghi hoặc cái này thạch đôn ý nghĩa ở nơi nào, hiện tại lại bỗng nhiên nghĩ đến, này đó là làm nghề ngội chi dùng. Làm nghề ngội đồ đúc là tương đối cổ xưa phương pháp, nghe nói hiện tại luyện khí hệ thống đã không tiếp tục sử dụng, bởi vì thông qua thần thức thao tác cùng đan hỏa luyện chế, kiếm nội còn sót lại than nguyên tố vẫn cứ có thể bị bài xuất, nhưng xem Lãnh Thương ý tứ, hắn là muốn cho nàng làm nghề ngội đúc kiếm. Ngươi cần tự mình làm nghề ngội, đây là quan trọng nhất phân đoạn, đến lúc đó ta sẽ lại nhắc nhở ngươi nên làm như thế nào, cuối cùng một bước liền có thể đem kiếm ném vào đỉnh lò. Ở cái này trong quá trình ngươi có thể đem châm pháp cùng cấm chế hoặc là thuộc tính đánh vào kiếm nội, chờ đợi cuối cùng rèn ra lò. Quả nhiên, Lãnh Thương buông trong tay cây búa nói, khẳng định Vương Tử suy đoán, nhưng là hắn vì cái gì cùng thế gian luyện khí chi thuật làm theo cách trái ngược lại không có nói cho nàng. Ta vừa mới theo như lời, ngươi có thể không rõ chỗ. Lãnh Thương nhìn về phía Vương Tử, hơi hơi nghiêm túc sắc mặt thể hiện ra hắn hiện tại nghiêm túc, thấy Vương Tử cẩn thận nghĩ tới lúc sau lắc đầu, liền còn nói thêm, ngươi sửa sang lại một chút ý nghĩ, tưởng hảo muốn tăng thêm cấm chế, lúc này đây đúc kiếm không thể gián đoạn. Vương Tử nhìn Lãnh Thương gật đầu, đi tới kia thạch đôn trước mặt, chân nhăn thạch đôn thượng rõ ràng có thể thấy được ngang dọc đan sen dấu vết. Có thể thấy được Lãnh Thương ở cái này thạch đôn thượng chế tạo kiếm không ở số ít, Lãnh Thương nếu cố ý cường điệu này một cái phân đoạn, tất nhiên có hắn tất yếu, nghĩ liền thầm tay cầm thượng kia cây búa, muốn cầm lấy tới khi lại bỗng nhiên sửng sốt. Chỉ vì kia cây búa ở nàng lực đạo hạ không chút sức mẻ, lại dùng linh lực, nhưng kết quả càng làm cho Vương Tử kinh ngạc, hiện tại nàng lực đạo đủ để dơ lên 7-800 cân trung đồ vật, nhưng cái này cây búa, thế nhưng vẫn là chặt chẽ nằm. Vương Tử kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Thương, chính là phải dùng cái này cây búa làm nghề ngội đúc kiếm sao. Thấy Lãnh Thương khẳng định gật đầu, Vương Tử lúc này mới thu hồi trước đó một lần nữa nhìn về phía kia cây búa, cần thiết là một tay nhắc tới, đem càng nhiều linh lực giáo huấn ở trong tay, chậm rãi cầm lấy kia cây búa, thật sự là ngoài dự đoán trọng. Cầm lấy tới là có thể, nhưng là Vương Tử rất khó tưởng tượng cầm này đem cây búa đúc kiếm khi tình hình, cái này cây búa không phải giống nhau trọng. Mặc dù là có linh lực phụ trợ cũng tương đương cố hết sức, nếu không đình huy động nó đi làm nghề nguội, nàng có chút không xác định nàng có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Này dịu là một khối huyền minh thạch nguyên thiết, không thể dùng để luyện khí, nhưng lại là huyền thiết trung nặng nhất tài liệu, cũng là nhất thích hợp làm rèn cây búa tài trước. Ngươi tuy là sơ học luyện khí, nhưng nguyên nhân chính là như thế mới càng phải dùng nó rèn. Phía sau truyền đến Lãnh Thương thanh âm, Vương Tử hiểu rõ, nàng hiểu Lãnh Thương ý tứ. Nếu nói rèn cái này phân đoạn là tòa sơn nói, huyền minh thạch sở làm dịu chính là trong núi đỉnh, chỉ cần hắn lật qua cái này đỉnh, liền lại vô năng chắn nàng lộ, cho nên mặc dù có thể cho nàng đổi một cái, nhưng kia tương đương với ngay từ đầu liền khiếp đảm nhận thua. Ngươi toàn lực mà làm, chỉ là thử tay nghề. Lãnh Thương thanh âm lại một lần vang lên, lần này là rõ ràng đang an ủi nàng cho nàng giải sầu, ý tại ngôn ngoại đó là, nàng cứ việc nếm thử, liền tính lần này đúc kiếm thất bại. Lãnh Thương cũng nói, này chỉ là thử xem, cho là chơi chơi, hắn huyền thiết tài liệu có rất nhiều, càng không biết cái gì kêu đau lòng, có thể vẫn luôn làm Vương Tử thí đi xuống. Hảo, có thể bắt đầu rồi. Vương Tử buông kia cây búa, xoay người đi đến Ly Vương Đỉnh trước mặt, kia liền bắt đầu đi. Vương Tử thật sâu hô hấp mấy khẩu, bính trừ tạp niệm, trong tay mang theo linh lực một lóng tay, đem kia huyền hải băng phách đưa vào Ly Vương Đỉnh nội, thiên hỏa tức khắc một vượng. Như là bị bỏ thêm xài giống nhau hưng phấn, Vương Tử khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, thần thức cùng Ly Vương Đỉnh nối liền ở một chỗ, nhìn chăm chú vào huyền hải băng phách biến hóa. Lãnh Thương hơi hơi lui ra phía sau vài bước, khoanh tay đứng ở cách đó không xa, cũng ở quan sát đến vương tử tiến triển. Thời gian một chút qua đi, ly vương đỉnh nội phát ra ù ngục ù ngục bọt khí thanh, huyền hải băng phách đã bắt đầu chia lìa tạp chất chìm xuống, tinh hoa thượng phù. Vương tử nhìn chằm chằm kia thật nhỏ biến hóa, chờ kia một cái thật nhỏ phân cách tuyến mới vừa xuất hiện, trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, quyết ảnh biến ảo, nhanh chóng mà thuần thục, căn bản không giống như là lần đầu tiên thao tác. Mà ly vương đỉnh nội một cổ năng hồng nước thép bay ra, bị vương tử dẫn vào kiếm mô bên trong, vương tử đột nhiên mở to mắt, thân hình chợt lóe đi vào kiếm mô chỗ, kiếm thành hình phi thường mau, từ thiên hỏa như vậy tối cao độ ấm đến bây giờ trong không khí, làm lệnh cũng cực nhanh. Vương tử không dám trì hoãn, thủ đoạn vừa lật, linh lực lôi cuốn đã thành hình kiếm con la á thạch đôn phía trên, năng hồng thân kiếm còn ở bốc hơi nhiệt khí, vương tử cầm chặt dịu, đột nhiên nắm lên, định rồi định cực giơ lên cánh tay, lại nhanh chóng rơi xuống, nhưng mà ngoài ý muốn chính là, vương tử rơi xuống dịu căn bản không có đánh vào thân kiếm phía trên, mà là ở kia kiếm hai ngón tay xa bên cạnh. Vương tử trong lòng có nháy mắt kinh dị, nhưng là thực mau ổn hạ thâm tới, chuẩn bị lại lần nữa giương tay thời điểm, trên lưng lại bỗng nhiên dán lên tới một cái lạnh lùng thân hình, nắm dịu tay cũng bị một con bàn tay to bao vây, vương tử động tác cứng lại, nhưng là phía sau người nọ đã mang theo nàng động lên. Người này đương nhiên là Lãnh Thương, thấy vương tử cũng không thuận lợi, liền lắc mình tới hỗ trợ, hắn nói qua như có không thuận, hắn sẽ nhắc nhở vương tử. Dịu dơ lên rơi xuống, ở cái này hình cung trung. Ngươi mỗi một đạo lực lượng đều phải bình quân phong thích, rơi xuống thời điểm mới có thể ổn. Lãnh Thương mang theo vương tử tay động tác, dịu ở không trung xẹt qua hình cung, vững vàng dừng ở thân kiếm phía trên, cùng với Lãnh Thương giải thích, hắn động tác tự nhiên, vương tử chỉ cảm thụ được cánh tay ở không trung vững vàng xẹt qua, nghe thanh thúy đập thanh, đống nhiên minh bạch vì cái gì vừa rồi nàng dịu luyện kiếm đều không có đụng tới. Này dịu trọng, phi thường trọng. Ở nàng giơ lên thời điểm liền tùy ý nó tự do rơi xuống đất nện xuống, nhưng mà sai liền sai ở chỗ này, nàng như thế nào cầm lấy dịu liền phải như thế nào rơi xuống, lực đạo muốn ở mỗi trong nháy mắt đều thỏa đáng, mới không đến nỗi mất phương hướng. Lãnh Thương rời đi khi nàng lập tức liền cảm giác được, trên tay kéo lực đạo biến mất, dịu trọng lượng một lần nữa trở lại chịu tay nàng thượng, vờn quanh tại bên người lạnh lẽo tức khắc biến mất, mà một lần nữa tự chủ vương tử vẫn chưa chết đi phương hướng. Vẫn cứ lực đạo vừa phải đánh vào thân kiếm phía trên. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng gõ thanh có tiết tấu truyền ra, vương tử trên mặt dày đặc mồ hôi, cánh tay cũng cùng rót chỉ giống nhau, giống như tùy thời đều sẽ không ngừng nàng sai sử, lặp lại huy động dịu sở tiêu hao lực lượng thật là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà vương tử vẫn luôn ở cắn răng kiên trì, khống chế được thân thể run rẩy, một chút rèn kia lạc hồng thân kiếm. Thẳng đến không biết qua bao lâu, cái loại này cơ hồ khó có thể thừa nhận đau đớn dần dần biến làm chết lặng, nàng thậm chí có chút không cảm giác được chính mình cánh tay tồn tại, giống như kia chỉ là nàng máy móc huy động dịu. Lãnh Thương ở cách đó không xa nhìn, vốn dĩ căng chặt đôi mắt có hóa khai dấu hiệu, vương tử đã nhịn qua nhất gian nan địa phương. Mà vương tử, chỉ biết trong tay cây búa giơ lên rơi xuống, trong đầu quanh quẩn thanh thúy len ken tiếng vang, thanh âm kia càng ngày càng mờ ảo. Như là nào đó phản âm giống nhau, ở nàng trống trải thần thức trung thanh thúy hồi tưởng, trong mắt tựa hồ cũng nhìn không thấy cái khác, thâm trầm mặc mâu trung không có chỉ có lưỡng đạo vết đỏ, đó là kiếm. Kỳ quái chính là, rõ ràng mới vừa rồi toàn thân đều ở chống cự lại dịu mang cho nàng áp lực, hiện tại kia lực đạo lại giống như bỗng nhiên bị người tan mất, thân thể của nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng giống như muốn bay lên giống nhau, ý thức cũng lâm vào chưa từng có yên lặng bên trong. Kia cảm giác giống như đắm chìm ở này phiến không khí bên trong, vương tử thậm chí có loại ảo giác, không khí chính là nàng, nàng chính là không khí. Mà lúc này, Lãnh Thương đạm nhiên sắc mặt đống nhiên lộ ra một chút kinh ngạc, tựa hồ là nhìn thấy gì ngoài ý muốn đồ vật, mà hắn tầm mắt vẫn luôn đều dừng lại ở vương tử trên người, lại thấy lúc này vương tử quanh thân đống nhiên xuất hiện nhàn nhạt bạch quang, nhu hòa mà thoải mái, đó là ngộ đạo quang, vương tử lúc này lại là ngộ đạo. Sắc mặt khỏe miệng nhẹ nhàng tác động, lộ ra một cái nhợt nhạt cười, nhưng cũng đủ kinh vi thiên nhân, giống như ánh mặt trời lược thượng lớp băng, trong nháy mắt kia lóa mắt làm người như thế nào đều xem nhẹ không được, tựa hồ đối vương tử biểu hiện tương đương vừa lòng. Không biết qua bao lâu, vương tử trên người bạch quang dần dần ẩn lui, vương tử cũng từ cái loại này kỳ quái ý thức chung lui ra tới, cánh tay thượng trọng lượng còn tại, cũng đã không đủ để chia sẻ nàng quá nhiều lực chú ý, lúc này nàng đã có thể chuyên chú quan sát kiếm biến hóa. Lại là một đoạn thời gian qua đi, vương tử bỗng nhiên buông cây búa, linh lực bọc lên thân kiếm, nhanh chóng đem một lần nữa đưa về ly vương đình trung, này đó là cuối cùng một đạo chính tự. Vương tử đem trước đó tưởng tốt trận pháp đánh vào kiếm nội, chờ đợi trận pháp cùng kiếm hoàn toàn dung hợp lúc sau, vương tử nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, một đạo hắc ảnh hiện lên, lại là kia kiếm rời đi ly vương đỉnh, dừng ở vương tử trong tay. Mà vương tử lại không rảnh quan sát nàng đệ nhất kiện tác phẩm, nhanh chóng đem kiếm đặt ở một bên, khoanh chân ngồi xuống, mới vừa rồi đột nhiên nàng trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, nàng đình trệ không biết bao lâu tu vi thế nhưng có đột phá chi tượng. Vương tử áp lực hoàn thành đúc kiếm sở hữu trình tự đã là khó được, hiện tại đã không thể lại kéo, trong cơ thể linh lực mãnh liệt đánh sâu vào thượng đan điền. Sau một lúc lâu, vương tử trên người hơi thở bạo trướng, đình trệ ở thiên linh kỳ 5 tầng tu vi quan trọng đột phá thiên thần kỳ. Chương 98 tạo vật, chờ ta. Tự thật lâu phía trước thăng cấp lúc sau, vương tử đã không bắt buộc thăng cấp sự tình, mặc dù thần thức đang không ngừng mở rộng, tu vi vẫn cứ không có tăng trưởng xu thế. Lại chưa từng tưởng hôm nay mới vừa học luyện khí lại không có dấu hiệu thăng cấp, trong cơ thể mãnh liệt linh lực làm thăng cấp cũng tới phá lệ hung mãnh. Linh lực thông suốt sông lên thượng đan điền, vương tử quanh thân dáng màu quay trung quanh, khí thế ở đan phòng nội phóng thích mở ra, uy áp cũng tự nhiên mà vậy lan tràn. Lãnh thương lại lần nữa kinh ngạc, chính mắt nhìn thấy vương tử thực lực khi, vẫn là có chút ngoài ý muốn, thực lực của nàng căn bản không thể dùng đơn thuần tu vi cấp bậc tới cân nhắc. Thiên thần kỳ cùng thiên linh kỳ tu vi có cách biệt một trời, huống chi trung gian còn cách một cái thiên huyền kỳ, toàn bộ cảnh giới. Ở tu tiên cấp bậc hệ thống nội, thiên thần kỳ là cuối cùng một cái giai đoạn, đương nhiên cũng là khó nhất tới đỉnh núi, từ vương tử ở thiên linh kỳ đỉnh trệ thời gian lâu như vậy liền có thể nhìn ra. Lại dài dòng thời gian nội, vương tử thăng cấp vững chắc mà mãnh liệt, khí thế liên tục tăng cường, không ngừng đánh sâu vào tân trạm kiểm soát. Thiên huyền kỳ tầng 1, tầng 2, tầng 3, 6 tầng. Hơn nữa mang theo ngập trời chi thế liên tục không ngừng tiến vào thiên thần kỳ. Trực tiếp nhảy vọt qua thiên linh kỳ. Như vậy hung manh thăng cấp tại như vậy cao cấp bậc hạ còn có thể nhìn thấy, thật là thế sở hiếm thấy. Vương tử cảnh giới ở thiên thần kỳ tầng 1 thời điểm có vững vàng chi tượng, lúc này ở sở hữu linh thú trong cơ thể tích tụ linh lực mới bắt đầu hung manh đánh sâu vào trạm kiểm soát. Cùng bọn họ chủ nhân giống nhau, thăng cấp lên điên cuồng làm người tưởng đều không thể tưởng được. Mỗi khi thăng cấp thời điểm, vô luận là xích linh nội vẫn là vương tử khế ước không gian, đều là một bộ khó được rầm rộ, thăng cấp dáng màu đầy trời dây dưa, như thế đại quy mô thăng cấp, thế gian ai có thể nhìn thấy. Thanh long một hàng thượng cổ cao giai linh thú thăng cấp tự không cần đề, đã nhảy ra cấp bậc ở ngoài, này nói cái khác linh thú, mộng hiểm tiến vào nhị thập giai ly cảnh. Trực tiếp thăng cấp 5 cái trình tự. Hạn bạc tiến vào nhị thập nhị giai ly cảnh, tam mục linh hồ tiến vào 24 giai ly cảnh, huyễn ảnh tiến vào thập giai ly cảnh, khiếu nguyệt tiến vào tam thập nhị giai trưởng thần cảnh, nhảy vọt qua suốt 8 trình tự. Cung điểu tiến vào thập bát giai trưởng thần cảnh, hai điều ứng long tiến vào 33 giai trưởng thần cảnh, kim sĩ đại bằng tiến vào 27 giai trưởng thần cảnh, tuyết phong tiến vào 40 giai trưởng thần cảnh, Lam Khê Cửu Hồn Dương tiến vào 46 giai trưởng thần cảnh, Cơ Giới Thu tiến vào 37 giai phá thiên cảnh, Thiên Huyết Điểu tiến vào 40 giai trưởng thần cảnh, Bách Biến Thải Ma Điệp tấn nhị thập lục giai trưởng thần cảnh, Hắc Thủy Giao tiến vào 24 giai phá thiên cảnh. Vương tử mãnh liệt thăng cấp làm cái khác linh thú cũng tay được lợi không ít, thăng cấp thịnh huống chưa bao giờ có, cơ hồ đều là thăng cấp ngũ giai trở lên, Long Kỵ quân đoàn toàn thể tiến vào độ kiếp kỳ, Tây Võ Thanh Sơn mấy người càng là tới rồi độ kiếp kỳ đỉnh, mắt thấy không lâu đó là tiến vào chữ thiên cấp bậc. Như thế to lớn linh thú thăng cấp phản hồi cấp vương tử linh lực tất nhiên là khó có thể đánh giá, vương tử kinh mạch hòa khí huyết cùng nhau vận chuyển mở ra, chia sẻ chen chúc tới linh lực, vốn dĩ thiên thần kỳ tầng 1 tu vi lại lần nữa tiến vào thiên thần kỳ tầng 3. Đãi linh lực thăng cấp kết thúc, vương tử quanh thân dáng màu biến thành sâu kín hắc khí. Trên mặt đất thăng cấp phù văn cũng đông nhiên biến làm cổ xưa mà thần thánh đồ đằng, chiến vu cấp bậc nội cộng phân 9 tầng, tuy rằng vương tử linh lực đỉnh trệ thời gian rất lâu, nhưng là vu thuật vẫn chưa gặp được bình cảnh, vốn dĩ đã là thứ kim chiến vu 7 tầng tu vi liên tục tiến vào đồ đằng chiến vu, là vu thuật 6 cảnh giới chung cuối cùng một cái cảnh giới. Lại thấy vương tử giữa mày thứ kim kiếm kích dần dần biến mất, thay thế chính là một bức yêu dị lại lộ ra nồng đậm trang nghiêm đồ đằng. Từ vương tử giữa mày bắt đầu, như là có người để bút vẽ tranh, tinh mịn đồ đằng một chút ở hướng nửa bên mặt nở rộ mở ra, nồng đậm màu đen, đai kia đồ đằng cuối cùng định hình thời điểm, kia trương tinh xảo tuyệt sắc khuôn mặt đã bị yêu dị đồ đằng chiếm cứ nửa mặt. Nhìn kỹ kia đồ đằng khi, uy nghiêm rất nhiều lại cảm giác kia tràn ngập kỳ dị dụ hoặc, bắt giữ người tầm mắt, nếu là xem lâu rồi, lại có loại rời không ra tầm mắt cảm giác, trái tim cũng thịch thịch thịch càng nhảy càng nhanh, cuối cùng giống như nổi trống, giống như dây tiếp theo liền sẽ bởi vì nhảy quá nhanh mà hít thở không thông giống nhau. Kia căn bản không phải cái gì dụ hoặc, đó là kinh sợ. Gần một khối đồ đằng là có thể làm một cái linh hồn run rẩy kinh sợ. Lãnh Thương Tuyết trắng đôi mắt chợt lóe, vu đồ đằng thế nhưng như thế tà môn, tuy rằng với hắn cũng không trọng dụng, nhưng là đối người khác, đã có thể nguy hiểm. Vu nhất thờ phụng đồ đằng, trên thế giới này có thể giải độc vu tộc đồ đằng người chỉ sợ đã không có, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến. Vương tử vu thuật tu vi ngừng ở đồ đằng chiến vu tầng thứ hai, mà vừa mới đỉnh chỉ linh lực thăng cấp long kỵ quân đoàn cũng đã chịu vương tử ảnh hưởng mà bắt đầu rồi vu thuật lần đầu thăng cấp, chính thức bắt đầu rồi vu thuật tu hành, tập thể tiến vào thiết giáp chiến vu tầng thứ sáu. Thức mau, vương tử trên mặt đồ đằng dần dần biến mất, ẩn với trong cơ thể. Lại lần nữa làm vương tử kinh ngạc chính là, tư mã thú cũng thăng cấp. Nói ở sở hưu đến phái hệ thống nội, đều có cơ sở cảnh giới cùng nhất tôn cảnh giới hai cái khu vực, mà hiển nhiên, cơ sở cảnh giới cùng trí tôn cảnh giới có cách biệt một trời, có lẽ ở cơ sở cảnh giới nội người, không đi đến cuối vĩnh viễn không biết trí tôn cảnh giới tồn tại. Nay cũng ứng câu kia đạo tu vô biên nói, tu tiên như thế, tu ma như thế, tu yêu như thế, tu quỷ, cũng như thế. Tư mã thú sớm đã là cơ sở cảnh giới quỷ tổ đỉnh, vương tử vẫn luôn cho rằng hắn rốt cuộc vô pháp thăng cấp, rốt cuộc tư mã thú hậu thiên ưu thế lại nhiều, bẩm sinh tư chất cũng phi đứng đầu, bởi vậy nghĩ đến đủ đến càng cao trình tự cảnh giới chỉ sợ là không có khả năng, chính là nhập nay, tư mã thú thế nhưng chính thức nhảy ra quỷ tổ cảnh giới, tiến vào hoàng âm nhị giai. Quỷ tu cơ sở cảnh giới vì quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ đế, quỷ tôn, quỷ tổ. Tới tôn cảnh giới có 4, Hoàng Âm, Địa Sát, Huyền Bình, Thiên Thanh. Mỗi cái cảnh giới nội phân tầng 20, tiến vào Hoàng Âm liền đại biểu cho thoát khỏi quỷ tự, đạo hạnh viên mãn, xếp vào tiên ban, mai quỷ trung thần linh, Địa Sát cảnh giới đại biểu cho nhảy ra luân hồi, âm ti xóa tên, Huyền Bình còn lại là siêu việt ngũ hành, thành tựu lục giới tôn vị, Thiên Thanh đó là thọ cùng trời đất, nói sở không chói. Tu đạo đều là nghịch thiên mà làm, chắc trở thật mạnh. Nhiên luận nghịch thiên trình độ, yêu tu vì nhất, quỷ tu thứ chi, võ đạo luận tam, nhân tu nhất dễ, lục giới nhất chiếu cố pháp tắc đó là luân hồi, muốn chạy trốn thoát luân hồi chi khổ tất cùng thiên đấu, thế gian pháp tắc vốn là thiên hướng nhân loại, cái này lớn nhất chủng tộc khác nếu muốn thoát khỏi trói buộc tất nhiên muốn trả giá so tu tiên người nhiều ra mấy lần đại giới. Vương tử là theo tầm mắt không ngừng chống trải lúc sau chậm rãi mới biết được quỷ tu mặt khác một mảnh thiên. Chỉ là không nghĩ tới tư mã thú có thể đi vào này phiến thiên địa trong vòng. Kế tiếp thời gian vương tử đều ở củng cố vừa mới thăng cấp tu vi, thời gian cũng không biết qua đi bao lâu, đương vương tử rời khỏi minh tưởng, mở to mắt thời điểm, chỉ cảm thấy đến một đôi lẳng lặng đỉnh trệ tầm mắt, dừng ở nàng trên người, vương tử nhìn lại, lại thấy Lãnh Thương ngồi ở dược giá dưới, khuỷu tay chống ghế dựa tay vịn, nhẹ nhàng chi đầu, thân thể thả lỏng dựa vào ghế trên. Chỉ là vương tử tầm mắt xem qua đi thời điểm, Lãnh Thương ánh mắt khôi phục bình tĩnh không gợn sóng. Vương tử đứng lên, có trong nháy mắt nghi hoặc, tổng giác Lãnh Thương tầm mắt tồn tại cảm rất mạnh, nhưng đương nàng tìm tòi nghiên cứu khi, lại không thu hoạch được gì, hình như là nàng ảo giác giống nhau. Tiểu tử ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta đợi đã lâu. Một bên vốn dĩ nhàm chán ngồi Thanh Ly đột nhiên đứng lên, vui sướng nói, nhìn lại là đại biến dạng vương tử, nàng biến càng đẹp. Gắt gao bắt được Thanh Ly hô hấp, vương tử đắm chìm ở thăng cấp cùng tu luyện chung, nhưng hắn nhưng vẫn cùng Lãnh Thương đái tại đây đan phòng nội, hai người ai cũng chưa lý ai, giống như căn bản không quen biết giống nhau, thời gian quá phá lệ dài lâu, hắn vẫn luôn đều đang chờ vương tử tỉnh lại cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, cái này đan phương hắn một khắc đều, không nghĩ ngây người. Qua đi đã bao lâu? Thấy Thanh Ly một bộ cảm ơn trời đất nàng rốt cuộc tỉnh lại bộ dáng. Nghĩ đến nàng lúc này đây tu luyện thời gian rất dài. Đã hơn 20 thiên, tiểu tử lần này thăng cấp chiều ngang quá lớn. Thanh Ly nói, khó trách, đều hơn 20 thiên. Vương tử kinh ngạc, lần này thời gian ngoài dự đoán trường, trách không được Thanh Ly đã chờ đến nóng nảy, lại nhìn nhìn Lãnh Thương, nàng tu luyện hơn 20 thiên, chẳng lẽ Lãnh Thương vẫn luôn đều không có rời đi. Ngươi ngộ tính rất cao, ta chưa nói với ngươi minh luyện khí chân chính ý nghĩa, ngươi liền tự hành lĩnh hội. Lãnh Thương cũng đứng dậy, bạch y đi hề triển triển, như cũng là kia mâu thuẫn đạm nhiên cùng u buồn, đối hắn hơn 20 thiên làm bạn chỉ tự chưa đề, chỉ là không keo kiệt khích lệ vương tử. Luyện khí chân chính ý nghĩa. Vương tử không khỏi hỏi, hơi hơi nghi hoặc, luyện khí còn có cái gì chân chính ý nghĩa sao? Ngay sau đó thực mau liền nghĩ đến chính mình thăng cấp sự tình, chẳng lẽ luyện khí cùng tu luyện có quan hệ? Đúng vậy, luyện khí cũng là tu hành, là một môn không thua gì bất luận cái gì nhất phái tu hành. Lãnh Thương gật gật đầu, chậm rãi nói, nhưng lời này lại đưa tới vương tử khiếp sợ, luyện khí cũng là tu hành, đây là nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Hơn nữa xem Lãnh Thương bộ dáng mang theo không thể nhận sai kiêu ngạo, làm vương tử không thể không tin tưởng hắn nói theo như lời, chỉ mang theo vạn phần tò mò chờ Lãnh Thương tiếp tục nói. Luyện khí chỉ là múa dịu qua mắt thợ, tạo vật mới là luyện khí trung trung điểm. Không có cô phụ vương tử tò mò, Lãnh Thương quả nhiên nói ra làm nàng khiếp sợ nói, tạo vật. Ngươi là nói khai thiên tích địa, bài trừ hồng hoang, điểm tạo pháp tắc, vạn linh sinh trưởng. Vương tử tư bụng thật lâu sau, khiếp sợ với Lãnh Thương nói, nhưng là cũng ngăn không được trong lòng suy đoán một chút phát sinh, tạo vật, tạo nhưng còn không phải là thiên, nhưng còn không phải là mà, nhưng còn không phải là linh, nhưng còn không phải là pháp. Nhưng Lãnh Thương này cử chẳng lẽ là muốn cho nàng làm được như thế trình độ. Bằng không vì sao cùng nàng nói, có thể làm được như thế trình độ phóng nhãn cổ kim, cũng chỉ có thái cổ cái kia thần thoại thời đại có, chính là cái kia thời đại sớm đã đi qua, khi đó người sẽ không lại có tâm tình can thiệp hiện giờ thời đại này sự tình. Trở thành người như vậy dữ dội xa xôi, Lãnh Thương liền tính nói ra, nàng cũng không thấy đến làm được đến, này không phải nàng không tự tin, mà là, nàng cũng không muốn, cũng không nguyện ý, cũng hoàn toàn không cảm thấy nàng đáng giá tiêu phí dài dòng thời gian cùng tinh lực vì cái này mở ảo mục tiêu. Không sai. Lãnh Thương khẳng định gật đầu, thấy vương tử kinh ngạc bộ dáng, tựa hồ cũng biết vương tử cũng không có như vậy dạ tâm, cũng không vì thế hưng phấn. Nói tiếp, ta đều không phải là muốn ngươi đi làm, chỉ là làm ngươi biết, làm ngươi minh bạch, ngươi có tạo vật chi hỏa, có sáng thế chi tài, ngươi nguyện ý đi bao xa ta cũng không can thiệp. Ta đã biết. Vương tử nhìn Lãnh Thương, sau một lúc lâu nói, đây mới là Lãnh Thương mục đích, chỉ là có rất nhiều nàng lý không rõ ý nghĩ, nàng yêu cầu chậm rãi suy nghĩ, Lãnh Thương cũng hoàn toàn không yêu cầu nàng đáp án. Vương tử rời đi đan phòng, đem Lãnh Thương mang cho nàng kinh ngạc đè ở đáy lòng, nàng sẽ chậm rãi châm trước, hơn 20 thiên vẫn luôn đãi ở đan phòng, nàng hiện tại càng muốn sớm một chút trở về đi gặp nam nhân nhà mình. Trở lại chính mình nơi sân, quen thuộc cảnh tượng. Mọi người ngồi vây quanh ở bàn đá bên cạnh, chỉ là từng người trầm mặc, vương tử vừa mới bước vào trong viện mọi người liền đều nhìn lại đây, như vậy như là đặc biệt đang chờ vương tử xuất hiện, cũng là, từ Thanh Ly nơi đó biết được vương tử ở cùng Lãnh Thương học tập luyện khí, không lâu trước đây có vừa mới kết thúc thăng cấp, cũng là nên xuất hiện lúc. Tiểu công chúa, ngươi rời nhà trốn đi cũng không mang theo thượng ta. Cửu U đi tới gắt gao ôm vương tử, thẳng đến cảm nhận được vương tử thật là tồn tại. Nghe vương tử trên người nhợt nhạt hương thơm, mới vừa lòng bông. Đi qua nóng nảy, không cố thượng. Vương tử thẳng đến Cửu U cùng nàng nói giỡn, biết Cửu U tưởng nàng, cũng khó được nói giỡn. Hơn 20 thiên, sắc thật rất dài, nhưng loại này thời điểm nàng cũng vô pháp tránh cho. Ở quá khứ sở hữu thời gian, tuyệt đại đa số thời điểm đều là Cửu U đang đợi nàng. Nàng hiểu, đó là cho rằng nàng còn quá yếu, một ngày nào đó Cửu U không cần như thế chờ đợi. Bọn họ sẽ có cộng đồng, sẽ không bị bắt tách ra thời gian. Bắt ngươi không có biện pháp, xem ở ngươi vì chính sự phần thượng liền không truy cứu, nếu là đi theo nam nhân khác lêu lổng, nhưng không dễ dàng như vậy quá quan. Thanh Long cũng đi tới, nghe được vương tử như vậy hoặc bắt đáp lời không tự giác lời, quan sát một chút vương tử, trong mắt thưởng thức không thêm che giấu biểu lộ, mang theo chút sủng nịch nói, vương tử lại là hắc tuyến, lêu lổng. Nàng khi nào cùng nam nhân khác lêu lổng quá? Thanh Long có phải hay không tưởng quá nhiều? Tiểu nha đầu ngươi nói thực mau trở lại, kết quả đi hơn 20 thiên, nếu không phải Thanh Ly nói cho ta ngươi làm gì đi, ta cùng hắc tử còn ở kia chờ ngươi đâu. Vĩnh An chu chu môi, mắt đỏ ai oán nhìn vương tử. Ngoan, lần sau sẽ nói cho ngươi hảo đi. Vương tử sờ sờ Vĩnh An đầu, hắn như vậy vô ý thức làm lũng, tổng làm nàng có chút làm tỉ tỉ cảm giác. Hảo à, nhưng là tiểu nha đầu ngươi vẫn là không cần lại cùng cái kia lạnh như băng nam nhân biến mất. Vĩnh An cọ cọ vương tử tay, tức khắc liền cười, mắt đỏ cong cong, cười nói, ở hắn xem ra, là Lãnh Thương làm vương tử biến mất nhiều ngày như vậy, cho nên vốn dĩ đối Lãnh Thương không có gì cảm giác, lúc này kỳ diệu giận chó đánh mèo thượng. Về trước phòng đi, luyện khí có hay không cái gì hiệu quả. Vệ tử khiêm lướt qua thanh long, lôi kéo vương tử tay trở về đi, cũng không hỏi vương tử vì cái gì bỗng nhiên nghĩ đến luyện khí, vương tử muốn học cũng không phải không thể, huống hồ nếu là Lãnh Thương làm lão sư, hắn vẫn là thực yên tâm. Có. Bị vệ tử khiêm vừa nói, vương tử cũng mới nhớ tới nàng là có tác phẩm, đi vào phòng sau từ không gian nội lấy ra kia đem trọng kiếm, lại thấy kia kiếm toàn thân đen nhánh, lại nào đó góc độ khi có thể nhìn đến mặt trên lưu động điểm điểm ngân quang. Vương tử cũng là lần đầu tiên cẩn thận đánh giá thanh kiếm này, ngày đó đúc kiếm sau khi kết thúc liền lập tức chuyên chú với thăng cấp, làm sao có thời giờ quan sát nàng tác phẩm. Này lại là một phen thần khí cấp bậc trọng kiếm. Vương tử chính mình cũng kinh ngạc, Lãnh Thương nói huyền hải băng phách nhiều nhất có thể luyện chế một phen thần khí, không nghĩ tới nàng ngay từ đầu liền thành công. Chỉ là bách với tài liệu hạn chế, này chỉ là một phen bình thường thần khí, cũng không có trưởng thành thuộc tính. Lần đầu tiên luyện chế chính là thần khí, tiểu tử ngươi giỏi quá. Vệ tử khiêm cầm trong tay nhìn nhìn, vừa thấy liền biết này trọng kiếm lai lịch, tay nhẹ nhàng phất quá cứng cỏi, lại nói, đây là rèn mà thành kiếm. Ân. Vương tử lại lần nữa gật đầu, không hổ là vệ tử khiêm, này đều có thể nhìn ra được tới. Rèn đúc kiếm trên đời này chỉ sợ chỉ có Lãnh Thương cùng Túc Vũ sẽ làm, xem ra Lãnh Thương là thật muốn giáo ngươi luyện khí, nếu ngươi cũng muốn học. Cứ việc ép khô hắn học thức đi, nhiều năm như vậy Lãnh Thương cùng Túc Vũ đều còn không có quá thụ người luyện khí chi thuật ý tưởng, hiện giờ cũng coi như cơ hội khó được. Vệ tử khiêm nói, hắn đối Lãnh Thương hiểu biết tổng so vương tử nhiều, chỉ là vương tử xem vệ tử khiêm bộ dáng, tựa hồ hắn cũng hoàn toàn không biết Lãnh Thương chân chính ý đồ là tưởng dẫn đường vương tử tạo vật. Vương tử rũ mắt, yên lặng tiếp nhận kia thanh kiếm, cũng thế, đừng nói nữa. Chờ nàng chính mình trải vớt rõ ràng lại cùng bọn họ nói không muộn. Như thế lại quá hai ngày, vương tử cũng không đi tìm Lãnh Thương, chỉ là chính mình sờ soạn cùng tiêu hóa, cũng thử lại luyện chế một ít pháp khí, dần dần thuận tay một ít, Lãnh Thương vẫn chưa dựa theo lẽ thường giáo nàng, nàng cũng không cần vâng theo lẽ thường, liền tỉ như vương tử hiện tại không có luyện khí sư cấp bậc chứng thực, nhưng là luyện chế thần khí đã không nói chơi, nói đến cùng những cái đó cấp bậc đối nàng đã không có gì quan trọng. Hôm nay, vương tử ở Xích Linh tu luyện kết thúc, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai ngày thời gian, rốt cuộc trải vớt rõ ràng trong cơ thể linh lực, chiến vu thăng cấp lúc sau bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, gần nhất một đoạn thời gian, chỉ sợ nàng đều có vội. Ở trên giường ngồi trong chốc lát, lại ẩn ẩn nghe được phòng trong truyền đến thật nhỏ tiếng nước, vương tử chính mình nghe xong nghe, lại phát hiện không phải nàng ảo giác, nàng phòng trong thật sự có người, đứng dậy xuống giường. Đi đến phòng trong thang đu đi xuống nhìn nhìn, lại chỉ nhìn thấy một cái màu đồng cổ tinh trắng lưng, dựa vào kia hình tròn bể tắm bên cạnh. Vương tử ở cửa thang lầu dừng một chút, vẫn là theo thang đu đi rồi đi xuống. Nghe được vương tử tiếng bước chân, tựa hồ bể tắm chung người nọ cũng cứng đờ, lại không có quay đầu lại. Vương tử từng bước một tới gần, thẳng đứng ở người nọ sau lưng, mới chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, bể tắm nội xương mù mờ mịt. Kia dị thường to lớn thân hình thượng treo điểm điểm tích tích bọc nước, lại chậm rãi theo màu đồng cổ da thịt chảy xuống, cuối cùng chậm gì gì biến mất ở bể tắm bên trong. Lý Chiến. Vương tử gọi một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, cũng không muốn hỏi Lý Chiến vì cái gì ở chỗ này, không phải là vì nàng bể tắm mà đến, cũng không phải là đến xem nàng kết quả thuận tiện tắm một cái, chỉ là đối với Lý Chiến mục đích, vương tử hiện tại đã có thể thực bình tĩnh tiếp nhận rồi. Lý Chiến chậm rãi xoay người, kéo bể tắm nội thủy nhẹ nhàng động tĩnh, góc cạnh rõ ràng trên mặt cũng không biểu tình, chỉ là kia mắt hương nội lại có chút bất ngờ hấp tấp. Tuy rằng đợi đủ lâu, nhưng vương tử bỗng nhiên xuất hiện tựa hồ vẫn là làm hắn tân triều phập phồng. Ta Lý Chiến mở miệng, lại chưa nói ra hoàn chỉnh nói, có lẽ là tình cảnh này không biết nên nói chút cái gì. Ngày đó văn cờ, có phải hay không ngươi thắng? Thấy Lý Chiến mặt ngoài trầm mặc bộ dáng, Vương tử lại biết hắn trong lòng căng chặt, Lý Chiến đó là như vậy, hắn không tốt với biểu đạt, nếu là biểu đạt không ra trong lòng suy nghĩ, tình nguyện không nói một lời, mặc dù này sẽ làm hắn bỏ lỡ rất nhiều. Vương tử nhìn không khỏi nhẹ nhàng cười, khoanh chân ngồi dưới đất, tay chống sườn mặt, đột nhiên hỏi nói. Không, thắng chính là Thanh Long. Lý Chiến không khỏi cũng cười, kia tươi cười ở kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt nở rộ thời điểm phá lệ hấp dẫn người. Nếu là ở Hoa Hạ, Lý Chiến như thế khí phách hình nam định là vô số nữ sinh truy phủng đối tượng. Lý Chiến dễ dàng không cười, buồn cười thời điểm lại tổng có thể làm người không rời được mắt. Kia vì cái gì tới người là ngươi? Vương tử trong mắt toàn là Lý Chiến mang theo ý cười mặt, lại nhìn như nghiêm túc hỏi. Bởi vì là ta cùng hắn muốn tới Lý Chiến ý cười không ngừng, bởi vì vương tử ám chỉ nói mà yên tâm rất nhiều, không thể phủ nhận, ở phía trước hắn vẫn luôn đều ở ẩn ẩn thấp thỏm. Lý Chiến dẫm lên dưới chân cầu thang, chạm càng cao một ít, bụng nhỏ trở lên thân thể rời đi mặt nước, dòng nước kích thích dừng lại ở kia eo thon chỗ, cái mông khẩn trí độ cung ẩn ẩn có thể thấy được. Vân ra rõ ràng đường con kích thích vương tử trong mắt. Lý Chiến nói xong ngửa đầu túi người hôn lấy vương tử thuần, chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc, vẫn chưa thâm nhập, hai người hô hấp giao triển, đều có nháy mắt rồn rợp, tim đập bởi vì lẫn nhau tới gần nhanh hơn chút, như thế gần gũi nhìn lẫn nhau, phảng phất đối phương trong lòng suy nghĩ đều cùng nhau thông qua đôi mắt truyền lại ra tới. Vương tử giật giật đôi môi, ướt át môi nếm tới rồi đối phương hương vị, Lý Chiến đồng tử co rụt lại, há mồm đi hôn. Từ nhợt nhạt nhấm nháp đến triền miên hôn nồng nhiệt, Lý Chiến rôi tay ôm lấy vương tử, nhẹ nhàng vùng, chỉ nghe tiếng nước động tĩnh, vương tử hít hà một hơi, bốn phương tám hướng thủy chui vào quần áo nháy mắt ẩm ướt dán ở trên người, phát họa ra phập phồng quyến rũ dáng người. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta vì cái gì tới. Lý Chiến không tha rời đi vương tử môi, chống vương tử cái chán, tim đập không giống dị vãng bình tĩnh, thở ra nhiệt khí phun ở vương tử trên mặt, dùng thấp thấp thanh âm nói. Ta lại không đốc. Vương tử đành phải cười nói, cẩn thận ngẫm lại liền biết ngày ấy bọn họ chơi cờ là vì cái gì. Vệ tử khiêm cờ nghệ tốt nhất, vòng thứ nhất thắng mọi người cơ hồ là khẳng định sự tình. Thanh Long cùng Lý Chiến cờ nghệ tương đương, đều có khả năng thắng. Chỉ là có chút vô ngữ mấy người còn muốn đến dùng như vậy biện pháp quyết định ai cùng nàng Vũ Sơn. Ngươi là không đốc, nhưng ngươi ngốc. Lý Chiến lại cười, ly như vậy gần. Vương tử đối Lý Chiến loại này tương đương với dụ hoặc cười có chút kháng cự không được, chỉ là phản ứng lại đây Lý Chiến nói khi tức khắc liền có chút không phục, lời này người khác có thể nói, Lý Chiến lại không thể, bởi vì nàng cũng không cho rằng Lý Chiến sẽ so nàng hảo đi nơi nào. Ngươi nếu là không nốc, cũng sẽ không như vậy vãn mới tìm ta. Vương tử thấp thấp nói, Lý Chiến lại là sửng sốt, ngay sau đó tươi cười tăng lớn, nhìn vương tử trên mặt nổi lên màu đỏ, mắt ưng trung toàn là mềm mại. Đông nhiên dị thường vui sướng. Ta đây thừa nhận, ta hảo hối hận. Lý Chiến túi người tới gần vương tử, thân thể gắt gao cùng vương tử tương dán, cao lớn thân hình bao phủ vương tử, mang cho vương tử vô hình áp bách, hô hấp trệ trệ, giống như bên người không khí đều bị Lý Chiến cướp đi. Vương tử không tự giác duỗi tay đỡ Lý Chiến, thân cao chênh lệch làm vương tử tay dừng ở Lý Chiến trước ngực, dưới trưởng nóng bỏng da thịt cùng ngạnh ngạnh cơ bắp làm vương tử càng thêm dại ra. Bỏ đi quần áo Lý Chiến xâm lược tính càng cường, khi đó Lý Chiến đều không có ý. Thức được, tự nhiên mà vậy biểu lộ. Vương tử liếm liếm khô ráo môi, trên người ướt đẫm quần áo làm nàng càng thêm không thoải mái lên, nàng chỉ là muốn cho Lý Chiến thả lỏng một chút, cho hắn biết nàng nguyện ý cho hắn, nhưng Lý Chiến hiện tại tràn ngập nam tính hormone thân hình làm nàng không tự giác khẩn trương, hơi hơi hé miệng có chút coi nhược gọi một tiếng, Lý Chiến. Lý Chiến mắt ưng khẽ nhúc nhích. Giữa mày chu sa giống nhau màu đỏ đường cong giống như hoạt động lên, sờ soạng rút đi vương tử xiêm y, thân thể tương dán hai người càng thêm động tình, Lý Chiến túi đầu, tinh tinh điểm điểm hôn dừng ở vương tử trên người, tận lực ôn nhu lại cũng mang theo không thể ức chế vội vàng, vương tử trong mắt dần dần lộ ra mị sắc, vẫn luôn chú ý vương tử cảm thụ Lý Chiến lộ ra si mê thần sắc, hô hấp dần dần tăng thêm, mắt ưng trung màu đen bỗng nhiên biến làm kim sắc, mang theo dã tính kim sắc. Phòng tắm nội không khí liên tục thăng ôn, sương mù mơ hồ triền miên chung hai người, bể tắm nội thủy quy luật trụ phủi trì vách tường. Tiểu tử, ngươi hiện tại là của ta. Lý Chiến cùng vương tử mười ngón khẩn khấu, áp lực thô nặng thở dốc, hai người ngón giữa thượng đống nhiên xuất hiện một vòng mảnh khảnh tơ hồng, chi gian trống rông xuất hiện một cây tơ hồng đem này tương liên. Lúc này thật lâu trước kia Lý Chiến cùng vương tử kết tóc nhân duyên tuyến, cho tới bây giờ hai người hợp hai làm một mới chân chính hoàn thành cái kia nghi thức. Về sau cũng là Vương Tử leo lên ở Lý Chiến trên người, đôi mắt hơi rũ, nhẹ giọng nói. Không biết qua bao lâu, Vân Thu Vũ nghỉ, Lý Chiến ôm Vương Tử, tham luyến trên người nàng hương thơm, trầm thấp thanh âm nói, ngày mai chúng ta liền bắt đầu bài trừ phong ấn, sẽ không dùng thời gian rất lâu, ngươi chờ ta, chờ chúng ta. Hảo, ta liền ở cây cảnh thiên đại lục, chờ các ngươi kết thúc mới có thể hành động. Vương Tử nâng nâng mí mắt nói, nàng biết Lý Chiến định là có không yên tâm nàng ý tứ, một khi đã như vậy nàng liền chờ bọn họ kết thúc, này đó thời gian nàng còn chờ đến khởi, còn nữa thăng cấp sau vu điển mở ra càng nhiều văn chương, không phải nàng một ngày hai ngày có thể tiêu hóa. Chương 99 Thái Cổ Bát Linh, Thượng Cổ Tam Thú. Vương Tử từ phòng ra tới ngày hôm sau Thanh Long mấy người liền tiến vào tu luyện, nếu đáp ứng rồi mấy người trong khoảng thời gian này liền vẫn luôn đại ở lãnh thương nơi này, Vương Tử liền nhất định sẽ không đi. Mặc dù ở phía sau tới mấy ngày Vương Tử từ vu điển nội được đến trọng đại truyền thừa. Minh Vương ở Vương Tử thăng cấp kia 20 mấy thiên liền lặng lẽ đi rồi, liên quan tà đồng cũng cùng nhau đi theo chủ tử đi trở về. Vương Tử đương nhiên biết, Minh Vương lưu lại là bởi vì có nàng ở, nếu là nàng không ở, Minh Vương chỉ sợ tình nguyện một người trở lại chính mình 19 tầng địa ngục, chỉ là cứ như vậy lặng lẽ đi, không khỏi có chút buồn bã mất mát. Có lẽ là bởi vì nói tốt diễn trận còn không có đánh với vài lần, cũng có lẽ là bởi vì Minh Vương khác loại làm bạn cùng đặc. Thu để ý làm nàng ở mất đi như vậy cảm giác sau cũng không thích ứng. Tóm lại Minh Vương xuất quỷ nhập thần, đừng nói nàng có thể hay không muốn gặp hắn, lần sau gặp mặt nhất định là hắn nhớ tới thời điểm. Vương Thượng hôm nay như thế nào có rảnh ở chỗ này thừa lương? Hôm nay, Vương Tử đang ngồi ở trong viện ghế đá thượng tưởng sự tình. Nam Khuyết không biết từ nơi đó toát ra tới, đồng nhiên để sát vào Vương Tử nói, vốn là tưởng dọa dọa Vương Tử, kết quả Vương Tử đã sớm phát hiện có người đến gần rồi, Nam Khuyết nhún nhún vai lười biếng cũng ngồi xuống. Ta đang nghĩ sự tình ngươi nhìn không ra tới sao. Vương Tử nói, mấy ngày nay nàng tâm tư toàn nhào vào tu luyện thượng, rất ít như vậy nhàn, cũng khó trách Nam Khuyết sẽ nói như vậy, tuy rằng đều ở một cái sân, nhưng là xác thật rất ít gặp mặt, Vương Tử nhìn Nam Khuyết. Như cũng là một thân tao bao hồng nhạt xiêm y liề, nguyên liệu trước sau như một thiếu, liếc mắt một cái nhìn lại hồng nhạt cùng màu da khoảng cách, nằm thẳng ngực không giống Lý Chiến to lớn, càng có rất nhiều mê người trắng nõn. Trên người tản ra đậm nhạt thích hợp hương, tựa hồ là thật nhiều chồng hoa hương hỗn hợp ở bên nhau, khiếu giác cảm quan minh diễm lại không cho người chán ghét, ngực thượng hai điểm phấn hồng như ẩn như hiện, tiểu chân lười biếng ngồi, vạt áo dừng ở một bên, thon dài chân càng vô ngăn cản. Không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Vương Tử vốn là vô ý thức dừng lại tầm mắt đông nhiên thăm dò lên. Trước kia chỉ cảm thấy Nam Khuyết trang điểm quái, hiện tại lại đông nhiên phát hiện này căn bản chính là một cái yêu tinh giống nhau nam nhân, bất đồng với Mộ Thiên Công yêu nghiệt, Mộ Thiên Công yêu là lãnh, là nguy hiểm, mặc dù là đối Vương Tử cũng là từng bước hãm sâu cầu dẫn, đó là chu tức trong xương cốt ngạo mạn, khống chế cùng sinh cụ tới. Nam Khuyết lại càng giống một cái tu luyện thành tinh hồ ly tinh, cặp kia hồ ly mắt khi nào đều có thể tràn ngập dụ hoặc, giơ tay nhấc chân đều là phong tình, thân thể cùng linh hồn đều mang theo làm người chống đỡ không được mị, thế gian hữu hình dung nữ yêu tinh chuyện xưa, đem nam nhân mê thần hồn điên đảo, cam nguyện đem chính mình tinh phách cấp kia nữ yêu tinh, cuối cùng rơi vào cái chết dưới hoa mẫu đơn. Vương Tử chưa thấy qua như vậy nữ nhân, lại bỗng nhiên cảm thấy Nam Khuyết chỉ có hơn chứ không kém. Nếu hắn đi làm câu dẫn người hoạt động, chắc chắn kiếm buồn mãn bất mãn. Không thấy ra tới, thuộc hạ chỉ nhìn đến Vương Thượng tựa hồ đối thuộc hạ thực cảm thấy hứng thú. Nếu là Vương Thượng muốn, thuộc hạ này thân mình tùy thời cấp Vương Thượng bị. Nam Khuyết hồ ly mắt nhộn nhạo ý cười, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, thân thể trước huynh, từ kia to rộng, cổ áo nhìn lại, bình thản ngực bụng mãi cho đến thần bí eo bụng mang đều rõ ràng có thể thấy được, kia mang theo hương thơm hương vị lao thẳng tới Vương Tử. Thanh âm tựa hồ có thể đè thấp chút, trở nên trầm thấp mà gợi cảm, có thể xây dựng nào đó ám chỉ. Không cần cho ta bị, ngươi có thể sẽ địa bàn của ngươi đi, tả hữu hiện tại cũng không có việc gì, ngươi muốn như thế nào tìm hoan mua vui ta cũng không ngăn cả ngươi. Vương Tử bị Nam Khuyết nói nổi lên một thân nổi da gà, đồng nhiên phát hiện trước kia không hiểu sự tình hiện tại tự nhiên mà vậy minh bạch, liền tỉ như nam nữ chi phương, tỉ như một người nam nhân mỹ cùng dụ hoặc. Không thể không nói, Vương Tử EQ thật sự tiến triển cực nhanh chóng, đương nhiên cũng nghe đã hiểu Nam Khuyết ám chỉ, nhưng cũng chỉ đương hắn là nói giỡn, cũng không có thật sự. Vương thượng nói như vậy cũng thật thương thuộc hạ tâm, vương thượng không xuất hiện thời điểm thuộc hạ vội vàng tìm ngươi, ngươi xuất hiện lúc sau thuộc hạ vội vàng dính ngươi, nào có tâm tư tìm hoan mua vui. Vương thượng có thể nào hoài nghi thuộc hạ trong sạch chi khu A? Thuộc hạ nói như thế vương thượng nếu còn không tin, đại nhưng tự mình nghiệm minh chính bản thân. Nam khuyết cặp kia hồ ly mắt mị mị, tựa hồ không nghĩ tới vương tử sẽ nói ra nói như vậy, ngay sau đó cùng với thương cảm nói, còn phối hợp làm thô lau nước mắt động tác, nếu không phải vương tử rõ ràng minh bạch biết trước mắt ngồi người là Nam khuyết, còn tưởng rằng là cái nào một chi hoa lê xuân mang vũ cô nương đâu, bộ dáng này để cho người khác nhìn lại, chịu không nổi sẽ làm người hiểu lầm vương tử làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn đâu. Ta tin, ta thật sự tin, ngươi bình thường một chút hảo sao.